Phương Vân mắt nhìn Đỗ Tư, con sâu cái kiến mà thôi, vứt bỏ đi. Phí Nặc cùng không lưu tình chút nào đem Đỗ Tư té ra vài chục trượng bên ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Đỗ Tư chật vật leo, chỉ vào trên đài mọi người tức giận gầm thét, ta nhớ kỹ các ngươi, ta nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi đã xong. Các ngươi đã xong. Dám ở Long Bàn Đế quốc trêu chọc ta, các ngươi chờ chết ta. Đại nhân, không bằng hiện tại sẽ giết hắn, miễn cho phiền toái tìm tới đến. Phí Nặc cùng thấp giọng hỏi. Không đổi, xạ bà hôm nay có việc mừng rồi, cũng không nhớ ra được, nếu như phiền toái đến thăm rồi, ngươi tiểu cùng nhau giúp hắn giải quyết, tỉnh ngày sau đêm dài lắm ngộng. Đại nhân nói chính là. Phí Nặc cùng mắt nhìn xạ bà, đã biết Phương Vân ý tứ. Nếu như Thanh Nhã cùng xạ bà chuyện tốt, thật có thể thành, trêu chọc một chút phiền toái, ngược lại cũng đáng được. Đối với bọn hắn mà nói, trừ một chút thời gian bên ngoài, ngược lại là không coi vào đâu chính thức phiền toái. Dù sao có Phương Vân cùng Khuê Lâm Vân tại, tuy nhiên không dám nói hoành hành đại lục, thế nhưng mà ít nhất không có chuyện gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Các ngươi cũng biết, các ngươi vừa rồi đánh chính là người là ai? Đó là Tây Á Xệ Dạ Đồ gia tộc đại thiếu gia, các ngươi bọn này người mang hắn dợ, các ngươi cho dù muốn chết, cũng không muốn liên lụy chúng ta địch Thanh nhất tộc. Thanh Lũng gào thét lớn. Táo khoát. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, Thanh Lũng toàn thân một cỗ ác hàn, thân thể co rụt lại, liền lùi lại mấy bước. Các ngươi đến cùng là người nào, dám ở chỗ này gây chuyện? Thanh Lũng tuy nhiên như trước lòng đầy căm phẫn, thế nhưng mà ngữ khí rõ ràng nhỏ giọng rất nhiều. Phương Vân căn bản là không để ý tới Thanh Lũng, mà là đi đến xạ bạ cùng Thanh Nhã bên người. Xạ bạ, ngươi ưa thích vị tiểu thư này sao? Ta. Chương 655, cuồng vọng vô liếng. Xạ bạ đã xấu hổ, nói không ra lời, nếu nói là đối với Thanh Nhã không có nửa điểm hảo cảm, đó là gạt người. Thế nhưng mà còn chưa nói tới yêu thương, chỉ là lại có như vậy một tia ngây thơ cảm giác, lại không có ý tứ nói ra, nói cho cùng xạ bạ cũng chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, cũng không thể so với Phương Vân lớn hơn bao nhiêu. Không nói lời nào coi như chấp nhận. Phương Vân vừa cười vừa nói, đây cũng là chuyện tốt, hắn sẽ không làm khó dễ bất luận kẻ nào. Có câu nói là nói như vậy, cảm tình có thể dùng thời gian đến bồi dưỡng, chỉ cần bọn hắn tầm đó lẫn nhau có hảo cảm, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Thanh Nhã hiển nhiên đối với xạ bạ rất là thỏa mãn, chỉ là nữ hài tử ra, cũng không tốt biểu đạt ra tình cảm của mình. Thanh Lũng càng là giận tím mặt, chỉ vào Phương Vân cái mũi quát, các ngươi bọn này thấp hèn người, các ngươi đương chính mình là ai, chúng ta thế nhưng mà Long Bản Đế quốc địch Thanh nhất tộc. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nằm mơ đi thôi. Thanh Nhã tiểu thư, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không gả cho học sinh của ta? Phương Vân khách khí mà hỏi, đối với bên cạnh Thanh Lũng, căn bản cũng không có để ý tới. Học sinh của ngươi. Thanh Nhã nhìn Phương Vân, lại nhìn xem xạ bạ, Phương Vân tuổi thọ xem so xạ bạ còn muốn nhỏ bên trên một ít, hắn rõ ràng tự xưng là xạ bạ lao sư, cái này làm cho nàng có chút sở không được ý nghĩ. Thanh Nhã hoài nghi mà hỏi, ngươi là học sinh của hắn. Không cho phép ngươi đối với Phương Vân đại nhân vô lý. Xạ bạ lập tức nói ra, kỳ thật hắn cũng là lo lắng, Thanh Nhã nói chuyện mạo phạm Phương Vân, nếu như khó có thể xong việc thì phiền toái. Thanh Nhã đần lúc đã minh bạch cái gì? Phương Vân quản xạ bạ gọi đệ tử, xạ bạ gọi Phương Vân đại nhân, cái này hơn phân nửa là nhà giàu đệ tử đi ra chơi mạo hiểm cho chơi, mà xạ bạ bọn người, có lẽ đều là hắn tôi tớ. Bất quá, đối với Phương Vân vấn đề, Thanh Nhã lại do dự, ánh mắt của nàng mắt nhìn bên cạnh Thanh Lũng. Mặc dù đối với xạ bạ có hảo cảm hơn, thế nhưng mà nhưng lại không thể không cân nhắc gia tộc cục diện, nếu để cho nàng lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn gả cho đồ tư. Cùng xạ bạ mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc, hơn nữa thời gian không dài, thế nhưng mà theo hắn lời nói cử chỉ, đều đó có thể thấy được, xạ bạ thực lực cùng phẩm hạnh, tuyệt đối là tốt nhất người chọn lựa. Tiểu nha đầu, không muốn do dự, chỉ cần ngươi gật đầu, trong nhà người chuyện phiền thoái, ta liền giúp ngươi dọn dẹp, coi như lão già ta hạ lễ. Khuê Lâm Ân hào phóng nói, cùng Phương Vân tiếp xúc lâu rồi, gần đây keo kiệt Khuê Lâm Ân cũng trở nên khéo đưa đẩy, một ít nhân loại lễ tiết, cũng trở nên thói quen. Dĩ vãng coi như là thiên vương lão tử hôn sự. Hắn cũng chưa chắc sẽ thêm liếc mắt nhìn, thế nhưng mà hôm nay lại sẽ vì xạ bạ hôn sự, mà tốn sức tâm sự. Nói chuyện cũng không sợ đau đầu lưỡi, ngươi cũng đã biết chúng ta địch Thanh nhất tộc nguy cơ, chúng ta thế nhưng mà đối mặt toàn bộ Long Bàn Đế quốc, toàn bộ quốc gia đều muốn xếp hạng khiển trách chúng ta, trong đế quốc mỗi địch nhân, đều là quái vật khổng lồ, ngươi có thể giải quyết được rồi sao? Thanh Lũng khiển trách tiếng uông nói. Khuê Lâm Ân lập tức bất mãn quay đầu, ta cùng với cô gái nhỏ này nói chuyện, quan ngươi chuyện gì? Nếu như ngươi lại đừng để ý đến tốt miệng của mình ra, ta hiện tại sẽ đem nó cắt. Các ngươi không muốn sang bậy, nếu như các ngươi dám đụng đến ta mảy may, ta đáng tin các ngươi liền cửa thành đều qua không được. Thanh Lũng lập tức tiểu kinh sợ rồi, bước chân không ngừng lùi bước, hoảng sợ nhìn xem Khuê Lâm Ân. Thanh Nhã ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân bọn người, các ngươi cũng nên đã nghe được, mặc dù ta gả cho hắn, chưa hẳn có thể có cái gì kết quả tốt. Ta không muốn liên lụy các ngươi. Đại tỷ tỷ không cần sợ, cho dù cùng toàn bộ quốc gia là địch, cha ta cùng Khuê Lâm Ân gia gia cũng có thể giúp ngươi giải quyết, tiêu tính toán các ngươi gia tộc muốn trèo lên đỉnh vi hoàng, cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi. Vân Nhi nói chuyện nhất ba khí, tuy nhiên Phương Vân không có thể thật sự sẽ giúp người nào, đi mưu đoạt quốc gia nào, bất quá đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không có gì độ khó. Thế nhưng mà, nhưng vào lúc này, đại lượng binh sĩ dũng mãnh vào trên quảng trường, đem chọn cái lôi đài vây chật như nêm tối. Đồ Tư đã mang theo vạn người thủ thành quân, đi vào dưới lôi đài, Đồ Tư mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hiển nhiên đối với vừa rồi sỉ nhục hận thấu xương. Lớn mật, rõ ràng dám ở trước mặt mọi người, nói ra như thế đại nghịch bất đạo, người tới cái đó. Đem bọn này loạn đảng toàn bộ cầm xuống, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Phương Vân nhướng mày, không đợi hắn mở miệng, Phí Nặc cùng chạy tới lôi đài bên cạnh, dưới cao nhìn xuống nhìn xem một đám đại quân. Xạ Bạ cũng thẳng tắp thân thể, xuất ra đại chủ y tử muốn ra tay, Khải Mệ Kỳ lại ngăn cản Xạ Bạ. Xạ Bạ, tại đây không thích hợp ngươi ra tay, hết thể cứ giao cho Phí Nặc cùng ra tay tập hợp. Thế nhưng mà, Xạ Bạ có thể không thói quen đương ở ngoài đứng xem, từ đầu đến cuối, bất luận đại tiểu chiến đến dịch, hắn gần đây thân lực thân vi. Phương Vân phất phất tay, ngươi tiểu an tâm đương ngươi chú rể quan. Loại này đánh giết quá dính máu khí, thế nhưng mà điểm xấu. Phí Nặc cùng đối xử lạnh nhạt quét mắt đại quân, theo tay vung lên, dưới lôi đài mặt đất xuất hiện một đạo màu đen đường vòng cung, màu đen đường vòng cung đem trọn cái lôi đài hoàn toàn vây quanh. Ai dám vượt qua cái này đầu tuyến, ta đáng tin các ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Phí Nặc cùng lạnh lùng nói ra. Phí Nặc cùng giống như tử vong tuyên ngôn giống như, trong lúc nhất thời ngược lại là dọa ngăn trở những binh lính kia, Đồ Tư càng là giận dữ, một bàn tay phiến tại bên người binh sĩ trên mặt. Hôn đản, người nhát gan, rõ ràng bị loại lời này hù sợ, giết cho ta đi lên, giết hắn đi. Tại Đồ Tư ra lệnh, các binh sĩ lập tức quát nhẹ xông đi lên, đệ một sĩ binh vừa hắn qua hắc tuyến, trên người đột nhiên như là lây nhiễm ôn tật một loại, đột nhiên biến thành màu đen, hơn nữa loại này màu đen, như bệnh truyền nhiễm đồng dạng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, tràng diện đáng sợ đến cực điểm. Còn chưa chờ bọn hắn phóng ra bước thứ hai, những binh lính kia đã một loạt đón lấy một loạt ngã xuống, cặp mắt của bọn hắn trợn lên. Như là đã trải qua cái gì khủng bố tuyệt vọng sự tình một loại. Bọn hắn thậm chí không kịp phát ra sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, tử vong bóng mờ đã đem bọn hắn bao phủ, không hề dây rủa cơ hội. Đây là Hắc Ám ma pháp. Tiểu tử này là Hắc Ám thuật sĩ. Tiểu tử này là Hắc Ám thuật sĩ. So sánh với Phí Nặc cùng ma pháp, càng làm người sợ hãi chính là thân phận của hắn. Tại đây phiến bị thánh quang chỗ chúc phúc thổ địa bên trên, Hắc Ám ma pháp cùng Hắc Ám thuật sĩ đều bị miêu tả thành tà ác mà khủng bố tồn tại. Đặc biệt là tại Phí Nặc cùng chỗ thể hiện ra đáng sợ một mặt về sau, càng là làm cho những binh lính này cảm thấy không rét mà run. Đi mời một găng đại sư, mau mau Đổ Tư kinh hãi, hắn đồng dạng sợ hãi tại Phí Nặc cùng hắc ma pháp. Cái này thời gian qua một lát, liền ngã xuống mấy trăm binh sĩ, nếu như chuyện vào trong gia tộc, tuyệt đối sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Tại Tây Dương Đại Lục, không có gì so hắc ám thuật sĩ, càng khiến người sợ hãi tồn tại. Tại Quang Minh Giáo hội Tán Dương ở bên trong, Hắc ám thuật sĩ đều bị miêu tả thành tà ác tồn tại, bọn họ cùng tử vong làm bạn, dùng máu tươi tắm rửa, cùng ác ma đồng hành, cùng hắc ám cộng minh. Rất nhanh, dưới lôi đài liền tới ba cái cường giả, mỗi người đều tản ra thần cấp cường giả khí tức, hơn nữa bọn hắn không hề giữ lại cùng che giấu, hoàn toàn phóng xuất ra, trấn áp lấy ở đây mỗi người. Coi chừng, bọn họ là chúng ta Long Bàn Đế quốc ba cái thần cấp cường giả, thực lực phi thường khủng bố. Thanh Nhã lên tiếng nhắc nhở. Thanh Nhã, ngươi muốn cùng những nghịch tặc này nhắc lên quan hệ à? Thanh Lũng lớn tiếng nhắc nhở. Giờ phút này hắn thầm nghĩ tự bảo vệ mình, càng không muốn cùng Phương Vân một đoàn người nhắc lên quan hệ. Thế nhưng mà, giờ phút này Đồ Tư lại không khỏe thời nghi nói một câu, ba vị đại sư, địch thanh nhất tộc đã triệt để phản loạn, hôm nay cùng những tặc tử này tại trước mặt mọi người, rõ ràng trắng trợn tuyên ngôn, muốn mưu đoạt bệ hạ ngôi vị hoàng đế, chư vị đại sư không cần lưu tình. Nếu như thần cấp cường giả ra tay, chỉ sợ toàn bộ lôi đài đều cũng bị tung bay. Mà đây chính là Đồ Tư toàn tính mưu. Hôm nay tất cả thế lực lớn, tính cả hoàng thất, thậm chí nghĩ gây nên địch thanh nhất tộc tử địa, hắn cũng không quá đáng là muốn mượn cơ hội cường đoạt Thanh Nhã mà thôi, thuận tiện đem bọn hắn trong tộc chí bảo đem tới tay. Bất quá, Thanh Nhã quyết tuyệt, căn bản là không cùng hắn thỏa hiệp, cho nên hắn cũng biết sự tình không thể trái, đã chính mình không chiếm được, vậy thì tự tay đem chi hủy diệt. Ba cái thần cấp cường giả liếc nhau, bọn hắn đương nhiên biết rõ, với tư cách tộc trưởng, không có khả năng tại trước mặt mọi người nói như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Bất quá, hôm nay địch thanh nhất tộc đã thế hơi, mà đồ tư gia tộc thế đại, tại Long Bàn đế quốc như mặt trời ban trưa, bọn hắn tự nhiên hiểu được lựa chọn cường giả phụ thuộc. Bọn hắn mắt nhìn trên đài biên giới Phí Nặc Cùng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Phí Nặc Cùng bất quá 17-18 tuổi, thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng không cách nào nhìn ra thật sâu thiện, bất quá cũng không có bao nhiêu e ngại. Dù sao, đã đến bọn hắn cái này cấp độ, tự nhiên biết do hắc ám thuật sĩ kỳ thật cũng chỉ là lựa chọn trên lực lượng bất đồng, tựu như ma pháp cùng đấu khí ở giữa sai biệt đồng dạng, hắc ám thuật sĩ tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng không chính thức có tính áp đảo lực lượng. Mà bọn hắn chỉ cần đặc biệt coi chừng, hắc ám ma pháp quỷ dị hay thay đổi, cũng đem không có đất dụng võ. Huống chi bọn hắn có 3 người, mà trên đài chỉ có Phí Nặc cùng một người, bọn hắn đã bản năng đem mặt khác người bài trừ tại bên ngoài. Hai vị, tựu để cho ta xuất thủ trước, thử một lần người trẻ tuổi kia thò tay. Một găng đại sư đầu tiên đứng ra. Thực lực của hắn so sánh với hai người khác, hơi cường một ít, cũng có cái kia phần tự tin. Tại Long Bàn đế quốc không có nhiều người là địch thủ của hắn, ngoại trừ mấy cái biến thái lao ra hỏa bên ngoài. Phí Nặc cùng chứng kiến một găng đại sư một mình tiến lên, chân mày hơi nhíu lại, ngươi không là đối thủ của ta, lại để cho hai người bọn họ đồng loạt ra tay, có lẽ các ngươi còn có mạng sống cơ hội. Tiểu tử cung vọng, ngươi cũng đã biết mình ở cùng ai đối thoại sao. Một găng đại sư lập tức bất mãn rồi, tại Long Bàn đế quốc, ai không để cho hắn vài phần mặt mũi, trước mặt người trẻ tuổi này, cư nhiên như thế tuổi trẻ khinh cuồng. Các ngươi muốn hay không đi giúp hắn, ba người kia thực lực thế nhưng mà thuộc về Long Bàn đế quốc đỉnh tiêm tồn tại, tuyệt đối không phải mấy tên binh lính kia có thể so. Phương Vân mắt nhìn trên đài, lạnh nhạt nói ra, Phí Nặc Cùng, ngươi nhanh chút ít giải quyết bọn hắn, chúng ta tại đây không thể dừng lại quá lâu, Thái Dương hạ sơn trước, tốt nhất có thể uống bọn hắn rượu mừng. Cuồng vọng. Thanh Lung thấp giọng khe nói, hắn hôm nay cũng đã tuyệt vọng, chỉ là oán hận Phương Vân bọn người, vì hắn thu nhận đại họa, hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Phí Nặc Cùng gật gật đầu, đã biết, đại nhân. Enter Zotima, hàng lâm. Mặt đất màu đen thi thể, bắt đầu không ngừng chảy ra màu đen sương mù, ở bên trong không ngừng hội tụ thành hình, một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Như đặt mình trong ma quật một loại, ở đây tất cả mọi người toàn thân mạo hiểm hàn ý, trong mắt không cách nào tự chế toát ra sợ hãi. Enter Zotima. Chương 656, gia tộc kiếp nạn. Nói lên Enter Zotima cái tên này, tại Tây Dương Đại Lục nổi tiếng, không chút nào thấp hơn hắc ám thuật sĩ cái nghề nghiệp này bản thân. Enter Zotima cũng không phải là thâm viên ma giới thâm viên ác ma, mà là đến từ ngoại vực hư không hỗn độn ác ma, chúng nguồn gốc từ hỗn loạn năng lượng ở bên trong, bản thân tràn đầy hỗn loạn cùng hắc ám, chúng tồn tại ý nghĩa chính là vì hủy diệt, so về thâm viên ác ma càng thêm cùng loạn. Mà ở Tây Dương Đại Lục, Enter Zotima càng là thành hắc ám thuật sĩ một cái khác xưng hô một loại, cơ hồ không có cái về quang minh chiến thắng tà ác trong chuyện xưa, tổng không thể thiếu Enter Zotima loại này hỗn loạn ác ma. Kỳ thật, nói Enter Zotima là một cái ác ma cũng không phải rất chuẩn xác, càng chuẩn xác mà nói, chúng có lẽ xem như nguyên tố, chúng là hắc ám nguyên tố tụ tập thể, sinh ra đời tại hỗn loạn, mất đi tại hắc ám. Thân thể của bọn nó cùng đại bộ phận nguyên tố sinh vật rất tương tự, giống như là một cái mọc ra tay chân khí cầu. Chỉ là chúng quanh thân, vờn quanh lấy một vòng hắc ám phù văn, cái này là cao cấp nguyên tố sinh vật nhất lộ ra lấy đặc điểm. Giống như là nhân loại vân tay đồng dạng, từng cái Enter Zotima phù văn đều vô cùng giống nhau, bất quá chúng nhưng lại có giống nhau bạo ngược tính cách. Thanh Nhã đã ngây dại, không thể tin được nhìn xem Phí Nặc Cùng, nàng hoàn toàn tiểu không nghĩ ra, vì cái gì chính mình một hồi luận võ chọn rể, sẽ đưa tới khủng bố như thế tồn tại. Nếu như Enter Zotima mất đi khống chế, chỉnh tòa thành thị đều muốn hóa thành đất khô cằn, chỉ là đám người kia lại như là hoàn toàn không rõ, chuyện gì xảy ra đồng dạng, bọn hắn thậm chí không có biểu hiện ra sợ hãi hoặc là ngoài ý muốn biểu lộ. Phí Nặc Cùng rõ ràng có thể triệu hồi ra Enter Zotima, xem ra tiến bộ của hắn không nhỏ. Khuê Lâm Ân nắm cả trong râu, khẽ gật đầu bình luận nói. Triệu hắn đi ra chưa hẳn tiểu có thể khống chế ở, hy vọng hắn sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Phương Vân thuận miệng nói ra. Triệu hắn đi ra cần chính là cường đại ma lực. Thế nhưng mà nếu như muốn khống chế được loại này cuồng loạn sinh vật, tiêu cần cường đại hơn tinh thần cộng minh, nếu như cũng không đủ khống chế lực, cái thứ nhất gặp nạn chỉ sợ sẽ là Phí Nặc Cùng bản thân. Yên tâm đi, Phí Nặc Cùng tiểu tử này tính cách cùng ngươi rất giống, cũng không đủ nắm chắc, hắn là sẽ không dễ dàng nếm thử, hắn đã dám triệu hoán đi ra, vậy thì nói rõ hắn có 10 phần nắm chắc, hắn có thể không thích người khác vì hắn chửi đi. Các ngươi còn ở lại chỗ này nói lời châm trọng, chẳng lẽ các ngươi không biết Enter Zotima đáng sợ sao? Thanh Nhã đã nóng nảy, lớn tiếng gọi. Đối với phía dưới mấy cái thần cấp cường giả mà nói, hoàn toàn chính xác tính toán bên trên đáng sợ a. Phương Vân gật đầu nói. Ba cái thần cấp cường giả sắc mặt, đã biến thành kinh hãi cùng sợ hãi, bọn hắn hoàn toàn tiểu không nghĩ tới, cái này vẫn chưa tới bọn hắn niên kỷ 1/3 thiếu niên, lại có thể biết triệu hồi ra đáng sợ như thế tồn tại. Enterzo Optima giống như là một cái lô đen đồng dạng, không ngừng cắn nuốt chung quanh hết thể vật chất cùng nguyên tố, sau đó phóng xuất ra hắc ám vật chất. Loại này năng lượng chuyển hóa là một loại bản năng đồng dạng năng lực, những dựa vào là kia thân cận quá binh lính bình thường đã không cách nào khống chế thân thể của mình, bị Enterzo Optima không ngừng thu nạp nhập thân hình bên trong, sau đó bài phóng ra màu đen khí thể, tràn ngập tại phương viên mấy trăm trượng, tràn diện khủng bố tới cực điểm. Ba cái thần cấp cường giả tuy nhiên có thể chống cự loại này hấp thu, thế nhưng mà nhưng lại không biết như thế nào phát động tiến công, bởi vì Enterzo Optima có thể thôn phệ hết thể công kích, mặc dù là bọn hắn cường đại nhất công kích, khả năng liền Enterzo Optima một tia rung động đều không thể kích thích. Đối phó Enterzo Optima chỉ có hai chủng biện pháp, một loại tiểu là tập kết ít nhất 10 cái thần cấp cường giả, 10 người liên thủ đem chi phong ấn. Đương nhiên, tại phong ấn thời điểm, còn cần phái ra cùng đếm được cường giả liên lụy ở Enterzo Optima công kích, để ngừa dừng lại phong ấn nghi thức bị cắt đứt. Loại phương pháp này tuy nhiên cực kỳ khó khăn, thế nhưng mà so sánh với loại thứ hai đến, hay là muốn đơn giản rất nhiều. Loại thứ hai là tìm được một vị hoàng giả, dùng lực lượng lĩnh vực, đem chi hoàn toàn giam cầm trói buộc, dùng hoàng giả tuyệt đối lực lượng mà nói, ngược lại là có thể có thập phần nắm chắc, đem chi hoàn toàn tiêu diệt. Thế nhưng mà tìm một cái hoàng giả độ khó, xa so tìm 20 thần cấp cường giả, càng thêm khó khăn rất nhiều. Tiêu giống với Long Bàn Đế Quốc, nếu như tập cả nước chi lực, ngược lại là có thể gom góp ra 20 thần cấp cường giả, thế nhưng mà cho dù tìm khắp quanh thân mấy quốc, cũng chưa chắc có thể tìm ra một vị hoàng giả. Phí Nặc Cùng, không muốn suy giảm tới bình dân. Phương Vân nhẹ giọng nhắc nhở. Phí Nặc Cùng quay đầu lại gật gật đầu, tại đây một năm trong thời gian, Phí Nặc Cùng đối với lực lượng khống chế, đã đến một cái toàn bộ độ cao mới. Mà cho hắn cải biến là Phương Vân, hồi tưởng hơn nửa năm trước kia, bọn hắn tại gặp được Phương Vân phía trước, tuy nhiên xuất sắc, thế nhưng mà cùng cao thủ chân chính so sánh với, hoàn toàn là hai khái niệm. Khi đó bọn hắn thậm chí vẫn không rõ cao thủ ý nghĩa, một mặt bọn hắn khát vọng mà tìm kiếm lực lượng cường đại, hơn nữa vì thế mà mạo hiểm, tuy nhiên lại chưa bao giờ chính thức tìm lấy được qua. Thẳng đến gặp được Phương Vân, thế giới của bọn hắn xem đều vì thế đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, ngày nay bọn hắn đã không còn là một năm trước đám kia ngây thơ thiếu niên. Mà càng làm khó người khác đáng ngưỡng mộ chính là, đương bọn hắn trở thành một mình đảm đương một phía cường giả thời điểm, bọn hắn cũng không có bị lực lượng cường đại, đã bị mất phương hướng người của mình tính. Hắc ám ác ngộng. Phí Nặc Cùng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy Enterzo Optima hai tay khẽ động, chung quanh tản bộ lấy hắc ám nguyên tố, rõ ràng không ngừng hội tụ ra nguyên một đám nho nhỏ Enterzo Optima. Những Enterzo Optima này ma phân thân ngoại trừ trên lực lượng cùng bản thể sai biệt bên ngoài, cơ hồ có được lấy đồng dạng đặc tính, không cách nào bị tiêu diệt. Những tại kia trên quảng trường binh sĩ, căn bản cũng không phải là Enterzo Optima phân thân một tướng chi hợp, mà sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ là gia tốc Enterzo Optima phân liệt. Trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường liền hiện đầy lớn nhỏ không đều Enterzo Optima, bất quá bị Phí Nặc Cùng rất tốt khống chế tại trên quảng trường, cũng không có lưu ly ra ngoài giới tiến hành phá hư. Ba cái thần cấp cường giả, căn bản là không có cơ hội phát huy ra thực lực của mình, bọn hắn chỉ có thể bị động tránh né những đáng sợ kia Enterzo Optima. Bọn hắn thậm chí liền một cái phân thân đều không thể đánh bại, hoặc là nói thì không cách nào đánh chết, dù sao những Enterzo Optima này mà phân thân, cũng không có chính thức thân hình, chúng là hắc ám nguyên tố tụ tập thể, không cách nào bị chính thức tiêu diệt. Chỉ có thể đánh tan, thế nhưng mà rất nhanh, lại hội tại trong bóng tối trọng sinh, đây mới là Enterzo Optima nhất làm người đau đầu địa phương. Đồ tư càng là chật vật, trốn ở đám người cuối cùng, dùng đến bức tường người đến bảo vệ tánh mạng, nhưng khi nhìn lấy những binh lính kia, một tên tiếp theo một tên ngã xuống, rất nhanh hắn liền muốn không có không sai, căn bản là bất lực. Hắn vẫn lấy làm ngạo thực lực, tại những Enterzo Optima này ma trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đại nhân, ta cảm thấy được Phí Nặc Cùng đã chấn nhiếp đến bọn hắn rồi, không cần lại tiến hành vô vị giết chóc rồi. Adens trách trời thương dân, không đành lòng chứng kiến loại này đổ sắt trang diện. Phương Vân mắt nhìn Adens, ngươi cảm thấy đủ chưa? Nha đầu, ngươi quá thấp đánh giá nhân tính, nếu như ở chỗ này không thể cho bọn hắn thống kích, bọn hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, trả thù chúng ta. Khuê Lâm Ân lạnh nhạt nói ra. Khuê Lâm Ân ra ra, ngươi cũng không phải nhân loại, cho nên ngươi không biết nhân loại, ta cảm thấy được bọn hắn không dám lại xâm phạm chúng ta. Adens rất nghiêm túc nói ra. Phương Vân cười cười, vậy được rồi, đã ngươi cảm thấy đã đủ rồi, cái kia trận chiến đấu này liền như vậy chấm dứt. Đa tạ đại nhân. Adens lập tức lộ ra mỉm cười. Bất quá, nếu như tương lai bọn hắn ngóc đầu trở lại, cái này phiền toái chỉ một mình ngươi đến giải quyết. Phương Vân nói ra. Lần này Phương Vân càng muốn tiếp nhận Khuê Lâm Ân đề nghị, nhân loại tại nhiều khi, cũng sẽ không hấp thụ giáo huấn, bọn hắn thường thường hội ngây thơ cho rằng, phía trước thất bại chỉ là bởi vì không biết địch nhân mà thôi, nếu như bọn hắn tự cho là chuẩn bị sung túc về sau, sẽ lần nữa tìm tới bọn hắn. Phí Nặc cùng, hôm nay tiểu đến nơi đây. Phương Vân hạ lệnh. Đúng vậy, đại nhân. Phí Nặc tiện tay trong hắc ám ma lực lập tức bao phủ ở lớn nhất Enterzoptima, Enterzoptima ra sức chống cự lại. Có thể là xa xa không kịp nổi Phí Nặc cùng ma lực, rất nhanh Enterzoptima thân thể khổng lồ đã bị kéo dắt lấy tiến vào ma pháp trận ở bên trong, tại Enterzoptima không cam lòng phản kháng ở bên trong, thân hình không ngừng bị phân giải. Đường Enterzoptima thân hình hoàn toàn biến mất tại trên quảng trường thời điểm, Thanh Nhã đã bị Phí Nặc cùng thực lực hù đến rồi, nàng nghe qua quá nhiều về Enterzoptima nghe đồn. Đây chính là thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó tồn tại, đại bộ phận triệu hồi ra Enterzoptima hắc ám thuật sĩ. Cuối cùng nhất kết quả đều là bị Enterzoptima cắn trả. Thế nhưng mà Phí Nặc cùng không hề cố hết sức triệu hồi ra Enterzoptima, sau đó lại đem Enterzoptima đi ngược chiều trục xuất hồi hỗn loạn trong hư không, mà trên trận hơn vạn binh sĩ, sớm đã phá thành mảnh nhỏ, ba cái thần cấp cường giả càng là chật vật, bọn hắn cơ hồ đều muốn cho rằng đem bỏ mạng ở không sai. Đương nhiên, kích động nhất còn thuộc đồ tư, hắn cơ hồ cho rằng, lập tức sẽ bị Enterzoptima phân thân hủy diệt, tuy nhiên lại tại sau một khắc, Enterzoptima phân thân lập tức tiêu tán vô hình, hắn cái này mệnh trên cơ bản tiểu là nhặt trở lại. Đợi cho hết thể đều dẹp loạn về sau, Phương Vân mới mắt nhìn Thanh Lũng, xạ bạ là đệ tử của ta, thân phận không thể so với con gái của ngươi thấp, đã bọn hắn hữu duyên lúc này gặp lại, ngươi tiểu đem chuyện trung thân của bọn hắn cho xử lý rồi, các ngươi gia tộc có phiền toái gì, chúng ta cùng nhau cho ngươi giải quyết, coi như tiễn đưa xạ bạ đại lễ. Phương Vân nói chuyện trực tiếp, thậm chí có thể nói là ngang ngược đạo cực điểm. Căn bản là không dung Thanh Lũng cự tuyệt. Thanh Lũng tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng khi nhìn đến Phí Nặc cùng thực lực cùng hắn hắc ám thuật sĩ thân phận, sinh sợ bọn hắn trở mặt, cho nên chỉ có thể túi đầu không đáp lời. Vị thiếu gia này, chỉ sợ ta gia tộc sự tình, các ngươi không giải quyết được. Thanh Nhã nói chuyện ngược lại là khách khí rất nhiều, chỉ là trên mặt sầu lo không có một điểm tiêu tán. Người cô gái nhỏ này, gia tộc của ngươi nếu nói là muốn thống trị Tây Dương Đại Lục, có lẽ chúng ta thực làm không được. Thế nhưng mà một cái xa xôi tiểu quốc nội sự tình mà thôi, coi như là tiểu tử này mấy một học sinh, đều có thể tùy ý giải quyết. Thanh Lũng bất mãn nói, nếu như các ngươi biết rõ, chúng ta trong tộc phiền thoái, ngươi tiểu cũng không như vậy ngạch rong rặt rồi. Vậy ngươi nói một chút xem, các ngươi gia tộc đến cùng gặp được phiền thoái gì, chẳng lẽ vừa rồi Phí Nặc cùng tiểu tử kêu bày ra thực lực, còn chưa đủ để dùng lại để cho các ngươi có lòng tin. Khuê Lâm Ân hỏi, mặc dù hắn cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng không có khả năng chính thức giải quyết. Thanh Lũng nói ra, bởi vì có hoàng giả theo dõi gia tộc bọn ta, mà thôi còn không chỉ một cái. A, các ngươi gia tộc sẽ bị mấy cái hoàng giả nhìn chằm chằm vào. Khuê Lâm Ân sững sờ, một cái không tính xuất chúng gia tộc, lại bị mấy cái hoàng giả nhìn chằm chằm vào, cái này xác thực lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Gia tộc bọn ta đã không hy vọng rồi. Chương 657, chia nhau làm việc. Theo Thanh Lũng trong giọng nói có thể nghe ra, hắn đối với chính mình cùng gia tộc tương lai, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tại hắn xem ra, bọn hắn chỗ gặp phải, không chỉ là khốn cảnh, mà là tuyệt cảnh. Dù sao mặc dù là một cái quốc gia, đều chưa hẳn dám đi trêu chọc một vị hoàng giả, thế nhưng mà gia tộc của bọn hắn, lại cần đối mặt 6 vị cường giả ép sát. Với hắn mà nói, đây quả thực là một hồi tai nạn, trên cái thế giới này còn không có cái đó gia tộc dám nói, gia tộc của mình có thể cùng 6 vị hoàng giả đối kháng. Vốn là địch thanh nhất tộc tại Long Bàn trong đế quốc, thuộc về tứ đại gia tộc đứng đầu, gia tộc thanh thế tại Long Bàn đế quốc có thể nói đoạt tận danh tiếng. Thế nhưng mà, từ khi không hiểu xuất hiện mấy cái hoàng giả, thanh minh muốn đối phó địch thanh nhất tộc về sau, địch thanh nhất tộc thanh thế rớt xuống ngàn trượng. Tuy nhiên hoàng đế còn luôn miệng tỏ vẻ, sẽ không bởi vì từ bên ngoài đến thế lực cường ngạnh mà ra bán địch thanh nhất tộc, tuy nhiên lại tại hữu ý vô ý sai xử lấy mặt khác ba gia tộc, cùng với tất cả đại triều thần, liên thủ chèn ép địch thanh nhất tộc. Đối với bất kỳ một cái nào hoàng đế mà nói, cái này cũng không phải một đạo rất khó khăn lựa chọn đề, bất kỳ một cái nào hoàng giả, đều đại biểu cho lực lượng tuyệt đối, cùng một quốc gia chi lực, cũng không có khả năng tới chống lại. Cả hai tầm đó không hề có thể so sánh tính, hoàng đế thanh minh, chỉ là vì đối với dân chúng bình thường biểu đạt chính mình mục đích, thế nhưng mà nói lý ra, nhưng mà làm lôi kéo 6 cái hoàng giả, mà cố ý vận dụng quốc gia lực lượng, chấn áp địch thanh nhất tộc. Tuy nhiên địch thanh nhất tộc thập phần cường thế. Thế nhưng mà tại loại này tính áp đảo lực lượng trước mặt, ý thì nguyên lộ ra yếu đuối. duy nhất lại để cho bọn hắn có thể thở dốc chính là, bất luận là hoàng đế hay vẫn là mấy cái hoàng giả, đều không có trực tiếp áp dụng chiến lược, tiến hành áp chế. Có lẽ những hoàng giả kia cho rằng, đối phó một cái nho nhỏ gia tộc, không cần bọn hắn tự mình động thủ. Tại bọn hắn xem ra, chỉ cần bọn hắn nói một tiếng, Long Bàn Đế Quốc tiểu sẽ chủ động bang bọn hắn đạt thành mục đích. Đương nhiên, sự thật cũng như bọn hắn kế hoạch cái kia dạng, địch thanh nhất tộc còn chưa chờ đến chính thức địch nhân, cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Những đại gia tộc kia tiểu như sói đói một loại, sơi tái lấy địch thanh nhất tộc lợi ích, giống như là chia sẻ một chỉ sắp chết cự thú, tham lam mà không lưu tình chút nào. Địch thanh nhất tộc cái gì đều không làm được, bọn hắn tiền bối đi vào Long Bàn Đế Quốc, sang chế kiến cũng không phải là một cái lợi ích đoàn thể, bọn hắn căn đã chát sâu tại đây mảnh thổ địa bên trên. Vốn là bọn hắn cho rằng đã tìm được nhà của mình viên, thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn như trước bị trên thổ địa này người chỗ bài xích, tại chính thức lợi ích trước mặt, bọn hắn tiền bối sáng lập công hơn trở nên không đáng một đồng. Lấy ngàn mà tính gia tộc thành viên, bị dùng các loại thêu dệt tội danh bắt, mà gia tộc lãnh địa đã ở bị dùng vi quang chính lý do trinh hồi. Phương Vân nhíu mày, phiền toái như vậy, trực tiếp đi tìm hoàng đế của các ngươi không được sao? Khuê Lâm Ân khinh bỉ nhìn Phương Vân, chẳng lẽ thiếu ngươi vẫn còn cổ Đức Quốc trở thành lâu như vậy vô song vương, chính thức vấn đề là mấy cái hoàng giả, không có giải quyết bọn hắn, địch thanh nhất tộc tiểu cũng không bình tĩnh. Việc này tiểu giao cho ngươi rồi. Phương Vân đương nhiên nói, ta làm không được, sáu cái hoàng giả liên thủ, coi như là ta cũng muốn chật vật chạy trốn. Khuê Lâm Ân bất đắc dĩ nói, muốn đi chính ngươi đi giải quyết. Tại Thanh Lung cùng Thanh Nhã xem ra, Khuê Lâm Ân cùng Phương Vân quả thực tiểu là nói khoác lác, đừng nói sáu cái hoàng giả, chỉ sợ một cái hoàng giả, bọn hắn đều không giải quyết được. Bọn hắn hiện tại tựa hồ không ở chỗ này. Phương Vân lúc trước đã ý đồ tìm kiếm hoàng giả dấu vết, thế nhưng mà cũng không tìm được hoàng giả khí tức. Bọn hắn chỉ là hiện thân đếm rõ số lượng lần, hiện tại có lẽ không tại Long Bàn trong đế quốc. Thanh Nhã giải thích nói. Vậy thì phiền thoái, ta cũng không thể ở chỗ này chờ bọn hắn đã đến a. Phương Vân bất đắc dĩ nói, ai biết bọn hắn lúc nào sẽ đến. Đây cũng không phải là việc khó gì. Khuê Lâm Ân nói ra, hai chúng ta đi Hoàng Cung đi một chuyến. Xạ bạ, mấy người các ngươi đi trước Thanh Nhã tiểu thư trong nhà ngồi một chút, thuận tiện giúp bệ bộn chuẩn bị một chút hôn sự, mặt trời lặn phía trước có lẽ là có thể giải quyết. Ta cũng đi, chém chém giết giết cái gì, thích nhất rồi. Vân Nhi hưng khởi gọi, cũng không đợi Phương Vân phản đối, đã leo lên trên Phương Vân bả vai. Chứng kiến Khuê Lâm Ân cùng Phương Vân rời đi, Thanh Lũng lúc này mới lớn mật mở miệng, cái này người nào a, đặc biệt là cái kia gọi Phương Vân tiểu tử, bất quá 15-16 tuổi, nhưng lại vẻ mặt ngang ngược, giống như ai cũng được nghe hắn đồng dạng. Im ngay. Khải Mễ Kỳ, Sa Ba, Phí Nặc cùng Adens đồng thời khe nói. Bốn người khí tức trên thân lập tức bạo phát đi ra, đây tuyệt đối là thật sự nổi giận, mới có thể biểu hiện ra ngoài phẫn nộ. Bốn người khí tức trên thân, tựu như cuồng phong một loại, những nơi đi qua tựu như chính thức phong bạo mang tất cả qua đồng dạng, cái loại này không thể tưởng tượng khí tức, quả thực tựu có thể so với một cái thần cấp cường giả toàn lực công kích. Adens cũng đã mắt tròn váng, lúc trước nàng đã tính toán qua xạ bạ cùng Phí Nặc cùng thực lực, nhiều lắm là thì ra là thần cấp thực lực. Nhưng là bây giờ mới biết được, trước mắt cái này bốn cái thiếu niên, tất cả đều là thần cấp đỉnh phong thực lực, cái loại nảy khí tức gần mà không phát tiểu như bình tĩnh hồ nước một loại, làm cho người bắt đoán không ra, thế nhưng mà một khi bọn hắn bạo phát đi ra, cái loại nảy hủy diệt hết thể khí tức, tuyệt đối là thế chỗ hiếm thấy. Xạ bạ trong mắt hàn quang lập lòe, ta không cần biết ngươi là cái gì người, thế nhưng mà nếu như dám nói sau đại nhân nửa câu không phải, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận chính mình lời nói và việc làm. Ngoại nhân căn bản là không cách nào minh bạch, bọn hắn đối với Phương Vân kính ý, đó cũng không phải là đơn giản ân cứu mạng đơn giản như vậy. Phương Vân tiểu như bọn hắn vỡ lòng lao sư đồng dạng, từng bước một dẫn theo bọn hắn, nhìn lên đỉnh phong cảnh trí, lại để cho bọn hắn đụng chạm đến cả đời đều không thể va chạm vào độ cao. Phương Vân lần lượt vãn cứu bọn hắn, tuy nhiên cũng không cho người ngoài biết, thế nhưng mà cái đó một lần không phải tràn đầy truyền kỳ cùng giả tưởng. Đó là bọn hắn trong lòng tín ngưỡng, tuyệt đối không cho phép người khác làm bẩn. Mà Phương Vân lần này là vi địch thanh nhất tộc phá lệ ra tay, lại chiêu là như thế bình luận, cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy, Thanh Lung càng khiến người chán ghét ác. Thanh Nhã nhìn ra, cái này bốn cái thiếu niên đều có chỗ bất phàm, thế nhưng mà như thế xuất chúng bốn người, lại cam tâm tại so bọn hắn nhỏ hơn niên kỷ Phương Vân thủ hạ, có lẽ Phương Vân thực sự cái gì năng lực, là nàng không có phát hiện. Bốn người tức giận dần dần biến mất, phong cuồng đốn dừng lại, chỉ là cái loại nầy dư vi như trước khó có thể tan hết. Bốn người nhìn về phía Thanh Lũng trong ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng băng hàn. Thanh Lũng sắc mặt tái nhợt, không dám lên tiếng nữa, trong nội tâm tuy nhiên bất mãn, lại cũng chỉ có thể tàng dưới đáy lòng. Trên đường đi, mọi người trầm mặc không nói, Thanh Nhã cùng Adens đi gần đây, ánh mắt của hai người lúc coi trao đổi, Adens đối với Thanh Nhã ấn tượng không tệ, cho nên cũng không có đối với phụ thân nàng như vậy sắc mặt không chút thay đổi. Adens muội muội, các ngươi đối với vị kia Phương Vân đại nhân rất sùng kính sao? Thanh Nhã rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Đúng vậy, đối với chúng ta tới nói, hắn là bất luận kẻ nào đều không cho phép khinh nhẫn, hắn đã từng vô số lần vãn cứu chúng ta, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không muốn đến, chúng ta đã từng thấy qua cái gì? Adens cũng không có nói quá nhiều, bởi vì nàng thủy chung không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ, Phương Vân đã từng cùng tử thần giao dịch. Vậy hắn rất cường đại doài. Thanh Nhã hỏi. Có lẽ là Âu Lan Đại Lục cùng Tây Dương Đại Lục cách xa nhau quá xa, thế cho nên các ngươi liền đại nhân danh tự đều chưa nghe nói qua. Adens thản nhiên nói. Hắn tại Âu Lan Đại Lục rất nổi danh sao? Không người không biết, không người không hiểu. Adens nói ra, hắn là một cái truyền kỳ, hắn là một cái thời đại. Ngươi có thể tại Âu Lan Đại Lục bất kỳ một cái nào địa phương, đạt được quan vu đại nhân nhất kỹ càng truyền thuyết. Nghe đồn có đôi khi chưa hẳn chân thật. Thanh Nhã nói ra. Vậy hắn sáng chế kiến Âu Lan Đại Lục cường đại nhất binh đoàn Hắc Long quân đoàn, ngươi phải chăng nghe nói qua? Ân. Hắc Long quân đoàn. Thanh Lũng đột nhiên dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Adens, Khải Mệ Đế quốc gần đây xuất hiện một chi chính là trăm người binh đoàn, cũng xưng là Hắc Long binh đoàn, phải chăng cùng Âu Lan Đại Lục có quan hệ? Ta đây cũng không biết. Adens lắc lắc đầu nói, tuy nhiên nàng đối với Phương Vân so sánh hiểu rõ, thế nhưng mà đối với Hắc Long binh đoàn hướng đi, cũng không phải rất hiểu rõ. Hắc Long binh đoàn được xưng là Âu Lan Đại Lục đệ nhất binh đoàn, bọn hắn có nhất huy hoàng chiến tích, ngươi không cách nào tưởng tượng đó là một chi thế nào binh đoàn, đặc biệt là bọn hắn đời thứ nhất, cái kia được gọi là thần quân đoàn một đời, trong chúng ta bất cứ người nào, đều không thể cùng ba cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ đối kháng, mà chúng ta bốn người liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể ứng phó 20 vị Hắc Long binh đoàn binh sĩ. Adens cũng không có nói ngoa, trái lại nàng theo như lời còn có điều giữ lại. Bọn hắn đã từng cùng Hắc Long binh đoàn luận bàn qua, mà Hắc Long binh đoàn từng cái thân thể, đều có được phi thường lực lượng cường đại, mà bọn hắn chỉnh hợp sau khi đứng lên, càng là hình thành một loại vô kiên bất tồi lực lượng. Đặc biệt là trong bọn họ, có chút thành viên còn kẻ có được không thể tưởng tượng lực lượng, nếu như là gặp gỡ những đặc thù kia lực lượng thành viên, bọn hắn thậm chí không có gì phần thắng, cái này là Hắc Long binh đoàn. Bọn hắn có bao nhiêu người? Thanh Nhã sắc mặt biến đổi, nàng trong lòng có chút sợ run, nàng đã cảm thụ qua Adens 4 người thực lực, thần cấp đỉnh phong thực lực, rõ ràng không cách nào đối kháng 3 cái binh sĩ, cái này tựa hồ là cái thiên đại vui đùa. Đời thứ nhất hôm nay chỉ còn lại có 3 vạn 5 ngàn người, hôm nay đời thứ 2 thực lực hơi chút chưa đủ, thế nhưng mà như trước có thể quét ngang Âu Lan Đại Lục bất kỳ một cái nào quốc gia. Adens nói ra, cái này là Hắc Long binh đoàn, mà bọn hắn chỗ thuần phục người cũng không phải bọn hắn quốc vương, mà là bọn hắn người thành lập. Tự là các ngươi trong miệng Phương Vân. Thanh Lũng sắc mặt biến đổi, nếu như Khải Mệ Đế quốc Hắc Long binh đoàn là Âu Lan Đại Lục Hắc Long binh đoàn, các ngươi phía trước tốt nhất không muốn rơi vào tay trong thai của bọn hắn, bằng không thì bọn hắn hội liều lĩnh phá hủy các ngươi địch thanh nhất tộc. Chính là trăm người, chúng ta địch thanh nhất tộc cho dù nếu không tế, còn không đến mức bị trăm người cho phá hủy. Cha, ngươi vẫn chưa rõ sao, cái kia Phương Vân đại nhân là người ta cùng gia tộc cũng không thể trêu chọc đối tượng, ngươi còn muốn như thế không che đậy miệng. Không sợ thực vi gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu sao? Gia tộc hôm nay đã là tai vạ đến nơi, chẳng lẽ cái kia 100 người Hắc Long binh đoàn còn có thể so 6 vị hoàng giả đáng sợ hơn sao? 6 cái hoàng giả, đại nhân tự nhiên hội vì các ngươi xử lý, thế nhưng mà Hắc Long binh đoàn lại không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Âu Lan Đại Lục đã từng có một vị hoàng giả muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối hủy diệt cái này chi binh đoàn, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất cũng biến mất tại Hắc Long binh đoàn trong tay. Đồng thời còn có cái kia hoàng giả tương ứng quốc gia. Đây chính là 6 cái hoàng giả, đại nhân các ngươi cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng thực có thể đối phó được rồi 6 vị hoàng giả. Ngươi tốt nhất tiếp nhận khả năng này, đối với đại nhân tới nói, không có gì chuyện không thể nào, huống chi chết ở trong tay đại nhân hoàng giả, sớm đã vượt qua 6 cái. Adens lạnh lùng nói. Chương 658, thu mua nhân tâm. Các ngươi cái vị kia Phương Vân đại nhân cũng là hoàng giả. Thanh Nhã hoảng sợ nói. Phương Vân bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, làm cho người như thế nào cũng không cách nào liên tưởng đến hoàng giả cảnh giới. Adens 4 người lập tức nở nụ cười, làm như tại cười nhạo Thanh Nhã vô tri một loại, Khuê Lâm Ân gia gia hắn cũng đã là hoàng giả đỉnh phong, thế nhưng mà hắn đối với Phương Vân đại nhân cũng là duy mệnh là tử, ngươi cảm thấy hắn là cái gì cảnh giới? Thanh Nhã cùng Thanh Lũng lập tức yên tĩnh trở lại, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng không thể tin được, bọn hắn đầy trong đầu tất cả đều là không tin thanh âm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng, hắn mới mười mấy tuổi, coi như là thần cấp cũng đã tính toán thượng thiên mới rồi, tiêu tính toán các ngươi nói hắn là hoàng giả, chúng ta cũng tiếp nhận, thế nhưng mà ngươi nói hắn đã vượt qua hoàng giả đỉnh phong, chẳng lẽ lại hắn còn có thể là bán đế hay sao? Đại nhân không phải bán đế. Phí Nặc cùng hừ nhẹ một tiếng, hắn đã từng tàn sát qua chính thức đại đế, hắn là một vị chính thức đại đế, hơn nữa là từ trước tới nay cường đại nhất đế hoàng. Nói bậy, Âu Lan Đại Lục lúc nào xuất hiện qua đại đế rồi hả? Ta chưa từng nghe nói qua, huống chi là tàn sát đế vị sự tình, đây là ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện qua. Ta nói rồi sẽ không nói sau lần thứ hai, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, đại nhân đã từng nói qua, bang các ngươi địch thanh nhất tộc giải quyết, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Nếu như ngươi cảm thấy xạ bạ không xứng với các ngươi thanh nhã tiểu thư, chúng ta cũng không bắt buộc, đại nhân chi như vậy nhiệt tâm, cũng không phải là hắn cảm giác được các ngươi thanh nhã tiểu thư cùng xạ bạ có nhiều xứng, chỉ là hắn cảm thấy đối với chúng ta có chỗ thua thiệt, có thể là chúng ta. Chưa bao giờ cho rằng đại nhân thiếu nợ chúng ta cái gì. Phí Nặc cùng nói chuyện trực tiếp, không để lối thoát. Thanh Lũng ngây người, hắn hoàn toàn có thể đủ minh bạch Phí Nặc cùng, nếu như hết thể đều là thực, cái này có thể là gia tộc lớn nhất từ trước tới nay kỳ ngộ. Tuy nhiên hắn như trước cảm thấy, Ardens mấy người, có vài phần không thể tin, thế nhưng mà dù sao Ardens mấy người thực lực bày ở cái kia, Phương Vân đã có thể thống ngự bọn hắn, khẳng định có càng thêm xuất chúng thực lực. Chỉ cần Phương Vân có thể có hoàng giả đã ngoài thực lực, gia tộc bọn họ áp lực cũng có thể nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như Phương Vân thật là một vị vượt biển mà đến đại đế, cái kia chỉ có thể nói gia tộc bọn họ đụng đại vận. Tại Tây Dương Đại Lục ở bên trên, hoàng giả cũng đã có thể xưng hùng cả đời, mà đại đế càng là ngàn thế khó tìm. Đừng nói mấy cái hoàng giả, mặc dù là Tây Dương Đại Lục là cường thế nhất quang minh giáo hội hoặc là diệt thế người giáo hội, gia tộc bọn họ đều có thể an tâm ứng đối. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân hai người, giống như tại đi dạo dạo chơi, không đếm xỉa tới tản bộ tại hoàng cung trong đình viện. Chỉ là, phía sau của bọn hắn đã nằm xuống không dưới hơn 100 tên bát giai, cựu giai cường giả. Trong đó càng có 2-3 vị thần cấp cường giả, mà dưới những ngược lại kia binh sĩ, càng là vô số kể. Chỉ là, dưới những nằm này người, lại không có một cái nào có nguy hiểm đến tính mạng, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân loại cảnh giới này, đối với giết dục vọng, đã trở nên cực kỳ chi nhạt. Đối với bọn hắn mà nói, nếu quả thật cố ý giết người, một ánh mắt, đều đủ để khiến người sụp đổ. Trung quanh vây đầy hoảng sợ binh sĩ, bọn hắn vắt hết óc cũng nghĩ không thông, tại sao phải toát ra hai cái khủng bố như thế tồn tại. Thiên quân vạn mã tại trước mặt của bọn hắn, giống như con sâu cái kiến một loại, bọn hắn thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là một câu, một ánh mắt, như mọc thành phiến binh sĩ liền nhao nhao ngã xuống. Bất quá thời gian qua một lát, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân liền đã đi tới hoàng cung triều chính trên đại điện, văn võ bá quan hoàn toàn sợ núp ở đại điện cuối cùng, đem sau lưng hoàng đế bảo hộ tại sau lưng, phía trước còn đứng lấy mấy sắp xếp thị vệ. Chỉ là, mỗi người trong mắt, tất cả đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt, tràn đầy bi tráng cùng tuyệt vọng. Cái này một già một trẻ thực lực, căn bản là không cách nào độ lượng, mặc dù là hoàng thất phụng dưỡng những thần cấp kia đỉnh phong cường giả, tại trước mặt của bọn hắn, cũng như hài đồng giống như, dễ dàng trêu đùa. Các ngươi đến cùng là người nào, vì sao mà đến? Hoàng đế khủng hoảng chỉ vào Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lại cực lực áp lực chính mình lửa giận, tránh cho chính mình bởi vì xúc động mà tao ngộ tai họa ngập đầu. Học sinh của ta sắp sửa cưới vợ địch thanh nhất tộc thanh nhã tiểu thư, nghe nói địch thanh nhất tộc có chút phiền phức. Ta cái này làm lão sư, tổng cần vi học sinh của mình, giải quyết một chút phiền toái. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Hảo hảo. Ta đã biết, ta cam đoan sẽ không sẽ tìm địch thanh nhất tộc phiền toái, các ngươi có thể rời đi. Hoàng đế vội vàng nói. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân cười nhẹ một tiếng, như là đang giễu cợt hoàng đế một loại. Phương Vân liếc mắt hoàng đế, ta nói phiền toái, cũng không phải là các ngươi hoàng thất, mà là cái kia 6 cái từ bên ngoài đến hoàng giả, ngươi đem bọn hắn tìm đến. Cái gì? Bọn hắn thế nhưng mà hoàng giả à, vị đại nhân này, mặc dù là ta cũng không có khả năng tầm đích đến bọn hắn. Hoàng đế đã nhìn ra, trước mặt hai người này tuyệt đối đều là hoàng giả, bằng không thì như thế nào có bực này dũng khí, dám trực tiếp lôi ra tìm kiếm những thứ khác 6 cái hoàng giả. Chỉ là, làm hắn thấp thỏm lo âu chính là, hai người này trên người, tản ra một cỗ bất an khí tức, loại này khí tức là hắn chưa từng tại cái khác 6 cái hoàng giả trên người cảm nhận được. Hắn không cách nào lý giải. Vì cái gì địch thanh nhất tộc sẽ tìm được cái này hai cái khủng bố tồn tại, từ lúc đối phó địch thanh nhất tộc thời điểm, hắn tiểu đã từng điều tra qua, địch thanh nhất tộc nội tình, chưa từng muốn rõ ràng hay vẫn là bỏ sót khủng bố như thế tồn tại. Mà đối với Phương Vân lúc trước, hắn là 100 cái không tin, hắn không cách nào tiếp nhận, địch thanh nhất tộc thanh nhã tiểu thư, có thể dựa vào luận võ chọn rể đích phương pháp xử lý, tìm được Phương Vân đệ tử đường trượng phu. Phương Vân xem mới bao nhiêu, học sinh của hắn chỉ sợ cũng còn tại ăn mặc quần yếm, làm sao có thể cưới vợ thanh nhã. Ngươi không cần như thế nào siêu tầm bọn hắn, ngươi chỉ cần thả ra tin tức, nói muốn trọng dụng địch thanh nhất tộc, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm đến Long Bàn Đế Quốc, cùng ngươi tính sổ. Khuê Lâm Ân nói ra, hoàng đế sắc mặt lập tức biến thành mức đắng, cái này không lay động rõ rệt muốn hắn đắc tội 6 cái hoàng giả sao, đừng nói 6 cái rồi, mặc dù là một cái trong đó, nếu như chọc giận, cũng có thể thu nhận diệt quốc họa. Nếu như ngươi không nghe theo, ta hiện tại tiểu cho ngươi diệt quốc. Khuê Lâm Ân dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, ngựa khí tàn nhẫn vô tình, không lưu chút nào chỗ trống. Cái kia hai vị có thể không cam đoan ta Long Bản Đế Quốc an toàn. Hoàng đế nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ mà hỏi. Đối với Phương Vân, hắn không cách nào xem thấu, thế nhưng mà đối với Khuê Lâm Ân, đã có một loại bản năng sợ hãi. Cái loại cảm giác này thật giống như, ở trước mặt hắn không phải một cái lao giả, mà là một đầu ẩn nút hung thú. Cặp kia thâm thúy con mắt, tràn đầy trống rỗng khí thế hung ác, hắc ám mà hỗn loạn khí tức, theo Khuê Lâm Ân gào thét, trở nên sao động bất an, đại địa đang run rẩy, to như vậy cung điện lung lay sắp đổ. Ngươi Long Bàn Đế Quốc an nguy hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu? Chúng ta lần này tới chỉ là vì cái kia 6 cái không biết sống chết đồ vật, nguyên một đám tìm bọn hắn quá mức phiền toái, dứt khoát duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ đưa tới. Khuê Lâm Ân chẳng hề để ý nói. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Hoàng đế đột nhiên lời nói xoay chuyển, trở nên uyển chuyển rất nhiều, trước ý đồ cùng hai người lôi kéo làm quen. Hèn mọn nhân loại, không xứng biết rõ tên của ta. Khuê Lâm Ân cuồng vọng nói. Mặc dù trước mặt hắn chính là một cái vua của một nước, thế nhưng mà trong mắt hắn, như trước chỉ là một cái nhỏ yếu mà hèn mọn con sâu cái kiến. Nếu như ta muốn mời hai vị bảo hộ Long Bàn Đế Quốc, không biết cần trả giá cái gì một cái giá lớn. Hoàng đế ánh mắt lập lòe nhìn xem hai người. Ta muốn ngươi cầm không xuất ra cái gì, có thể làm cho ta thỏa mãn đồ vật. Phương Vân mở miệng nói ra. Theo cảnh giới đề cao, mắt của hắn giới cũng trở nên xảo trá, bình thường phàm vật, căn bản là khó có thể nhắc tới hắn hào hứng. Ngươi có thể xuất ra cái gì đó đến, cho ta xem. Không chừng tiểu tìm được cái gì để cho ta thỏa mãn đồ vật. Khuê Lâm Ân nhưng lại vẻ mặt phỉ khí. Thế nhưng mà hoàng đế mắt nhìn Phương Vân, trong nội tâm nghi hoặc hai người này ý kiến vì sao như thế không thống nhất. Bất kể hắn, ngươi cho dù xuất ra thần khí, hắn cũng không để vào mắt, bất quá ta lại bất đồng. Nếu như ngươi có thể xuất ra vật gì tốt, ta ngược lại là có thể nhận lời giúp ngươi giải quyết mấy cái hoàng giả. Khuê Lâm Ân tự tin nói. Trên thực tế hắn hay vẫn là nghĩ đến, có thứ tốt mượn đi. Dù sao đến lúc đó 6 cái hoàng giả có Phương Vân giải quyết, cùng hắn không quan hệ. Nhanh, mang lưỡng vị cao nhân đi tàng bảo các. Hoàng đế vui mừng quá đỗi, cũng mặc kệ Khuê Lâm Ân nói có phải là thật hay không, chỉ cầu Khuê Lâm Ân có thể hứa kế tiếp hứa hẹn. Khuê Lâm Ân với tư cách Long tộc, hắn có mặt khác Long tộc đồng dạng chủng tộc ham mê, cái kia chính là đối với bảo vật cùng nhiệt, thậm chí có thể vì bảo vật mà bỏ qua tánh mạng. Đương nhiên, loại này bỏ qua chỉ là tương đương với mạo hiểm, cũng không phải chân tránh vi tại không muốn sống. Khuê Lâm Ân là tuyệt đối tham tiền, hắn đối với bảo vật khát vọng tại đây lập tức hoàn toàn hiển lộ ra đến. Mặc dù chỉ là một khỏa cựu phẩm bảo đan, hắn đều có thể thuận tay kiếm tiến trong túi của mình. Hoàng đế tiểu lộ ra phải cao hứng rất nhiều, dù sao có thể sử dụng tàng bảo các bên trong đích bảo vật đổi lấy một cái hoàng giả hứa hẹn, đối với bọn hắn mà nói, so bất luận cái gì giao dịch cũng phải có giá trị. Phương Vân tiểu lộ ra tùy ý rất nhiều, bước chậm tại tàng bảo các nội. Những bảo vật này nếu như lấy được ngoại giới đi, hoàn toàn chính xác có thể tính toán bên trên giá trị liên thành. Thế nhưng mà tại hắn xem ra, cũng chỉ là một đống rác rưởi, không dùng được. Hoàng đế lập tức đi đến Phương Vân bên người, vị đại nhân này, những bảo vật này tuy nhiên giá trị xa xỉ, thế nhưng mà chỉ cần là ngài vừa ý, thỉnh tùy ý. Khuê Lâm Ân tại trong lúc cấp bách quay đầu nói, không cần để ý tới hắn, những vật này hắn không để vào mắt, ngược lại là ngươi nếu như gánh nặng khởi đầy đủ một cái giá lớn. Ngược lại là có thể thỉnh hắn hỗ trợ chế tạo thần khí, thần đan, nhưng hắn là tiện tay liền có thể cho ngươi chế tạo ra một đống. Hoàng đế con mắt mở thật to, sợ hai thán phục nhìn xem Phương Vân, thật đúng. Ngươi giao không xuất ra đầy đủ một cái giá lớn. Phương Vân liếc mắt hoàng đế, thuận miệng nói ra. Nếu như là hắn người thân cận, hắn nguyện ý không thu lấy bất luận cái gì trả thù lao, thế nhưng mà đối với không người quen biết, không người quen, nếu như không làm lòng hắn động trả thù lao, hắn là tuyệt đối không có khả năng đơn giản ra tay. Khuê Lâm Ân cơ hồ muốn đem chính mình chôn giấu tại một đống bảo châu xuống, thoải mái bưng lấy hai tay bảo châu, nghe bảo châu rủ xuống thanh âm, thể sắc và tinh thần sung sướng khó bình. Đột nhiên, Phương Vân chứng kiến giấu ở bảo châu trong đống, một cái không ngờ màu xanh lá tiểu vật. Ồ! Chương 659, Thiên Đạo Đường Vân. Phương Vân ánh mắt, thoáng cái bị cái kia theo thành chồng chất tài bảo trong lộ ra tiểu vật hấp dẫn. Đối với những đối với này hắn như núi tài bảo mà nói, chỉ sợ cũng chỉ khả năng hấp dẫn Khuê Lâm Ân ánh mắt, những người khác rất không rõ, đã đến Khuê Lâm Ân loại cảnh giới này, vì sao còn có thể bị loại này thế tục tiền tài hấp dẫn. Mà Phương Vân ánh mắt, tắc thì hoàn toàn tập trung ở đằng kia nho nhỏ vật bên trên, tại nhiều như thế tài bảo ở bên trong, cái này tiểu vật cũng không thấy được, cũng không có bất kỳ chấn động, xem tiểu như phàm vật một loại, lẳng lặng nhét vào cái kia chỗ. Phương Vân vốn là tiểu không có ý đi chú ý, tuy nhiên lại bởi vì cái kia tiểu vật lộ ra càng bình thường, rồi lại thập phần đột ngột, cho nên mới phải không khỏi hấp dẫn Phương Vân ánh mắt. Phương Vân đi đến trước, Khuê Lâm Ân lập tức nhào vào tài bảo trước mặt, cảnh giác lại lo lắng nhìn xem Phương Vân. Những điều này đều là ta, Phương Vân. Ta nhìn ngươi đối với những tài bảo này căn bản là sẽ không vừa ý mắt, ngươi hay là đi nhìn xem mấy cái hoàng giả có tới không a? Khuê Lâm Ân lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Vân cười khổ, ngươi cầm nhiều như vậy tài bảo, chuẩn bị làm cái gì? Đương nhiên là giấu ở trong động quật của ta, các ngươi nhân loại vĩnh viễn đều không thể minh bạch, cái loại này trí cao vô thượng hưởng thụ. Khuê Lâm Ân khinh bỉ nhìn Phương Vân. Phương Vân vĩnh viễn đều không thể minh bạch thân là long tộc Khuê Lâm Ân nghĩ cách, đồng dạng Khuê Lâm Ân cũng sẽ không biết đi thử đồ suy đoán Phương Vân ý nghĩ trong lòng. Phương Vân đi đến trước, nhặt lên tài bảo trong đống cái kia kiện xanh biếc tiểu vật, cầm trong tay quan sát. Khuê Lâm Ân cũng bị Phương Vân cử động hấp dẫn, tại hắn nghĩ đến, có thể hấp dẫn Phương Vân chú ý đồ vật, tuyệt đối sẽ không chỉ là như mặt ngoài như vậy bình thường. Đây là vật gì? Khuê Lâm Ân hỏi. Khuê Lâm Ân tham lam, đem long tộc tính nết hoàn toàn bộc lộ ra đến, hơn nữa khiếu giác của hắn nhạy cảm làm cho người tức luận ruột, mặc dù Phương Vân chỉ là một cái không có ý nghĩa động tác, cầm một cái xem bình thường không có gì lạ đồ vật, đều có thể khiến cho Khuê Lâm Ân hoài nghi. Đương nhiên, Phương Vân đồng dạng không phải thiện nam tín nữ, với hắn mà nói, đến tay đồ vật, chưa bao giờ sẽ không duyên vô cơ tặng người, mặc dù là Khuê Lâm Ân cũng không ngoại lệ. Phương Vân cũng không trả lời Khuê Lâm Ân, mà là cảm khái nói, ta nguyên lai tưởng rằng Long Bản Đế Quốc đã cùng đến chỉ có thể dùng những rác rưởi này cho đủ số rồi, không nghĩ tới vẫn có thứ tốt. Hoàng đế cùng một đám đại thần nghe mặt đỏ tới mang tai, Long Bản Đế Quốc có thể tuyệt không phải Phương Vân trong miệng theo như lời, cùng đập nồi bán sát, mà hoàn toàn trái lại, Long Bản Đế Quốc giàu có trình độ, tại Tây Dương Đại Lục tuyệt đối là top 10 quốc gia. Dù sao có tiên thiên tài nguyên ưu thế, vùng duyên hải mậu dịch vắng lai, xa so nước lục địa độ tiền lợi muốn phong phú rất nhiều. Thế nhưng mà, đối với một ít cường giả mà nói, đặc biệt là hoàng giả đã ngoài cường giả mà nói, hoàn toàn chính xác tính toán bên trên cái gì cũng sai, bình thường tiền tài đối với bọn hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Phương Vân cầm cái này nho nhỏ vật, cái này vật mặc dù tại Phương Vân trong tay, vẫn không có hiện lộ ra cái gì đặc dị chỗ. Xem giống như là một khối chưa tạo hình ngọc thô chưa mài giũa đồng dạng, không hề ra vẻ yếu kém chỗ. Đương nhiên, nếu như cẩn thận người, vẫn có thể nhìn ra một chút đoan nghi. Cái này khối nho nhỏ vật, không phải vàng không phải đá không phải mộc, tuy nhiên không hề sáng bóng, nhưng lại có một loại khó tả thâm thúy ưu lục. Khuê Lâm Ân không khỏi nuốt ngụm nước miếng, kỳ bảo tại trước mặt, rõ ràng không có nhận ra, còn bị Phương Vân đắc thủ rồi, còn muốn theo cái kia muốn trở lại, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Khuê Lâm Ân đối với bảo vật dục vọng, là cái loại nảy tham muốn giữ lấy, cũng không là chính thức mục đích tính, mà là thuần túy muốn chiếm hữu. Cái loại cảm giác này thật giống như bảo vật lại tay, bọn hắn liền có thể có vô hạn sinh mệnh lực một loại. Khuê Lâm Ân hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong nhìn xem Phương Vân. Phương Vân nhưng lại nắm tiểu vật, cũng không có buông tay ý tứ. Phương Vân mắt nhìn hoàng đế, vật này đủ để chống đỡ mà vượt hết thể trả thù lao. Hoàng đế trên mặt lập tức vui mừng quá đỗi, không kìm được vui mừng tiến lên hai bước. Các hạ nói thật sự, có vật ấy làm trả thù lao, ngược lại là đáng giá ta vì các ngươi Long Bản Đế Quốc ra tay một lần. Phương Vân thỏa mãn nói. Phương Vân, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, ta thấy thế nào không xuất ra thứ này có gì thần kỳ chỗ. Khuê Lâm Ân càng thêm hiếu kỳ. Quốc vương cùng quần thần cũng vênh hai, muốn biết, cái này cái gọi là kỳ bảo, đến cùng là vật gì. Nói các ngươi cũng không có khả năng minh bạch. Phương Vân cười khanh khách nói, căn bản không có giải thích ý định. Đừng à, cầm chỗ tốt, còn che giấu, đây rốt cuộc là vật gì, hôm nay ngươi nếu không nói cái tin tưởng, ta có thể cùng ngươi không để yên. Khuê Lâm Ân nóng nảy, lôi kéo Phương Vân không phóng, rất có không nói cái tin tưởng, liền muốn động thủ cường đoạt. Nói cho ngươi biết cũng không sao, thứ này vốn tên là gọi là Thiên Đạo Đường Vân, loại này kỳ thạch phía trên, thiên sinh tiểu là cấn lấy thiên địa chí lý bổn nguyên, chỉ phải hiểu được vận dụng, thứ này có thể tại thời gian cực ngắn nội, chế tạo ra một vị đại đế. Thúc, Phương Vân vừa dứt lời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đại đế. Con người làm ra chế tạo ra một vị đại đế, điều này sao có thể? Trên thế giới này thật sự có thể con người làm ra chế tạo ra đại đế đến. Mặc dù là quang minh giáo hội, cũng chỉ nghe nói qua, trả giá thật lớn một cái giá lớn, chế tạo ra hoàng giả, hơn nữa số lượng cực kỳ có hạn. Thế nhưng mà Phương Vân lại nói, có thể chế tạo ra đại đế, điều này hiển nhiên đã phá vỡ tất cả mọi người quan niệm. Mà ngay cả Khuê Lâm Ân cũng đã xem si ngốc, hắn cùng những người khác bất đồng, những người khác là ôm không tin cùng thái độ hoài nghi, thế nhưng mà hắn nhưng lại hoàn toàn tin tưởng Phương Vân. Khuê Lâm Ân đã kích động không cách nào tự kiềm chế, loại này kinh thế kỳ bảo, rõ ràng tiểu tại trước mắt của mình ném đi, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Hắn đã liều lĩnh lôi kéo Phương Vân, gần như ủy cầu nhìn xem Phương Vân, Phương Vân, cái này khối thiên đạo đường vân ngươi cũng không cần, dù sao ngươi sớm đã đột phá đế cảnh. Ta bây giờ còn đang hoàng giả đỉnh phong đau khổ dãy rua, không bằng sẽ thanh toàn ta đi. Cái gì? Hoàng đế chấn kinh rồi, đủ loại quan lại toàn bộ đều không thể tin được nhìn xem Phương Vân, thiếu niên này là đại đế. Những lời này hiển nhiên so Phương Vân lúc trước câu nói kia, đến càng làm người khiếp sợ, dù sao phía trước câu nói kia thiệt giả khó phân biệt, thế nhưng mà Khuê Lâm Ân những lời này, nhưng lại làm kẻ khác trong nội tâm run rẩy. Khó trách dám trực tiếp lại để cho bọn hắn triệu hoán cái kia 6 cái hoàng giả. Nếu như chỉ là bình thường hoàng giả, như thế nào có phần này gan dạ sáng suốt, cũng chỉ có chính thức đại đế, mới có như thế nắm chắc, dù sao tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, số lượng ưu thế lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Tuy nhiên bọn hắn cũng không rõ, đại đế cùng hoàng giả ở giữa chênh lệch, thế nhưng mà bọn hắn cũng hiểu được hoàng giả cùng thần cấp cường giả chênh lệch, nghĩ đến đại đế cùng hoàng giả chênh lệch, chỉ biết đại sẽ không nhỏ. Hơn nữa bọn hắn cũng minh bạch, một cái đại đế đại biểu cho cái gì. Nếu như nói hoàng giả đại biểu cho một loại chấn nhiếp lực lượng, như vậy đại đế tiểu thuộc về thống trị lực lượng, một cái thời đại đều muốn dùng tên của hắn thư đến ghi. Đó là đã vượt qua quốc gia giới hạn, đối với một vị đại đế mà nói, hắn có thể dùng tay của mình, trực tiếp phân chia xuất ngoại cùng quốc phân giới. Phương Vân bỏ qua Khuê Lâm Ân tay, suy cười một tiếng, ngươi cái này đầu lao thẳng lằn lúc nào biến thành như vậy ngây thơ rồi, nếu như ngươi muốn cái này khối thiên đạo đường vân, vậy thì xuất ra đối với trở vật giá trị đi ra. Ta và ngươi còn không có co sâu như vậy giao tình, huống chi học sinh của ta nói nhiều hay không, nói thiếu cũng không ít, cho dù tới lượt cũng không đến phiên ngươi. Hoàng đế cùng quần thần căn bản là không cam lòng nói nhiều một câu, nếu như nói đắc tội hoàng giả, mặc dù là một cái tai họa, thế nhưng mà trên phiến đại lục này, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, ít nhất quang minh giáo hội sẽ không cho phép một cái hoàng giả, đi vô cớ hủy diệt một cái quốc gia. Thế nhưng mà, nếu như là một cái đại đế đâu này, ở đây không ai dám xác định, nếu như bọn hắn đắc tội chính là một cái đại đế, quang minh giáo hội hay không còn có thể như vậy công chính tài quyết. Chỉ là, để cho nhất bọn hắn làm chấn kinh, còn tại ở Phương Vân Niên Kỷ, một cái bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, lại cùng chí tôn móc đối, bọn hắn trước đây, thì không cách nào tưởng tượng. Khuê Lâm Ân đã bị Phương Vân ép, cắn răng giận dữ chỉ vào Phương Vân, ngươi nói, rốt cuộc muốn cái gì một cái giá lớn, ngươi mới nguyện ý đem cái này thiên đạo đường vân cho ta. Ngươi cấp không nổi. Phương Vân cười nhạo lấy. Khuê Lâm Ân có bao nhiêu nội tình, hắn rất rõ, mà cái này khối thiên đạo đường vân giá trị, căn bản là không cách nào đánh giá. Khuê Lâm Ân muốn dựa vào giam ba câu, tự muốn từ trong tay hắn hống đi, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Tuy nhiên Khuê Lâm Ân luôn mồm mà nói, cái này khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên đạo đường vân đối với hắn vô dụng. Thế nhưng mà trên thực tế, cái này khối thiên đạo đường vân đối với Phương Vân tác dụng, xa so Khuê Lâm Ân tưởng tượng đại, hơn nữa là phi thường đại. Cái này là một khối vô thượng tôi bảo, cơ hồ không có gì có thể so sánh cái này khối thiên đạo đường vân, trong lúc này ẩn chứa trời cùng đất chí lý, dùng cái thế giới này giải thích nói đúng là, trong lúc này ẩn chứa, nhất thuần túy bổn nguyên chi lực. Loại này bổn nguyên chi lực, thì không cách nào bị hấp thu, tuy nhiên lại có thể được lý giải, bị lĩnh ngộ, mà thành hoàng trèo lên đế cần có cũng không phải lực lượng cường đại, mà là một vốn một lời nguyên lĩnh ngộ. Không cách nào lĩnh ngộ bổn nguyên, tiêu không cách nào chính thức nắm giữ lĩnh vực. Khống chế quốc gia lực lượng, mà Phương Vân từ loại nào trình độ đi lên nói, hắn cũng không phải chân chính đại đế, bởi vì tu chân cùng thế giới này lực lượng phương thức tu luyện là hoàn toàn bất đồng. Phương Vân cũng không nắm giữ nào đó bổn nguyên, nhưng có thể đi lĩnh ngộ loại này bổn nguyên, do đó mượn loại này bổn nguyên lực lượng. Mà cái thế giới này hoàng giả cùng đại đế thì là chỉ một nắm giữ lấy loại này bổn nguyên lực lượng, bọn hắn sử dụng bổn nguyên là không cần tiêu hao lực lượng, lĩnh vực giống như là bọn hắn thiên sinh liền có được thiên phú một loại. Chỉ cần bọn hắn không phóng xuất ra vượt qua lĩnh vực thừa nhận cực hạn lực lượng, liền có thể không dừng lại tận sử dụng. Khuê Lâm Ân cầu khẩn hồi lâu, cũng không thấy Phương Vân nhả ra, cuối cùng nhất rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem hung mặt chuyển hướng hoàng đế, hắn bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được hoàng đế. Nói, thứ này từ đâu tới đây hay sao? Ngươi còn có bao nhiêu thứ này? Khuê Lâm Ân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hoàn toàn giống như là thổ phỉ một loại cường đoạt. Hoàng đế giờ phút này là bi thương hỉ lưỡng trọng thiên, hỉ chính là hắn có thể dựa vào một cái không biết tên thạch đầu, đổi một cái đại đế hứa hẹn, cái này xa so với hắn hiện tượng trong tưởng tượng, càng thêm hoàn mỹ rất nhiều. Thế nhưng mà, hắn lại muốn đối mặt Khuê Lâm Ân thất vọng sau đích phẫn nộ cùng không cam lòng, vị này khủng bố tồn tại, thế nhưng mà một vị hoàng giả đỉnh phong, chỉ cần thiếu niên kia không giúp đỡ, chỉ sợ toàn bộ Long Bàn đế quốc, đều muốn tại trong phẫn nộ của hắn hóa thành đất khô cằn. Chương 660, Khách Quý Lâm Môn. Từ khi 6 vị hoàng giả xuất hiện tại Long Bàn đế quốc về sau, địch thanh nhất tộc liền không có bình tĩnh qua, to như vậy gia tộc, vốn là nên đông như chảy hội cảnh tượng, lại như kết thúc trời chiều, người ở thưa thớt. Tuy nhiên Thanh Lung đối với Ardens bọn người, thì đã ngoài tân chi lễ, thế nhưng mà đối với thái độ của bọn hắn, vẫn là ôn hòa. Sở dĩ dùng lễ đối đãi chỉ là bởi vì thực lực của bọn hắn, cũng không phải nguyên nhân khác. Thế nhưng mà, Ardens đám người kia, nhưng lại mang đến mầm thai và người. Nếu như không phải sợ hai thực lực của bọn hắn, Thanh Lung chỉ sợ sớm đã đem bọn hắn trục xuất môn hộ. Về phần Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân Lộ có thể trước khi đi phân phó, chuẩn bị hôn sự công việc, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thanh Nhã Thủy Trung ngượng ngùng túi đầu, không dám nhìn tới xạ bạ, đối với xạ bạ cảm giác, tuy nhiên còn không có thật sự đến có thể vì chi mê, nhưng trong lòng đã mông lung nảy mầm. Tại địch thanh nhất tộc gia tộc trong phủ đệ, mấy gia tộc đại lão, chính trong gia tộc hội đàm. Gia chủ, ngài thật muốn đem tiểu thư gả cho cái kia lai lịch không rõ tiểu tử. Một cái trưởng lão không cam lòng mà hỏi. Thanh Lung ánh mắt lập lòe bất định, sắc mặt do dự, trên thực tế, hắn còn không có đem Ardens bọn hắn cáo chi, nói cho mấy cái trưởng lão, bởi vì hắn không có thể xác định, tuy nhiên hắn phi thường hy vọng những là này sự thật, thế nhưng mà loại này tỷ lệ quá nhỏ rồi. Một cái niên kỷ bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, còn không có con nữ nhi của mình lớn tuổi, làm sao có thể sẽ là một đời đại đế. Thế nhưng mà, Ardens thực lực của bọn hắn, lại là không thể nghi ngờ, mỗi người đều là thần cấp đỉnh phong, cái này mỗi người đi ra ngoài, đều là một phương bá chủ, bất luận kẻ nào đều muốn kính sợ. Hơn nữa, Thanh Nhã đã từng ám chỉ, Ardens cũng không chỉ là thần cấp cường giả, rất có thể đã là nửa hoàng cấp cái khác tồn tại. Loại này cấp bậc siêu cấp cường giả, rõ ràng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, cái này đã đầy đủ không thể tưởng tượng rồi. Nếu như mấy cái thiếu niên, thật sự đều là Phương Vân dạy dỗ đến, như vậy Phương Vân hoàn toàn chính xác rất có thể, là trong truyền thuyết ngàn thế khó ra đại đế. Cho nên lúc này thời điểm, Thanh Lung thầm nghĩ kéo, dù sao chung quy là cái chết, nếu như không đánh bạc, như vậy địch thanh nhất tộc nhất định diệt vong, thế nhưng mà nếu như đánh bạc, còn có rất tiểu nhân khả năng thắng. Hơn nữa, nếu quả thật như hắn trồ nghĩ như vậy, hắn chỗ thắng đến đã có thể không chỉ là một cái thắng lợi đơn giản như vậy, cái kết nhưng chỉ có địch thanh nhất tộc một cái kỳ ngộ, không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ. Đúng vậy a gia chủ. Tuy nhiên đồ tư tiểu tử kia không xứng với tiểu thư, thế nhưng mà đối với gia tộc mà nói, chung quy là một đầu đường ra. Thanh Lung khỏe mắt quét ngang, đợi mắt cái kia trưởng lão, các ngươi vẫn chưa rõ sao, chúng ta đối mặt không chỉ là trong đế quốc các đại gia tộc mang đến áp lực, mà là 6 cái hoàng giả áp bách, đồ tư tiểu tử kia tính toán cái gì, hắn có thể tả hữu 6 vị hoàng giả quyết định sao? Nếu như có thể, ta hiện tại không nói hai lời, liền đem Thanh Nhã gả cho hắn, sợ chỉ sợ Thanh Nhã gả cho hắn. Cũng chỉ là lại để cho hắn chiếm tiện nghi, mà đối với gia tộc tồn vong không có chút ý nghĩa nào. Gia chủ, cái kia 6 vị hoàng giả mớn, là gia tộc bọn ta thần khí, ngài tiểu. Mặt khác mấy cái trưởng lão, cũng là một loại tận tình khuyên bảo, hy vọng Thanh Lung có thể nhả ra, tuy nhiên bọn hắn cũng không biết, cái gọi là thần khí, đến cùng là vật gì. Thanh Lung đã không cách nào nữa tiến hành cái gì giải thích, đồng dạng hắn đã nói không dưới 100 lần rồi, địch thanh nhất tộc căn bản cũng không có cái gì thần khí, mặc dù là có. Hắn cũng không biết. Thanh Lung cũng không phải là địch thanh nhất tộc dòng chính, mà là chi thứ đã cưới bên trên một đại gia chủ con gái, do đó kế thừa gia tộc tộc trưởng vị. Nếu như trong gia tộc, thực có một người biết rõ, cũng chỉ có thể là đã bởi vì ngoại ý muốn mà chết đi, vợ của hắn. Cho nên nói, nếu như trong gia tộc thực sự cái gì thần khí, rất có thể bị dòng chính chôn giấu tại cái gì không muốn người biết địa phương, chỉ sợ cũng đã thất lạc, căn bản là vô tích có thể tìm ra. Chỉ là, trong gia tộc tộc nhân, căn bản cũng không tin hắn, bất luận hắn giải thích như thế nào. Gia người trong tộc Thủy Trung cho rằng, là hắn đem thần khí bí tàng, mặc dù là gặp phải diệt tộc họa, y lì nguyên không chịu kính dâng đi ra. Đối với bọn hắn loại này suy đoán, Thanh Lung cũng là không thể làm gì, dù sao nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng là sẽ như thế suy đoán, chỉ là lần này thật sự là hắn là hoan uổng. Vợ của hắn trên đời thời điểm, cũng chưa nói cho hắn biết, về bất kỳ gia tộc nào giữa dòng chuyện lấy thần khí tin tức. Không chỉ là hắn, mà ngay cả toàn cả gia tộc bên trong, nếu như không phải phát sinh chuyện lần này, căn bản cũng không biết, trong gia tộc còn đã từng có được lấy một kiện thần khí. Hơn nữa kiện thần khí này tựa hồ có phi phàm lai lịch, mà ngay cả hoàng giả đều chịu động dung. Về phần một kiện thần khí, phải chăng có thể đáng được lại để cho toàn cả gia tộc hủy diệt, Thanh Lung căn bản cũng không có nghĩ tới điểm ấy, dù sao nhập cảnh thế cục, cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như thần khí nơi tay, hắn có lẽ sẽ đi suy nghĩ vấn đề này, thế nhưng mà hôm nay căn bản cũng không có càng nhiều nữa lựa chọn. Địch Thanh nhất tộc mặc dù là muốn lấy ra, cũng là bất lực, mấy cái tại tộc trung vị cao quyền trọng trưởng lão như trước đối với hư ảo thần khí nhớ mãi không quên, Thanh Lung hao hết miệng lưỡi giải thích. Cuối cùng nhất, lần này ngắn ngủi hội nghị, lần nữa dùng song phương không thoải mái chấm dứt. Bất quá, đúng vào lúc này, ngoài cửa gia đình đột nhiên vội vã nhảy vào nghe ngóng. Một cái trưởng lão lập tức lộ ra vẻ giận dữ, chuyện gì xảy ra, hiện tại mà ngay cả trong phủ hạ nhân đều như vậy không có quy củ sao. Không biết chúng ta tại đây thương lượng chuyện quan trọng sao. Gia chủ thứ tội, mấy vị trưởng lão thứ tội. Gia đình kia lập tức xin tha, quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy ủy khuất gọi, là bệ hạ tới. Còn có. Mọi người sắc mặt biến hóa, cái kia trưởng lão liền vội vàng hỏi, còn có cái gì? Còn có một đám đại thần, toàn bộ hướng đại thần đều đã tới. Hạo đáng đáng, khoảng chừng ngàn người nhiều. Cái gì? Mọi người quá sợ hãi, tất cả đều cảm giác thai vạ đến nơi một loại, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hoàng tộc cùng với khác tam tộc, rốt cục muốn đối với bọn hắn địch thanh nhất tộc động thủ sao? Cái kia trưởng lão truy vấn, bọn hắn đã đến bao nhiêu người? Một cái vệ binh đều không có. Mà ngay cả bệ hạ thiếp thân thần vệ đều không có đi theo. Cái gì? Làm sao có thể mọi người lần nữa biến sắc? Thanh Lung ánh mắt lóe lên, ánh mắt chằm chằm vào gia đình kia. Tên gia đình này nhắc tới cũng không phải bình thường gia đình, chính là theo hắn nhiều năm lão buộc, kiến thức phi phạm, biết đến thứ đồ vật không ít. Ngươi có thể nhìn ra cái gì đoan nghi? Thanh Lung tỉnh táo mà hỏi. Bên cạnh bệ hạ, có một già một trẻ, tướng mạo rất xa lạ, thế nhưng mà bệ hạ cùng người khác thần. Tất cả đều là theo đuôi tại phía sau của bọn hắn, đối với bọn hắn tôn kính có ra, bệ hạ thậm chí cúi đầu cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Là bọn hắn. Bọn hắn thật sự tiến vào hoàng cung. Thanh Lũng trong lòng vui vẻ. Bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Thanh Lũng lần nữa hỏi. Bệ hạ bọn hắn còn ở ngoài cửa, chờ tiểu nhân hồi báo. Người nô tài kia, sao có thể lại để cho bệ hạ bọn hắn ở ngoài cửa chờ, nhanh chóng thỉnh bọn hắn tiến đến, ngươi cái này giết ngàn đao. Các trưởng lão khác hoảng hốt. Lại để cho vua của một nước ở ngoài cửa chờ, đây tuyệt đối là đại bất kính, nói bất chấp mọi thứ thế lực muốn dùng loại này lấy cớ, diệt giết bọn hắn nhất tộc. Tiểu nhân cũng nói, trước đem bệ hạ nên tiền đến, thế nhưng mà bệ hạ không chịu, nói lần này là mang theo đủ loại quan lại đến đây thỉnh tội, không được gia chủ khoan dung, không muốn nhập môn. Cái gì? Mọi người đã cả kinh không ngậm miệng được, ánh mắt tất cả đều rơi vào Thanh Lũng trên người. Thanh Lũng rốt cuộc đã tới tinh thần, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, chúng ta cứu tinh đã đến. Chúng ta địch thanh nhất tộc lần này chẳng những sẽ không tiêu vong, ngược lại gặp đại quý nhân. Đệ nhất thiên hạ quý nhân. Hiện tại trước đừng nói nhiều như vậy, hay vẫn là trước đem bệ hạ nên tiến đến thì tốt hơn. Các trưởng lão khác tất cả đều là tập trung tinh thần. Thế nhưng mà Thanh Lũng nhưng lại thái độ khác thường, đối với gia đình kia nói, ngươi bây giờ lập tức đi đem hôm nay tới mấy cái thiếu niên nên tiến khách quý phòng trọ. Không. Đi mời tiểu thư, làm cho nàng tự mình đi, ngươi trước theo ta đi bên ngoài nên đón bệ hạ. Chúng trưởng lao khó hiểu nhìn xem Thanh Lũng, không rõ ván này thế đến cùng như thế nào, canh đồng lũng bộ dạng, làm như nắm chắc thắng lợi trong tay một loại. Gia chủ, dưới bệ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải thái độ khác thường, chủ động đến đây thỉnh tội. Không biết có phải hay không là những ngày này, thù đã đủ rồi vất khí Thanh Lũng, thái độ khác thường hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên muốn tới thỉnh tội, bởi vì hắn vô cớ chen ép chúng ta địch thanh nhất tộc, ngày nay chúng ta nhất tộc đại quý nhân đã đến, mặc dù hắn có 6 cái hoàng giả chỗ dựa. Thì tính sao, chỉ cần cái kia đại quý nhân một đầu ngón tay, toàn bộ Long Bàn Đế Quốc, tính cả cái kia 6 cái hoàng giả, đều muốn nghĩ kỹ, có thể hay không khiêng được rất tốt. Mọi người liếc nhau, toàn bộ đều có chút sợ không được ý nghĩ, như thế nào trước một khắc hay vẫn là như là yêm đầu dưa đồng dạng Thanh Lũng, như thế nào lúc này cư nhiên như thế ngạo khí khinh người. Trong miệng hắn đại quý nhân vậy là cái gì địa vị, rõ ràng liền 6 vị hoàng giả, cũng có thể chẳng thèm ngó tới. Chẳng lẽ là cái nào siêu cấp đế quốc vương công? Không đúng. Trên phiến đại lục này, còn không có cái nào siêu cấp đế quốc dám nói, lời nói nhẹ nhàng đối kháng 6 vị hoàng giả, chẳng lẽ là quang minh giáo hội bên trong đích trí cao tồn tại? Làm sao có thể? Gia tộc của chính mình có thể cùng quang minh giáo hội không có bất kỳ liên quan, bọn hắn căn bản là sẽ không đi để ý tới chính mình dạng một cái nho nhỏ gia tộc. Mọi người suy đoán, thế nhưng mà vẫn không có bất luận cái gì đầu mối, Thanh Lung quét mắt mọi người, còn không theo ta đi nghênh đón khách quý. Gia chủ, ngươi nói là bệ hạ. Nói láo, hoàng đế tính toán cái gì đó, đối với gia tộc bọn ta dư lấy dư đoạn, sự đáo lâm đầu liền một cước đa văng, bực này dòng quân căn bản là không xứng chúng ta đón chào, chúng ta đây là muốn đi nghênh đón chúng ta đại quý nhân. Thanh Lũng lời nói này tuyệt đối là nghịch phản nói như vậy, phóng tại cái gì thời điểm, đều là xét nhà diệt tộc ngôn luận. Nếu như là tại bình thường, Thanh Lũng thân phận như vậy, căn bản tiểu không khả năng nói ra loại lời này, thế nhưng mà hôm nay hắn cư nhiên như thế thẳng thắn, trước mặt nhiều người như vậy. Trong lòng mọi người khiếp sợ, đến cùng là người nào, rõ ràng cho Thanh Lũng bực này dũng khí. Nếu như là bình thường Thanh Lũng, luôn luôn là chú ý cẩn thận, thậm chí có thể nói là nhát gan, hôm nay lại dám đem hoàng đế làm thấp đi không đáng một đồng. Quả nhiên là lại để cho bọn hắn không thể tin được, cái này hay vẫn là gia chủ của bọn hắn à? Bất quá, bị Thanh Lũng nói như vậy, mọi người càng là không cam lòng phớt lờ, có thể cho Thanh Lũng loại này dũng khí người, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đơn giản đắc tội. Đương nhiên, Thanh Lũng nói như vậy, mọi người trong lòng, không khỏi bay lên một tia hy vọng, diệt tộc họa tựa hồ cứ như vậy trừ khử ở vô hình. Chương 661, Hoàng giả đã đến. Đương địch thanh nhất tộc tộc nhân, nghe nói hoàng đế tính cả toàn bộ hướng triều thần cùng nhau đến đây nhẹ tội thời điểm, bọn hắn cơ hồ tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng khi chứng kiến vốn là hoàng vù phủ đệ ngoài cửa lớn, đứng đầy quần áo và trang sức hậu duệ quý tộc đại nguyên đám bọn chúng thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, đây không phải vui đùa. Phương Vân đương nhiên sẽ không cùng hoàng đế ở ngoài cửa thỉnh tội, hắn đã bị hạ nhân, trực tiếp thỉnh nhập đại đường ở trong. Thanh Lũng cũng là trước tiên, tiến đến bái kiến Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, Thanh Lũng trong nội tâm kích động khó bình, nguyên lai tưởng rằng gia tộc đã là thai vạ đến nơi. Tuy nhiên lại bởi vì Thanh Nhã luận võ chọn rể, trong lúc vô tình hóa giải trận này thái kiếp. Thanh Lũng vừa mới tiến đại sảnh, liền trực tiếp quỳ đã đến trên mặt đất, sau lưng một đám gia tộc trưởng lão, tất cả đều bị Thanh Lũng cử động lại càng hoảng sợ. Mặc dù là gặp mặt hoàng đế, Thanh Lũng cũng chỉ là đi chắp tay lễ, như thế nào trong đại sảnh một già một trẻ, có thể lại để cho Thanh Lũng đi như thế lễ trọng. Bái kiến Phương Vân đại nhân, tiểu nhân mù mắt chó, không nhìn được đại nhân chân thân. Thanh Lũng lễ bái lấy. Phương Vân phẩm lấy Tây Dương trà, lạnh nhạt liếc mắt Thanh Lũng, đứng lên đi, ta làm như vậy không phải là vì các ngươi địch thanh nhất tộc, mà là vì học sinh của ta, ngươi tiểu nhanh chóng đem hôn sự của bọn hắn xử lý rồi, chúng ta cũng tốt an tâm chạy đi. Thanh Lũng hậm hực đứng, ưỡn nghiêm mặt hỏi, cái kia những hoàng giả kia. Chuyện của bọn hắn không cần ngươi quan tâm, tại hôn sự trước vì ngươi giải quyết cũng được, nói cho cùng chúng ta coi như là thân gia. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, mặt khác mấy cái trưởng lão cũng nhao nhao tiến đến. Đứng tại Thanh Lũng bên người, không cam lòng nhìn thẳng Phương Vân, thấp giọng hỏi, gia chủ, vị này chính là của ta con rể tốt lao sư, những thứ khác các ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Thanh Lũng đắc ý nói, chỉ cần Phương Vân không ghi hận hắn lúc trước vô lễ, như vậy mọi chuyện đều tốt nói, ngày nay Phương Vân nhắc lại hôn sự, hắn càng là sẽ không cự tuyệt. Bái kiến đại nhân, mặt khác mấy cái trưởng lão không cam lòng lãnh đạo, vội vàng hành lễ. Dù sao liền Thanh Lũng, đều thi dùng đại lễ. Bọn hắn tự nhiên càng thêm không cam lòng xem nhẹ Phương Vân, trong nội tâm suy đoán, Phương Vân rốt cuộc là cái đó gia tộc thế lực công tử, cư nhiên như thế miệng lớn khí, sau cái hoàng giả cũng có thể thuận miệng giải quyết. Đi đem hoàng đế của các ngươi mời tiến đến A. Phương Vân nói ra, không bao lâu, hoàng đế đã tính cả trong triều mấy cái nhất quyền quý đại thần, đi đến, tiến vào đại sảnh, đầu tiên là đối với Phương Vân thi dùng chắp tay lễ, sau đó ánh mắt mới rơi vào Thanh Lũng trên người. Thanh Lũng gia tộc hữu lễ. Mặt khác mấy cái trưởng lão càng kinh hãi hơn thất sắc, hoàng đế rõ ràng dẫn đầu hành lễ lấy lòng, cái này không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng mà, Thanh Lũng nhưng lại thụ chi đương nhiên, trên mặt lấy vẻ mỉm cười, bệ hạ đa lễ, thần không có từ xa tiếp đón, ngược lại để cho bệ hạ tại bên ngoài đợi lâu, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thanh Lũng gia tộc nói đùa, lần này là ta cái này hôn quân tới đây xin lỗi, làm sao có thể lại để cho Thanh Lũng gia chủ nên đón. Các ngươi lời khách sáo đừng nói là rồi, ta nghe phiền chán. Phương Vân bất mãn nói, ta cho ngươi phát thông cáo có thể phát. Đã chiêu cáo thiên hạ, hôm nay chỉ đợi cái kia 6 vị hoàng giả du ngoạn sơn thủy quốc gia của ta thổ. Hoàng đế nói ra, chỉ là, ta sợ tại Long Bàn đế quốc quốc thổ bên trên, nếu quả thật khai chiến, chỉ sợ nửa giang sơn đều muốn hóa thành đất khô cằn. Yên tâm đi, cầm ngươi chỗ tốt, cái này giang sơn ta đã giúp ngươi thủ một lần. Phương Vân hào phóng nói, dù sao lần này lấy được chỗ tốt, quả nhiên là trên đời khó cầu tiên phẩm thần chân. Thanh Lũng dựng thẳng lấy lô thai, muốn biết hoàng đế đến cùng đưa Phương Vân cái gì đó, có thể có được Phương Vân xuất thủ tương trợ, trong nội tâm càng hiếu kỳ. Mấy cái trưởng lão cũng đang không ngừng cho Thanh Lũng sử ánh mắt, muốn cho Thanh Lũng cũng xuất ra một ít chỗ tốt, lôi kéo Phương Vân. Thanh Lũng tự nhiên không đốc, thế nhưng mà hắn rõ ràng hơn Phương Vân thân phận, nếu như là bình thường bảo vật, căn bản là không cách nào đạt được Phương Vân vài phần kính trọng, hoàng đế hơn phân nửa là cho cái gì ngọn nguồn ẩn thần phẩm, mới có thể được đến Phương Vân hứa hẹn. Hừ, các người đám người kia, cậu mắt xem người thấp, đạt được Phương Vân tiểu tử này hứa hẹn, sẽ đem lão già ta mát ở một bên đúng không? Khuê Lâm Ân không có được thiên đạo đường vân, trong nội tâm càng bất mãn. Chỉ là, không đối phó được Phương Vân, hôm nay chỉ có thể đem khí rơi tại mọi người trên người. Hoàng đế cùng Thanh Lũng hoàng hốt, vội vàng hướng lấy Khuê Lâm Ân khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Phương Vân tuy nhiên trọng yếu, thế nhưng mà lão nhân này cũng không phải người bình thường, bọn hắn nào dám chậm trễ chút nào. Ngài lão đây là đang nói giỡn đâu rồi, mặc dù là ngài muốn mang đi toàn bộ quốc khố, chấp cũng sẽ biết chắp tay đưa tiễn. Khuê lão, ngài như không ngại, không ngại đi chúng ta địch thanh gia tộc chữ tàng thất, tuy nhiên trong gia tộc của chúng ta chữ tàng thất so ra kém quốc khố, thế nhưng mà cũng có không thiếu chân tàng, chỉ cần ngài vừa ý, kẻ hèn này tuyệt không một chút nhíu mày. Các ngươi nói thật dễ nghe, nếu như ngươi cái này đủ hoàng đế không là trước kia đưa tiểu tử này một khối thiên đạo đường vân, lão già ta là vui vẻ tiếp nhận, hết lần này tới lần khác hắn còn lấy ra ở trước mặt ta khoe khoang, hôm nay ta thấy thế nào bên trên những phế liệu kia. Khuê Lâm Ân nói xong, khi không đánh một chỗ đến. Hoàng đế trong lòng tiêu khổ, hắn bây giờ là buồn vui lượng trọng thiên, lôi kéo Phương Vân lại đắc tội Khuê Lâm Ân, ai có thể nghĩ đến, một cái không ngờ tiểu đồ chơi, lại là kinh thế thần bảo, nếu như hắn biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại tàng bảo các ở bên trong, mặc người cố gắng rồi. Phương Vân nở nụ cười, trong tay vung vây cái kia khối thiên đạo đường vân, khoe khoang nói, thiên hạ chí bảo, có năng giả có được, ngươi liền xem cũng nhìn không ra, dựa vào cái gì cho ngươi tắt đi. Tiểu tử, ngươi khai cái giá, chỉ cần ngươi nguyện ý đem cái này thiên đạo đường vân để cho ta, ta có thể giao ra cái gì một cái giá lớn. Cho ta làm nâu ngàn năm, ngươi cũng nguyện ý. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Khuê Lâm Ân. Tiểu tử, ngươi là nhân loại, lại không là chúng ta long tộc, sống không quá 3-500 năm, điều kiện này căn bản cũng không có ý nghĩa. Khuê Lâm Ân nhưng lại mặt mũi tràn đầy không muốn. Cái kia chính là không muốn rồi. Phương Vân nói xong thu hồi thiên đạo đường vân. Đừng, có chuyện tốt thương lượng. Ngay tại hai người có kẻ mặc cả chi tế, một cỗ bất thường khí tức tràn ngập tới, đem trọn cái hoàng thành hoàn toàn bao phủ, toàn bộ thiên địa giống như là tại lập tức bị một tầng sương mù dày đặc bao trùm một loại. Lĩnh vực. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân đồng thời ghé mắt liếc nhau. Những người khác tiểu lộ ra hoảng sợ rất nhiều, bọn hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền có một cái hoàng giả đã đến. Đại nhân. Hiện tại. Làm sao bây giờ? Hoàng đế lôi kéo Phương Vân tay, hoảng sợ mà hỏi. Chỉ một người. Phương Vân có chút bất mãn nói, Khuê lão, ngươi đi giải quyết hắn. Vậy ngươi đem thiên đạo đường vân cho ta. Nếu như ngươi giải quyết hắn, chúng ta còn có thương lượng, nếu như không giải quyết, nửa điểm chỗ trống đều không có. Phương Vân cao mày nói ra. Tốt, ta cái này đi. Khuê Lâm Ân lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thân hình lập tức biến mất trong đại sảnh. Phương Vân thì là đi ra đại sảnh, nhìn xem trên bầu trời bóng người. Long bàn hoàng đế, cút ra đây cho ta. Cái này thanh thế tựu như sấm sét giữa trời quang một loại, mục tiêu trực chỉ hoàng đế đã sợ đến mặt không có chút máu, sợ hãi trốn ở Phương Vân sau lưng. Cái kia hoàng giả bề ngoài xem không qua 3-40 tuổi, thế nhưng mà trên thực tế đã năm hơn 200 tuổi, thân ảnh phiêu miểu vô hình, làm như không chân thực một loại. Ánh mắt của hắn lợi hại như chỉ mừng, tại trên không trung, đảo qua toàn bộ hoàng thành, hoàng đế mới từ địch thanh gia tộc phủ đệ đi tới, liền bị hắn chỗ tập trung. Đủ hoàng đế. Dám can đảm bỏ qua chúng ta huy nghiêm, cái kia liền dâng lên mạng chó của ngươi. Cái kia hoàng giả hồn hện, thò tay liền muốn lấy hoàng đế tánh mạng. Một trương vân xương mù hóa thành cự trưởng, hướng phía địch thanh gia tộc phủ đệ rơi xuống. Một trưởng này nếu như rơi xuống, sợ là phương viên vạn trưởng đều muốn san thành bình địa. Cút! Phương Vân mắt lộ ra hung quang, trong mắt hàn ý sâu nhưng. Một câu tận, chỉ một thoáng tan thành mây khói, vạn vật thành không, vốn là bị đục ngầu xương mù chỗ bao phủ hoàng thành, lập tức mây mù tiêu tán. Thanh thiên lại hiện ra. Cái kia hoàng giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung thân hình lảo đảo muốn ngã, kinh hãi nhìn phía dưới Phương Vân, ngươi là ai? Những người khác đã xem trợn tròn mắt, không dám tin nhìn xem Phương Vân, trong mắt kia tràn đầy vô tận kính sợ. Cường hãn như vậy hoàng giả, chỉ là bị Phương Vân vừa quát, cũng đã thổ huyết trọng thương, thiếu niên này thật sự hay vẫn là nhân loại phạm chủ sao? Các trưởng lão đầu góc đã dừng lại, trong mắt hoàn toàn thì không cách nào lý giải ánh mắt, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Thanh Lũng cùng hoàng đế, hội coi trọng như thế Phương Vân? Bọn hắn đã minh bạch, vì cái gì Phương Vân sẽ như thế tự tin, có thể lực địch 6 vị hoàng giả. Đột nhiên, hoàng giả sau lưng truyền đến một cái quỷ dị thanh âm, nhân loại, đối thủ của ngươi không ở dưới mặt, mà ở phía sau của ngươi. Cái kia hoàng giả kinh hãi quay đầu, phát hiện sau lưng không biết khi nào, rõ ràng xuất hiện một cái lão giả, một cái toàn thân tản ra nồng đậm hắc khí lão giả. Ngươi vậy là cái gì người? Ta có thể không nhớ rõ Tây Dương Đại Lục có các ngươi người như vậy. Cái kia hoàng giả cảnh giác nhìn xem Khuê Lâm Ân. Ngươi quá yếu, căn bản không có tư cách biết rõ ta là ai. Khuê Lâm Ân buồn rười rượi nhìn xem cái kia hoàng giả, trong mắt lóe ra lạnh lùng hàn ý. Ngươi hiển nhiên không phải ta Tây Dương Đại Lục hoàng giả, bất quá bất luận là cái đó phiến đại lục thành hoàng, ta muốn ngươi đều có lẽ tin tưởng, không nên xem thường bất kỳ một cái nào hoàng giả, mặc dù cảnh giới của ngươi so với ta cao, cũng không có thể có tất thắng nắm chắc a. Cái kia hoàng giả lạnh lùng nói. Đại bộ phận hoàng giả tầm đó đều sẽ tận lực tránh cho giao phong, bởi vì như vậy quyết đấu thường thường là hủy thiên diệt địa, hơn nữa mặc dù có thực lực tuyệt đối, một khi lĩnh vực không pháp khắc chế, ngược lại sẽ có bại vong khả năng. Ta đương nhiên không phải đại lục này hoàng giả, thậm chí không phải nhân loại. Khuê Lâm Ân mặt bố biểu lộ bắt đầu biến thành dữ tợn, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, một cái cơ hồ muốn bao phủ nửa tòa thành thị cực lớn thân hình xuất hiện tại trên hoàng thành không phía trên. Ma Long Hoàng. Đó là Ma Long Hoàng. Cái kia tràn đầy hủy diệt cùng hắc ám khí tức, cái kia cơ hồ được xưng tụng trên đời vô song bá đạo hình thể, bị vô số Tây Dương Đại Lục người chỗ sợ hai ác ngộng, bị vô số truyền thuyết cùng thần thoại hắc hóa khủng bố tồn tại, lần này chính thức xuất hiện tại trước mặt mọi người, thể hiện ra hắn hoàn toàn thân hình. Trước một khắc hay vẫn là vạn dặm trời quang, sau một khắc hắc ám đã trải rộng toàn bộ phía chân trời, vạn dặm đều nhìn không tới một tia quang, giống như là tận thế một loại, làm cho người sợ. Cái kia hoàng giả sắc mặt kỳ biến, thân hình không ngừng lui ra phía sau. Ma Long Hoàng, ngươi cùng với ta ở chỗ này khai chiến sao? Như vậy ngươi hội được không bù mất? Ha ha! Nhân loại nhỏ bé, biết rõ sợ hay sao? Khuê Lâm Ân phát ra rung trời gào thét, nhân loại hoàng đế đã cho ta đầy đủ chỗ tốt, cho nên ta có đầy đủ lý do, cùng ngươi khai chiến. Chúng ta nếu như ở chỗ này khai chiến, mặc dù ta thắng không được ngươi, Long Bàn Đế quốc nửa Giang Sơn cũng muốn biến thành đất khô cằn. Cái này không cần ngươi quan tâm, phía dưới vị kia sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Cái này mảnh thổ địa ngươi không cách nào tạo thành dù là một chút phá hư, trong quốc gia này nhân loại, ngươi liền một cái đều tổn thương không được. Khuê Lâm Ân tự tin nói. Những người khác không khỏi đem ánh mắt, ngưng tụ tại Phương Vân trên người, Thanh Lung cùng Hoàng đế giờ phút này rốt cục đã tin tưởng, Phương Vân là một cái đại đế, một cái bị vô số ánh sáng chói lọi cùng kỳ tích truyền lại tụng tồn tại. Chương 662, Hổ rơi Bình Dương. Ngoại trừ trên bầu trời cái kia hoàng giả bên ngoài, những người khác đã hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Dù sao tại bọn hắn xem ra, có thể đạt được một vị đại đế phù hộ, đã là thiên đại vinh hạnh. Một cái hoàng giả cùng một cái đại đế, căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính, tựu như là hoàng giả cùng thần cấp cường giả đồng dạng. Bọn hắn hiện tại chỉ cần quan tâm, trên bầu trời trận kia kinh thế hai tục đại chiến, khủng bố thân hình, tựu như ác ngộng một loại, làm cho người nghe mà biến sắc. Thế nhưng mà hôm nay trong truyền thuyết này tà ác nhất sinh vật, lại là vì bảo hộ bọn hắn mà chiến. Cái này lại để cho bọn hắn có chút ít nhiều phức tạp, ngược lại là không ngừng bị tán dương lấy vĩ đại hoàng giả, hôm nay lại thành đem muốn hủy diệt bọn hắn ác thủ. Cái kia hoàng giả không dám lãnh đạo, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm phía dưới là người nào, thế nhưng mà vừa rồi Phương Vân mở giống, lại cho hắn đầy đủ uy hiếp. Mà trước mặt càng là có một chỉ hung ác tà ác ma Long Hoàng, cái này lại để cho hắn càng thêm không dám xem thường, hơn nữa tại đây đầy trời chỗ bao phủ màu đen trong lĩnh vực, càng làm cho hắn không cách nào tự nhiên thi triển lĩnh vực của mình. Loại này khủng bố lĩnh vực, là hắn tấn thăng làm hoàng hậu, lần thứ nhất gặp được, cái này lĩnh vực quả thực chính là vì hủy diệt mà tồn tại, hỗn loạn năng lượng, ở chung quanh tùy ý va chạm, trên bầu trời kích động lấy vẻ lo lắng hắc ám nguyên tố, thấu không xuất ra một tia quang minh. Khuê Lâm Ân dẫn theo cự sọ, trong miệng tràn ra màu đen nham tương, hai mắt tựu như lô đen một loại thâm thúy, thân hình lân khi lồi lõm, tràn đầy hủy diệt núi cao quái lực. Nhân loại, ngươi là ta gặp được nhân loại hoàng giả ở bên trong, nhược tiểu đích nhất một cái, tại lực lượng của ta phía dưới, ngươi thậm chí liền một trận chiến dũng khí đều không có. Khuê Lâm Ân tùy ý cười nhạo cái kia hoàng giả, thanh âm tiểu như sỏ xuyên qua vòm trời ma chú, làm cho người tâm thần chấn động. Khuê Lâm Ân hai cánh run rẩy lấy phong thích cái này cuồng phong, mang tất cả lấy toàn bộ hoàng thành cố đô, nhưng không rõ ràng cho lắm kia thị dân, đã sợ run lấy phục trên mặt đất, tại bọn hắn xem ra, Khuê Lâm Ân giống như là đến hủy diệt bọn hắn một loại. Thanh Lung cùng hoàng đế, cùng với rất nhiều triều thần, đồng dạng không cách nào che giấu trong lòng rung động, nhìn xem cái kia cực lớn thân ảnh, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. So sánh với thâm tàng bất lộ Phương Vân, Khuê Lâm Ân cực lớn thân hình, càng tác dụng uy hiếp lực cùng lực ảnh hưởng. Phương Vân nhìn ra ngoài một hồi, đần độn vô vị lắc đầu, không thú vị, cái kia hoàng giả liên chiến dũng khí đều không có. Nói xong, Phương Vân liền quay người tiến vào nội đường đại sảnh, những người khác vội vàng đuổi theo, không dám lãnh đạm, giờ phút này nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, đã hoàn toàn là kính như thần minh một loại, lúc trước mấy cái trong nội tâm còn có nghi hoặc trưởng lão, giờ phút này đã hối hận thanh ruột, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt thiếu niên này, lại là một cái chính cống đại đế. Càng làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là, gia tộc của mình, rõ ràng có thể cùng một cái đại đế kết làm thân gia, đây là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Không đợi Thanh Lũng mở miệng, hoàng đế trước tiên mở miệng, hắn so lúc trước càng thêm nóng thầm đi đến Phương Vân trước mặt, đại nhân, ngài kế sách thật đúng cao minh, để cho ta làm mồi dụ, hấp dẫn mấy cái không biết sống chết hoàng giả đến đây, sau đó một lần hành động tiêu diệt. Phương Vân liếc mắt hoàng đế, lạnh nhạt nói, trước đừng cao hứng sớm như vậy, mấy cái hoàng giả ta cũng không rõ ràng lắm là lai lịch gì, để tránh đánh rắn động cỏ, cho nên ta cũng không có ra tay, lại để cho Khuê lão ra tay, nếu như bọn hắn nghe hỏi nhận được tin tức, hơn phân nửa sẽ cảm thấy một cái hoàng giả đỉnh phong tồn tại, bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng sẽ không có tuyệt đối nắm chắc đối phó, cho nên tất hội kết bạn mà đến, nếu như là một lần toàn bộ đến đủ 5 người, đó là không còn gì tốt hơn, thế nhưng mà, nếu như chỉ là 2 cái 3 cái kia các ngươi Long Bản đế quốc đã có thể hậu hoạn vô cùng rồi. Hoàng đế nghe đầu đầy là hãn, hắn lần đầu tiên trong đời hy vọng, nhiều đến mấy cái tìm phiền toái hoàng giả. Chẳng những có thể dùng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, còn có thể hiện lộ rõ ràng quốc uy, đương nhiên, chính như Phương Vân theo như lời, nếu có cho dù là một cái hoàng giả chưa có tới, đối với Long Bản thủ đô đế quốc là cực lớn uy hiếp. Dù sao Phương Vân không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ Long Bản đế quốc, mà nếu như Phương Vân có thể uy hiếp đến đối phương tốt nhất, thế nhưng mà nếu như cái kia hoàng giả khởi xướng hung ác đến, thừa dịp Phương Vân sau khi rời đi, trả thù Long Bản đế quốc, chỉ sợ Long Bản đế quốc sẽ vạn kiếp bất phục. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Đột nhiên, đại sảnh trần nhà truyền đến một tiếng vang thật lớn, một thanh âm phá vỡ phía trên nóc nhà, trực tiếp nện xuống dưới, trên mặt đất ném ra một cái lỗ thủng. Cái kia hoàng giả gian nan leo, phát hiện cả phòng người đều nhìn xem hắn, cái này lại để cho hắn cảm thấy vạn phần khó chịu nổi, hắn đời này đều không có đã bị qua như thế khuất nhục. Phẫn nộ hắn đưa tay liền muốn đem trong phòng người, toàn bộ giết chết, chỉ là... rất không xảo chính là, khoảng cách hắn tiếp cận nhất, không phải người khác, đúng là Phương Vân. Tay của hắn vừa mới cử động, Phương Vân liền nhẹ nhàng tiếp được cái kia hoàng giả nắm đấm, giống như là trấn an tiểu hài tử một loại, nhẹ nhàng đem nắm đấm buông đến. Người cái kia hoàng giả không rõ ràng cho lắm, không hiểu nhìn xem Phương Vân. Hắn vừa rồi tức giận phía dưới, cũng không có sử xuất cái gì lực lượng, thế nhưng mà tuyệt đối không phải người bình thường có thể kế tiếp, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại không biết sử cái gì thủ đoạn, rõ ràng nhẹ nhàng đưa hắn hết thể lực lượng hóa giải. Nếu như ngươi không muốn hiện tại sẽ chết, tốt nhất thành thành thật thật đứng tại nguyên chỗ. Phương Vân khẽ cười nói, ta không muốn thương tổn ngươi, ít nhất trước mắt mà nói, ngươi đối với ta hay vẫn là không nhỏ tác dụng. Vô chi tiểu nhi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lớn mật, dám đối với Phương Vân đánh người vô lễ. Hoàng đế cùng Thanh Long đồng thời hét lớn một tiếng, mượn Phương Vân uy danh tăng thêm lòng dũng cảm, lòng đầy căm phẫn chỉ vào cái kia hoàng giả. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vô chi người là ngươi, đến bây giờ ngươi còn không biết, mình ở cùng người nào đối đầu sao? Nguyên lai ngươi cái này cẩu hoàng đế ở này. Xem ta lấy tính mệnh của ngươi. Cái kia hoàng giả chứng kiến hoàng đế, càng là giận tím mặt, phi thân muốn hướng phía hoàng đế chỗ tới. Hoàng đế hoảng sợ trốn đến Phương Vân sau lưng, đem Phương Vân coi như tấm mộc. Phương Vân khẽ cười một tiếng, trong tay nhiều ra một khỏa xanh biếc bảo châu. Cái này khỏa bảo châu lập lòe cái này làm cho người mất hồn hào quang. Cái kia như có như không ánh sáng chói lọi, làm như tại cắn nuốt cái gì đó. Cái kia hoàng giả chỉ một thoáng liền từ giữa không trung ngã rơi xuống, hai mắt trợn lên nhìn xem Phương Vân, cái này. Đây là cái gì? Ta. Lực lượng của ta đang trôi qua. Vì cái gì? Vì cái gì? Trôi qua không là lực lượng của ngươi, mà là tánh mạng của ngươi lực. Phương Vân ngồi xổm xuống, trong tay nắm cái kia khỏa xanh biếc bảo châu. Cái này khỏa bảo châu gọi là tuế nguyệt cấm. Nó có thể phóng xuất ra cùng đại đế đồng dạng tuổi nguyệt quốc độ. Tại trong quốc gia này, ta có thể tùy ý khống chế lấy tuế nguyệt trôi qua. Thần khí. Đây là thần khí. Hoàng giả trong mắt đột nhiên lộ ra nóng bỏng hào quang. Đột nhiên đánh về phía Phương Vân, liền muốn mạnh mẽ bắt lấy. Chỉ là, một cái chân to trực tiếp đem hoàng giả giẫm trở mình trên mặt đất, Khuê Lâm Ân đã đi nhanh đi đến, "Nhân loại, ngươi muốn từ cái này yêu nghiệt một loại tiểu tử trong tay giật đồ, ngươi không là muốn chết sao?" "Là ngươi? Ngươi cái này tà ác ma long, Quang Minh giáo hội sớm muộn gì hội phái thập tự quân đến tiêu diệt ngươi." Cái kia hoàng giả phát hiện Khuê Lâm Ân đến, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không cam lòng ánh mắt, mắt nhìn Phương Vân trong tay tuế nguyệt cấm. Trong nội tâm phẫn hận, thiếu một ít liền có thể lấy được tay thần khí. Khuê Lâm Ân cười dịu dàng ngồi xổm người xuống, ngươi biết trong tay hắn cái kia thần khí là nơi nào đến đấy sao? Hừ, nói nhảm, nhất định là đi vận khí cất chó, nhặt được. Khuê Lâm Ân nở nụ cười, cười lớn nhắc tới cái kia hoàng giả, để tại Phương Vân trước mặt, đây là hắn tự tay theo một cái đại đế trong thân thể, cưỡng ép hành hạ nhiều đến lực lượng, sau đó chính mình chế tạo ra đến siêu thần khí. Nói láo, ngươi nói bậy, cái kia hoàng giả trong mắt, rõ ràng toát ra bối rối ánh mắt. Phương Vân đã về tới thủ tọa bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, cười dịu dàng nhìn xem Khuê Lâm Ân trong tay dẫn theo hoàng giả. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất, tại tuế nguyệt cấm lực lượng xuống, không ngừng sói mòn lấy của mình sinh mệnh lực, sau đó nhìn chính mình khô lão tiêu vong. Thứ hai lựa chọn, tại Long Bản trong đế quốc làm 50 năm nô lệ. Ngươi đây là đối với vũ nhục ta của ta, ngươi giết ta đi. Ta thành toàn ngươi. Phương Vân tiện tay ném đi, tuế nguyệt cấm lập tức khảm tại cái đó hoàng giả trên trán. Cái kia hoàng giả hú lên quái dị, muốn tởi xuống tuế nguyệt cấm, thế nhưng mà tuế nguyệt cấm giống như cùng đầu của hắn dung làm một thể giống như, hoàn toàn không cách nào lấy xuống, trừ phi hắn cầm đến chém xuống. Không cần vùng vẫy, cái này tử vong quá trình cũng không phải dài đằng đẵng, 6 canh giờ về sau, tuổi nguyệt quốc độ sẽ đem ngươi hết thể sinh mệnh lực hoàn toàn trôi qua sạch sẽ, ngươi cuối cùng tử tướng tuy nhiên hơi chút khó coi một ít, lại cũng sẽ không biết quá thống khổ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, Khuê lão, đưa hắn ném ra bên ngoài a. Phương Vân tiểu tử, ngươi không sợ hắn mang theo cái này siêu thần khí chạy trốn sao? Khuê Lâm Ân nhìn xem cái kia hoàng giả cái chán tuế nguyệt cấm, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cái này bảo vật ngay tại trước mắt, hắn thật muốn trực tiếp vận hạ đầu của hắn, cướp đi tuế nguyệt cấm. Ngươi cái này lão thằn lằn, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chú ý, cái này tuế nguyệt cấm không có khống chế của ta, chỉ là một cái tai nạn, ngươi muốn tàng tại bên người, chỉ biết cùng hắn một loại kết cục, phải biết rằng ngươi có thể không có nhiều ngày tốt lành đã qua. Phương Vân Sủy vừa cười vừa nói. Khuê Lâm Ân nghĩ tới chính mình thiên nhân ngũ suy, sắc mặt không khỏi khó xem, trong lòng giận dữ, một A đem cái kia hoàng giả ném ra vài chục trượng bên ngoài, ngã hắn thất điên bắt đảo. Hoàng đế Minh Quang lập lòe nhìn xem cái kia hoàng giả, do dự mở miệng hỏi, đại nhân, cứ như vậy thả hắn. Ngươi nếu như muốn hiện tại giết hắn đi, ta không ngăn cả ngươi, chẳng qua nếu như tương lai không nắm chắc, không biết trước bài, bị những thứ khác hoàng giả trả thù. Nhưng là không còn có người bảo hộ các ngươi Long Bản đế quốc rồi. Đại nhân nói chính là. Hoàng đế trong nội tâm mừng thầm, không khỏi mắt nhìn cái kia chật vật không chịu nổi hoàng giả, bởi vì hắn đã chứng kiến cái kia hoàng giả trong mắt sợ hãi, đó là khuất phục điểm báo, cái kia cao cao tại thượng hoàng giả, sắp phục dưới chân của hắn túi đầu nghe lệnh. Chỉ là, trong nội tâm đối với Phương Vân, càng thêm kính sợ, một cái cường hoành một tay che trời hoàng giả, ở trước mặt của hắn, cũng lộ ra như thế không chịu nổi một kích. Cái này lại để cho hắn càng thêm minh bạch, Phương Vân tầm quan trọng. Đại nhân, người xem Thanh Nhã cùng ngài cao đồ hôn sự, khi nào vi tốt? Thanh Lũng không thể chờ đợi được mà hỏi, đồng thời cũng là nhắc nhở Phương Vân, việc này mới được là chính sự, nhưng cái gì kia vụn vặt quốc sự, với hắn mà nói, hoàn toàn không để trong lòng. Bởi vì lúc trước bị quốc gia chỗ vứt bỏ, cho nên hắn đối với Long Bản đế quốc cũng không hề lưu luyến, với hắn mà nói địch Thanh nhất tộc mới là của mình căn bản, cho nên hôm nay hắn thầm nghĩ lôi kéo Phương Vân. Đối với quốc tri an nguy, cũng không để trong lòng. Cái kia liền ngày mai a, ta tối đa cũng chỉ có thể ở nơi đây trú lưu một ngày, ngày mai phải đem hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Phương Vân nói ra. Chương 663, Thiên Cổ Bí Văn. Chỉ là trong vòng một đêm, địch Thanh nhất tộc theo một cái vẫn còn đường danh sinh tử dễ rủa gia tộc, nhảy lên biến thành Long Bản đế quốc nhất tác dụng uy hiếp lực gia tộc, trong một năm mất đi lãnh địa, lợi ích, rõ ràng tại một buổi tối trong thời gian, hoàn toàn trả lại cho địch Thanh nhất tộc. Thậm chí những cùng kia địch Thanh nhất tộc kết thù kết toán gia tộc, rõ ràng không hiểu bị nổ tận gốc, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào cũng muốn không rõ ràng lắm, vì cái gì kéo dài hơi tàn địch Thanh nhất tộc, lại đột nhiên tuyệt địa phản kích. Đương nhiên, so sánh với ngoài hoàng thành gia tộc, trong hoàng thành những đại gia tộc kia thế lực, muốn khôn khéo rất nhiều. Bọn hắn sớm đã nghe thấy địch Thanh nhất tộc quật khởi, đã ở trước tiên hướng địch Thanh nhất tộc lấy lòng, miễn đi diệt tộc họa. Hôm nay địch Thanh nhất tộc hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng uy hiếp tứ phương. Coi như là hoàng tộc, đối mặt địch Thanh nhất tộc đều muốn túi đầu túi đầu. Thanh Lũng thậm chí toàn cả gia tộc tộc nhân, đều phảng phất giống như nằm mơ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, gia tộc của mình rõ ràng có thể nhanh như vậy cá ướp muối trở mình. Bọn hắn thậm chí hưng phấn một đêm không ngủ, đương nhiên, mặc dù bọn hắn có thể ngủ được, chỉ sợ cũng không có cơ hội ngủ. Toàn bộ địch Thanh gia tộc trong phủ đệ bên ngoài, răng đèn kết hoa, mặc dù là lúc đêm khuya, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy ngày lễ vui mừng. Vốn là những tạp hóa này căn bản là không cần Thanh Lũng tự mình thao đao, thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn đắm chìm tại trong sự kích động, tự mình chỉ huy người hầu. Cái kia đèn lồng lượn ra, đi phía trái, đi phía trái. Quá trái rồi. Hướng phải. Gia chủ, ngài tiểu đi nghỉ ngơi đêm, nơi này có chúng ta là được rồi. Này làm sao có thể, ta nếu như không có tự mình giám sát, như thế nào cũng không thể yên tâm. Mà giờ khắc này xạ bạ chính mang theo Thanh Nhã, đi vào Phương Vân chỗ ở gian phòng. Thanh Nhã đi theo tại xạ bạ sau lưng, lộ ra có chút sợ hãi. Tại không biết Phương Vân thực lực trước, Thanh Nhã nói đi một tí bất kính, mà ở đã biết về sau, đã có sợ đầu sợ đuôi, lo lắng Phương Vân truy cứu, đến lúc đó gia tộc đều thải vạ đến nơi. Đại nhân, xạ bạ hành lễ, Thanh Nhã cũng đi theo hành lễ, không dám lãnh đạm. Phương Vân từ lúc ngồi trong mở to mắt, mắt nhìn hai người, các ngươi còn chưa có đi nghỉ ngơi sao. Đại nhân, là ta lại để cho xạ bạ dẫn ta tới yết kiến ngài. Thanh Nhã đoạt tại xạ bạ trước mở miệng nói ra. Gặp ta? Làm cái gì? Thỉnh đại nhân thu ta vi đệ tử. Thanh Nhã đã theo xạ bạ cái kia, đã nghe được rất nhiều, về Phương Vân câu chuyện. Những câu chuyện này làm cho nàng càng phát ra kính sợ, cái này tuổi so nàng còn muốn nhỏ thiếu niên, thế nhưng mà thiếu niên này cường đại, nhưng lại không thể nghi ngờ, cái kia siêu thoát hết thệ tư chất, người khác cuối cùng cả đời đều không thể làm được sự tình, nàng cũng tại nhân sinh bắt đầu, cũng đã làm được. Dùng tư chất của ngươi mà nói, tuy nhiên xuất chúng, lại không hề đặc sắc, thành tựu tương lai, tối đa chỉ là thần cấp đỉnh phong, bất quá đối với ngươi mà nói, có lẽ đủ để sừng sững tại Long Bàn Đế quốc đỉnh phong. Phương Vân mắt nhìn Thanh Nhã nói ra, ta chính là biết rõ, nếu như không có người chỉ dẫn, ta đem vĩnh viễn đều không thể trở thành hoàng giả, hoàn thành tâm nguyện của ta. Thanh Nhã nhanh dắt lấy hai đấm, kích động cùng không cam lòng ánh mắt, dừng ở Phương Vân. Trở thành hoàng giả. Phương Vân một xá. Không khỏi nghi hoặc nhìn Thanh Nhã, cho ta một cái lý do, ngươi tại sao phải trở thành hoàng giả. Kỳ thật, không cần Thanh Nhã mở miệng, Phương Vân cũng đã biết, Thanh Nhã trong mắt lóe ra, là báo thủ hào quang. Tuy nhiên không biết cửu nhân của nàng là ai, bọn hắn tầm đó lại có cái dạng gì cửu hận, thế nhưng mà cái loại lời oán hận sâu vô cùng hàn quang, tuyệt đối không phải dăm ba câu có thể hóa giải. Thanh Nhã trong mắt kiên quyết kiên định, không có chút nào dao động, vì gia tộc của ta, cũng vì mẹ của ta. Mẹ của ngươi. Phương Vân đã có nghe thấy, bất quá tại hắn chỗ hiểu rõ đến tin tức đến xem, mẹ của nàng tự hồ chỉ là một hồi ngoài ý muốn tử vong, cũng không phải là người khác ra hại. Ngươi biết gia tộc bọn ta vì cái gì được gọi là địch thanh nhất tộc sao? Phương Vân lắc đầu, hắn lần đầu nghe được gia tộc này danh tự thời điểm, cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá cũng không nghĩ sâu, giờ phút này lại nghe ra một ít đoan nghi, tự hồ ở trong đó còn có cái gì thâm tình. Thanh Nhã êm thai nói ra, tổ tiên của ta tại 3.000 năm trước chính là theo Đông Thổ Đại Lục mà đến, khi đó Đông Thổ Đại Lục cùng Tây Dương Đại Lục còn chưa tiếp xúc qua, có thể nói tổ tiên của ta là nhất phát hiện ra trước cái này phiến cổ xưa mà khổng lồ đại lục, nơi này có cùng Đông Thổ Đại Lục đồng dạng bao la thổ địa, cũng có được làm cho người nghe thấy chi ngạc nhiên văn minh. Thanh Nhã không hề giữ lại, một chút thổ lộ ra một đoạn truyền kỳ. Tại lúc kia, Đông Thổ Đại Lục cùng Tây Dương Đại Lục cũng không hoàn toàn khai hóa, mà Đông Thổ Đại Lục nhân chủng chỉ môi hắn có tóc đen mắt đen, cùng Thâm Nguyên ác ma cực kỳ tương tự, hơn nữa Tây Dương Đại Lục thổ dân đã bị Quang Minh giáo hội ảnh hưởng, thế cho nên Tây Dương Đại Lục thổ dân đem Đông Thổ Đại Lục người coi như ác ma sứ đồ, hơn nữa tiến hành tàn khốc săn đuổi. Mặc dù có một cái khác người thanh tỉnh lấy, thế nhưng mà cũng sẽ bị coi như dị giáo đồ mà chịu khổ hãm hại, không thể không nói, thời đại kia lực ảnh hưởng, viễn siêu thời đại này, tại Tây Dương Đại Lục một khi phát hiện dị giáo đồ, đều bị coi như dị đoàn tàn sát. Đây cũng là Quang Minh giáo hội vì cam đoan giáo thống tuyệt đối lực ảnh hưởng, lúc ban đầu theo Đông Thổ Đại Lục mà đến hơn 100 người, đã trải qua lần lượt kiếp nạn về sau, chỉ có còn lại mấy người, bọn hắn không ngừng ẩn núp lấy Tây Dương Đại Lục thổ dân đuổi giết. Thế nhưng mà, cũng tại một lần ngoài ý muốn ở bên trong, bọn hắn gặp một cái, cải biến bọn hắn cùng với bọn hắn hậu đại người. Cái kia chính là thời đại kia người mạnh nhất, Thanh Chi Đế Mân Lợi, tại bọn hắn gặp phải tuyệt cảnh chi tế, nộ nhập Mân Lợi ẩn tu chỗ. Mẫn Lợi là lúc ấy Tây Dương Đại Lục hai vị đại đế một trong, cùng Quang Minh giáo hội giáo tông cùng tồn tại hậu thế, lúc ấy đuổi giết xa độ đại dương mà đến địch thanh tổ tiên, đúng là Quang Minh giáo hội giáo tông. Mẫn Lợi là cái kia số rất ít, có thể thấy rõ chân tướng người một trong, cho nên tại gặp được địch thanh tổ tiên thời điểm, hắn cũng không ngồi yên không lý đến, tính cách theo nhưng đích hắn đem những kẻ đuổi giết kia xua tán, hơn nữa chứa chấp địch thanh tổ tiên. Chỉ là, đây càng đưa tới lúc ấy giáo tông thật lớn bất mãn. Bởi vì đấu kỵ Mẫn Lợi thực lực, thân là Tây Dương Đại Lục lớn nhất người có quyền thế, cũng tại trên thực lực, tốn vu nông đặc lợi. Hơn nữa lần này Mẫn Lợi quá nhiều, khiến cho giáo tông cho rằng Mẫn Lợi là có ý hướng hắn uy nghiêm khiêu khích. Một hồi Tây Dương Đại Lục đỉnh phong nhất quyết đấu, cũng bởi vậy triển khai, không hề lo lắng dùng Mẫn Lợi thắng lợi mà chấm dứt. Thế nhưng mà, đó cũng không phải một hồi đáng giá khen quyết đấu, Mân Lợi gần kề chỉ là một người, mà hắn đối mặt lại là cả đại lục, mặc dù thực lực của hắn có thể nói thông thiên triệt địa, như trước không cách nào kháng trụ toàn bộ áp lực. Quang Minh giáo hội thậm chí toàn bộ đại lục điện tịch, đều chưa từng ghi lại trận kia đỉnh phong quyết đấu, bởi vì đối với Quang Minh giáo hội mà nói, đó là một hồi không quang minh chiến đấu. Mặc dù có được lấy vô số cường giả, tay nắm lấy trên đời cường đại nhất thần khí, giáo tông ý nghĩa nguyên bại bởi Mân Lợi. Chỉ là, Mân Lợi lại bởi vì địch thanh nhất tộc bên trong đích phản đồ, mà cuối cùng nhất vẫn lạc. Bất quá, Mân Lợi cũng không ghi hận, bởi vì hắn đã yêu cái kia cái phản đồ chi nữ, cũng tại cuối cùng thời gian ở bên trong, tới sinh hạ một đứa con. Đây cũng là địch thanh gia tộc mới bắt đầu, phản đồ chi nữ vì kỷ niệm trượng phu của mình, mà thôi Mân Lợi danh hào, tăng thêm chính mình tộc họ, vì chính mình mới sinh hải tử gọi là địch thanh. Địch thanh kế thừa phụ thân kim sắc tóc, cùng mẫu thân màu đen đồng tử, mà đó cũng không phải nhất chỗ đặc biệt. Chính thức làm hắn trở thành vạn chúng chúc mục đích là hắn siêu việt lẽ thường thiên phú, theo vừa hiểu chuyện địch thanh liền thể hiện ra, làm cho người tức lộn ruột thiên phú, 10 tuổi trở thành cựu giai đỉnh phong cường giả, 15 tuổi trở thành thần cấp cường giả, 25 tuổi nhảy lên thành hoàng, khiếp sợ Tây Dương đại lục. 70 tuổi xương đế trèo lên đỉnh, cùng phụ thân của hắn thanh chi đế cùng tuổi xương đế, đồng thời còn cùng hắn sinh tử bạn chi kỷ cộng đồng mở mang bờ cõi, đã thành lập nên lúc ấy được xưng mạnh nhất đế quốc Long Bàn đế quốc. Mà địch thanh gia tộc cũng vì vậy mà trở thành Long Bàn đế quốc cường thịnh nhất gia tộc, mà địch thanh gia tộc cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tuy nhiên tại phía sau 2.000 năm ở bên trong, rốt cuộc không xuất hiện qua một vị đại đế, tuy nhiên lại ra không dưới 10 vị hoàng giả. Không biết từ lúc nào bắt đầu, địch thanh nhất tộc liền không có ở xuất hiện qua một vị hoàng giả, mà gia tộc địa vị cũng bắt đầu suy yếu, không còn nữa năm đó cường thịnh. Dần dần, địch thanh nhất tộc huy hoàng không hề bị người chỗ trí nhớ, mà ngay cả tộc nhân đều quên gia tộc đi qua. Bọn hắn chỉ biết là, gia tộc của bọn hắn vốn không phải trên phiến đại lục này dân bản địa, huy hoàng không hề, Long Bàn đế quốc cũng trở nên không thân thiết như vậy, tổ tiên công huân cũng bởi vì huyết thống ngăn cách, bắt đầu đã bị hoàng thất bài xích. Hoàng thất vì ngăn chặn địch thanh nhất tộc, mà bắt đầu đến đỡ gia tộc khác, đương nhiên, nhưng đối với này địch thanh nhất tộc mà nói, cũng không phải cái gì uy hiếp chí mạng. Chính thức uy hiếp được địch thanh nhất tộc chính là, một cái không muốn người biết bí mật, không biết khi nào ngoài chăn người đoạt được biết. Địch thanh nhất tộc trong huyết mạch, có lấy có thể xưng đế lực lượng, mà loại lực lượng này đang bị một kiện thần khí chỗ áp chế, giấu ở hắn trong huyết mạch, nếu quả thật chính phóng thích huyết mạch chi lực, địch thanh nhất tộc đem xuất hiện lần nữa đại đế. Phương Vân nghe thế, trên mặt càng thêm khó hiểu, cái này nghe đồn thật sự. Thanh Nhã có chút gật gật đầu, là thực, vốn là bí mật này, chỉ có địch thanh nhất tộc người thừa kế mới có thể biết rõ, mà ngay cả cha ta cũng không biết bí mật này, mà mẹ của ta vừa đem bí mật này nói cho ta biết, cũng đã qua đời. Phương Vân càng thêm khó hiểu, đã các ngươi địch thanh nhất tộc có được mạnh mẽ như thế huyết mạch, vì cái gì vừa muốn thần khí phong ấn, mà không tuyển chọn phong thích. Vì vậy huyết mạch là không thể phong thích huyết mạch. Thanh Nhã ánh mắt lập lòe, dừng ở Phương Vân, trong miệng lời nói ấp á ấp úng, làm như cực kỳ khó có thể mở miệng. Vì cái gì không thể phong thích? Xạ bạ cũng tò mò hỏi. Ở trong đó liên quan đến một cái khác câu chuyện. Một cái mà ngay cả tự chính mình đều không cách nào phân biệt ra thiệt giả truyền thuyết. Không muốn nói cho ta, ở trong đó lại liên quan đến mỗi vị thần. Làm sao ngươi biết? Thanh Nhã kinh hô một tiếng. Phương Vân không khỏi sờ lên đầu, quả nhiên. Thật sự là loạn thế buông xuống, loại này chuyện phiền toái đều có thể gặp được. Chương 664, Thanh Nhã không khống chế được. Thanh Nhã đã không hề giữ lại, đem hết thể đều nhả lộ ra, Phương Vân nghe cũng có chút kinh ngạc. Địch thanh nhất tộc huyết mạch, chính thức đáng sợ cũng không phải là nguồn gốc từ thanh chi đế Mân Lợi, mà là đến từ phương đông huyết mạch. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, một cái đại đế dù thế nào cường đại, cũng không thể có thể làm cho mình vô thượng huyết mạch, truyền lưu 3.000 chi niên. Năm đó địch thanh tổ tiên thành hoàng thời điểm, đã từng lần nữa cùng ngay lúc đó giáo tông gặp nhau Ardens nói ra, có lẽ là bởi vì cùng Mân Lợi cái kia chàng quyết chiến cũng ám muội, khiến cho giáo tông một mực đắm chìm tại hối hận cùng trong thống khổ. Mà địch thanh tổ tiên lại không hiểu nổi giận, trọng thương ngay lúc đó giáo tông. Địch thanh tổ tiên tuy nhiên xuất chúng vô song, thế nhưng mà bất luận là cùng mình cha để so sánh với hay vẫn là ngay lúc đó giáo tông, ý thì hải nguyên không nhỏ chênh lệch. Thanh Nhã nói thẳng, thế nhưng mà giáo tông lúc ấy đối với hắn phụ lòng coi ấy nấy, cho nên mới thua ở địch thanh tổ tiên trong tay. Cái này thuyết pháp là các ngươi gia tộc nội lưu truyền tới nay hay sao? Phương Vân nghi hoặc, nếu như chỉ là bình thường thuật lại quá khứ đích lịch sử, chắc có lẽ không đem thực lực của hai bên đối lập, đều làm như thế rõ ràng so sánh. Đúng vậy, bởi vì trận kia quyết đấu cũng không phải kết cục, mà là hết thể bắt đầu. Thanh Nhã nói ra, giáo tông không thẹn vi đương đại đệ nhất nhân, mặc dù là trọng thương chi tế, như trước có lực lượng tuyệt đối, mà hắn càng là có được lấy trên đời này cường đại nhất thần khí. Đương hắn dùng thần khí đã chấn áp lúc ấy nổi giận địch thanh tổ tiên về sau, cũng không có giết chết địch thanh tổ tiên, có lẽ là cùng mình kéo cái kia chàng quyết đấu, triệt để cải biến giáo tông, tổ tiên bị đuổi về trong gia tộc. Mà giáo tông càng là nói cho lúc ấy gia tộc tộc trưởng Thanh Phong, thì ra là địch thanh tổ tiên nhi tử một tin tức, trong huyết mạch của bọn hắn, chạy không sạch lực lượng, cố lực lượng này bởi vì cùng mình kéo huyết mạch tương tan, mà bắt đầu sống lại. Ngay lúc đó Thanh Phong đã biểu hiện ra không gì sánh kịp thiên phú, thậm chí đã vượt qua địch thanh tổ tiên thiên phú, tuy nhiên hắn không muốn tin tưởng sự thật này, thế nhưng mà lại không thể không tiếp nhận kết quả này. Cuồng bạo lực lượng ẩn nút tại trong huyết mạch của hắn, cái kia thuộc về phương đông tà thần lực lượng, chính đang không ngừng sống lại lấy. Mà hết thể này khởi nguyên, liền là vì bọn hắn đến từ đông phương đại lục, tại đâu đó bọn hắn thanh thị là thuộc về bị nguyền rủa nhất tộc, liền là vì không cách nào tại đông thổ đại lục ở bên trên cùng người bình thường cùng tồn tại, bọn hắn mới chọn thoát đi cố thổ, đi vào Tây Dương đại lục. Mà ngay cả giáo tông chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vốn là đuổi giết thanh thị đơn giản là nhân chủng sai biệt, cũng tại vài thập niên sau phát hiện, hết thể rõ ràng trở thành sự thật rồi. Cái này huyết mạch có làm cho người sợ lực lượng, ẩn nút tại nhân loại thân hình ở bên trong, tại bọn hắn phát triển đồng thời, cũng đang không ngừng sống lại lấy. Cái này sống lại tốc độ, này đây hướng thanh thị tộc nhân chỗ không cách nào bằng được tốc độ, địch thanh không hiểu cùng bạo, là cái này tà thần huyết mạch sống lại dấu hiệu. Đã mất đi lý tính giết chóc dục. Ánh mắt cũng biến thành một người khác một loại, trong hai mắt phóng thích ra hủy diệt dục vọng, trong miệng nói lấy bọn hắn không cách nào lý giải ngôn ngữ, tuy nhiên lại làm cho người sờn hết cả gai ốc. Tại loại này cực đoan tà thần lực lượng áp bách dưới, địch thanh đã mất đi mình, Thanh Phong lo lắng cho mình cùng mình hậu nhân, cũng sẽ biến thành địch thanh như vậy. Cuối cùng nhất hắn lựa chọn giáo tông đích phương pháp xử lý, đem trong gia tộc truyền lưu lấy mân kéo huyết mạch tộc nhân, tất cả đều tiến hành huyết mạch phong ấn. Thanh Nhã vươn tay cánh tay kéo lên ống tay áo. Ngọc ngó sen giống như trên cánh tay, hiện lộ ra một cái kim sắc vương miện lạc ấn, như là bất lại như là vật gì lạc ấn lên đồng dạng. Đây là giáo tông dùng quang minh giáo hội bùi gai vương miện sở thiết ở dưới phong ấn, mà quang minh giáo hội thất lạc 3.000 năm bùi gai vương miện, trên thực tế liền vẫn giấu kín tại chúng ta địch thanh nhất tộc huyết mạch bên trong. Những hoàng giả kia muốn phải cái này bùi gai vương miện. Phương Vân nghi ngờ hỏi. Không, bọn hắn trên thực tế muốn, là gia tộc bọn ta truyền lưu lấy huyết mạch lực lượng. Thanh Nhã nói ra. Ngoại giới đều cho rằng, mẹ của ta là ngoại ý muốn bỏ mình, mà ngay cả cha ta đều bị mơ mơ màng màng, thế nhưng mà chỉ có ta biết rõ, hơn nữa ta cũng nhìn thấy qua mẫu thân di thể, máu tươi của nàng bị người vì cái gì tháo nước. Biết rõ chuyện này, chứ ngươi ra cùng mẹ của ngươi bên ngoài, còn có ai biết rõ. Quang Minh giáo hội hiện dự giáo tông, hắn một mực cũng biết, bùi gai vương miện tại gia tộc bọn ta huyết mạch bên trong truyền lưu lấy. Nói như vậy, ngươi là hoài nghi hiện dự Quang Minh giáo hội giáo tông. Sai khiến người dành các ngươi gia tộc truyền lưu lấy huyết mạch lực lượng vài. Thanh Nhã ánh mắt lập lòe, sắc mặt âm tình bất định, ta nguyên vốn cũng thì cho là như vậy, thế nhưng mà một lần ngoài ý muốn, lại làm cho ta đã đoán một cái khác khả năng. Thập làm sao có thể? Gia tộc bọn ta che giấu bí sử, vẫn luôn là khẩu thai tương bí truyền, tuyệt không rơi người thứ ba trong thai. Thanh Nhã nhìn thật sâu mắt xạ bạ cùng Phương Vân, mặc dù là giáo tông, ta muốn hắn cũng không có gì lý do, sẽ vì phải về bùi gai vương miện. Mà thích phóng gia tộc bọn ta ẩn nút huyết mạch chi lực, dù sao đây là trước mấy đời giáo tông làm quyết định, hơn nữa dùng đương đại giáo tông lực ảnh hưởng, nếu như hắn muốn phải về bùi gai vương miện, gia tộc bọn ta căn bản là không hề sức phản kháng. Thế nhưng mà, ngươi không phải nói cái này bí sử chỉ có ngươi cùng mẹ của ngươi cùng với giáo tông có biết không, chẳng lẽ còn có những người khác biết rõ? Xạ bạ khó hiểu mà hỏi. Phương Vân ánh mắt lóe ra, có lẽ hoàn toàn chính xác có kẻ thứ ba biết rõ. Thanh Nhã khẽ gật đầu. Tất cả mọi người không để ý đến một người tồn tại. Hoặc là đã không thể xưng hắn làm người rồi. Địch thanh nhất tộc tổ tiên, địch thanh. Phương Vân từng chữ nói, các ngươi gia tộc cái thứ nhất kích hoạt trong huyết mạch tà thần lực lượng người, nếu như hắn kích hoạt lên tà thần lực lượng, như vậy sống 3.000 năm, cũng là có thể lý giải. Đúng vậy, ta đọc qua trong gia tộc sở hữu điển tịch, đều chưa từng ghi lại qua, địch thanh tổ tiên đi lưu hoặc là sinh tử, hắn tựa hồ tiểu như mê một loại, biến mất tại tộc nhân trong tầm mắt. Gia tộc Y Lệ Nguyên bảo lưu lấy địch thanh tổ tiên bức họa, thế nhưng mà tại mẫu thân của ta qua đời cái kia năm, ta lại chứng kiến địch thanh tổ tiên, hắn trà trộn tại tộc trong đám người, dung mạo tiểu cùng bức họa bên trong đích nhất trí, ánh mắt sắc bén cùng tuổi trẻ cao ngạo dung mạo, ta sẽ không nhìn lầm. Hắn tiểu là địch thanh tổ tiên. Năm đó ngươi mấy tuổi? Phương Vân hỏi. Ngươi cho rằng là ta niên kỷ quá nhỏ, cho nên đem trí nhớ lẫn lộn sao? Thanh Nhã lắc đầu, có nhiều thứ. So trí nhớ càng thêm khắc sâu, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên cặp kia ánh mắt, tràn đầy lãnh khốc cùng tuyệt tình, không có bất kỳ cảm giác thân thiết, mặc dù chỉ là một mắt, ta cũng biết. Đó chính là cựu nhân của ta, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên hắn nhìn về phía của ta thời điểm, trêu tức cùng mỉm cười ánh mắt. Thanh Nhã hai đấm chăm chú dắt lấy, trong mắt hàn quang lóe ra. Ta hay vẫn là không rõ, nếu như người kia thực là các ngươi tổ tiên địch thành, như vậy hắn có lẽ cũng có được lực lượng tuyệt đối, trực tiếp cướp đoạt truyền lưu tại chính mình hậu đại trong huyết mạch lực lượng à, dù sao không có người so với hắn càng thêm tin tưởng, cố lực lượng này như thế nào đạt được. Bởi vì bùi gai vương miện tồn tại, chỉ có đến hoàng giả mới có thể chính thức khống chế bùi gai vương miện, cũng chỉ có khi đó mới có thể lựa chọn bùi gai vương miện đi lưu lại bùi gai vương miện, thì là có được lấy trên thế giới này cường đại nhất thần khí, mặc dù là 6 cái hoàng giả đến, ta cũng không sợ hãi, mà nếu như buông tha cho bùi gai vương miện, như vậy đem hoàn toàn phóng thích trong huyết mạch lực lượng. Nói như vậy, ngươi ý định buông tha cho bùi gai vương miện? Phương Vân cau mày hỏi. Thanh Nhã mắt nhìn Phương Vân, chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội tự tay là mẫu thân báo thủ. Mặc dù có được bùi gai vương miện, đại nhân có lẽ rõ ràng nhất, hoàng giả cùng chính thức đại đế ở giữa trên lệch ra, mặc dù là cái này cường đại nhất thần khí, cũng không cách nào cùng chính thức đại đế chống lại, chỉ có đại đế tầm đó, mới có thể chính thức nhất quyết cao thấp. Phương Vân lắc đầu, thật đáng tiếc, tuy nhiên ngươi đem tình hình thực tế nói cho ta biết, thế nhưng mà ta hay vẫn là hội cự tuyệt ngươi, nếu như ngươi muốn báo thủ, tự dùng năng lực của mình đi báo thủ, hoặc là lại để cho vị hôn phu của ngươi xạ bạ đi báo thủ, cái này bể bổn ta sẽ không bằng. Ngươi, Phương Vân rất rõ ràng, một cái không khống chế được đại đế, hội tạo thành nhiều nguy hại lớn, thậm chí nếu như một cái sơ sẩy, có thể là xuất hiện chính thức thần chi. Cái này có thể so sánh tử thần phân thân, uy hiếp muốn lớn hơn rất nhiều, ở cái thế giới này không có thể tới đối kháng lực lượng phía trước, Phương Vân sẽ không đi cho cái thế giới này nhận như vậy phong hiểm. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi ngay cả ta điểm ấy yêu cầu, đầu không thỏa mãn? Thanh Nhã sắc mặt lộ ra có chút dữ tợn, trên mặt che kín đằng đằng sát khí, như là phẫn nộ tới cực điểm. Thanh Nhã, ngươi tiểu đừng làm khó dễ đại nhân rồi, ngươi có cái gì thủ ta giúp ngươi báo. Cúc ngay Thanh Nhã đột nhiên tức giận gào thét một tiếng, toàn bộ phủ đệ ngói lương đều đang run rẩy, mà ở Phương Vân trước mặt Thanh Nhã, trên mặt hiện đầy một loại khó có thể hình dung lệ khí. Phương Vân meo mắt lại, xạ bạ, đem nàng ngăn trận. Xạ bạ cũng nhìn ra một tia đoan nghi, giờ phút này Thanh Nhã làm như bị phẫn nộ cảm xúc chỗ khống chế, như là mất đi mình một loại, làm cho người nghe thấy chi tâm hẳn, hai mắt tản ra giống như dã thú hào quang. Chỉ là, còn chưa chờ xạ bạ tới gần, Thanh Nhã theo tay vung lên, vô cùng lớn lực lượng ứng sinh mà ra, xạ bạ toàn bộ thân hình không bị khống chế nện ở cửa sổ, chỉnh mặt tường lập tức tan rã nát bấy, xạ bạ thân hình hung hăng ném ra ngàn trượng bên ngoài. Địch Thanh trong gia tộc tộc nhân, đã nghe được tiếng vang, chạy tới, phát hiện Thanh Nhã đang dùng lấy làm cho người sợ ánh mắt, dừng ở Phương Vân. Thanh Lũng lập tức dọa đến sắc mặt kịch biến, Thanh Nhã xem Phương Vân mắt thần minh lộ ra bất thiện, nếu như vào lúc đó đắc tội Phương Vân, đó là gia tộc bọn họ chơi đùa không cách nào gánh chịu. Thanh Nhã, ngươi làm cái gì, nhanh trở lại. Câm miệng, vô năng đồ ngu. Thanh Nhã lạnh lùng đường ngang đầu, Thanh Lũng bị Thanh Nhã ánh mắt chừng, lập tức đã mất đi dũng khí, dưới chân liền lùi lại mấy bước. Ngươi. Phương Vân mắt nhìn Thanh Nhã, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có nắm chắc chiến thắng ta sao? Thanh Nhã trong mắt duệ quang lóe lên, rõ ràng bởi vì này câu nói, bắt đầu trở nên ảm đạm, hai mắt một hắc, co quắp té trên mặt đất. Xạ bạ lúc này thời điểm đi tới, đại nhân, nàng đây là... Ngươi không cần biết quá nhiều. Phương Vân cau mày nói ra. Chương 665, Phương Hoa lại hiện ra. Thanh Nhã vẫn cho là cựu nhân của mình là tổ tiên địch thanh, thế nhưng mà nàng nhưng lại không biết, chính thức cựu nhân, không phải người khác, đúng là chính cô ta. Có lẽ nàng biết rõ, chỉ là nàng không muốn tin tưởng kết quả này, cho nên nàng phải vì chính mình chế tạo một ngày nghỉ muốn cựu nhân. Trong huyết mạch chạy xuôi theo tà ác bản tính, làm cho nàng miêu tả ra một cái 3.000 năm trước tổ tiên, một cái hư vô cựu nhân. Nếu như không phải Thanh Nhã tại tự thuật thời điểm, trên người toát ra tràn đầy thần lực khí tức, Phương Vân có lẽ sẽ hoàn toàn tin tưởng Thanh Nhã, chỉ là hắn đối với thần lực hiểu rất rõ rồi, loại này vượt ra khỏi ma lực cùng đấu khí lực lượng chấn động. Nếu như không phải là bị bùi gai vương miện trói buộc lấy trong huyết mạch lực lượng, Thanh Nhã nhất định sẽ càng cường đại hơn, chỉ là Phương Vân sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của nàng, vì nàng tấn thăng làm hoàng. Thanh Lũng lo lắng, Phương Vân lạnh nhạt liếc mắt Thanh Lũng, đem nàng dẫn đi chăm sóc, xạ bà ngươi lưu lại, ta có việc phân phó. Đại nhân, ngày mai hôn lễ, như thường lệ cử hành. Thanh Lũng lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cùng một cái thị nữ vịn Thanh Nhã thối lui. Xạ bà sắc mặt ngưng trọng, hắn mơ hồ đoán được cái gì, đợi cho mọi người thối lui sau mới mở miệng hỏi, đại nhân, Thanh Nhã đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Nhã đã nói qua, trong huyết mạch của nàng, ẩn núp lấy tà thần lực lượng, chỉ là nàng cũng không biết, tà thần đích ý chí sớm đã sống lại, nàng trong tiềm thức đã bị tà thần ý thức chỗ đầu độc, muốn lừa bịp ta, vì nàng tấn thăng làm hoàng. Cái kia như thế nào cho phải? Xạ bạ nóng nảy, dù sao Thanh Nhã đã là nàng trên danh nghĩa vị hôn thê rồi, hắn tự nhiên không hy vọng Thanh Nhã xảy ra vấn đề. Hôm nay ta có hai cái biện pháp, một loại là đem huyết mạch của nàng tiến hành lần thứ hai phong ấn, thế nhưng mà khuyết điểm ngươi cũng có thể thấy được, tựu như 3.000 năm giáo tông đồng dạng, hắn dùng đùi gai vương miện thiết hạ phong ấn, như trước không cách nào chính thức ngăn cản tà thần đích ý chí sống lại, ta không cho rằng ta có thể so với hắn làm rất tốt, trừ phi hoàn toàn chấn áp Thanh Nhã huyết mạch, bằng không thì trong cơ thể nàng tà thần đích ý chí sớm muộn gì sẽ có sống lại. Một ngày, cái kia còn có một loại biện pháp ngươi. Cái kia chính là đem Thanh Nhã cùng trong cơ thể nàng tà thần lực lượng tách ra đến, cưỡng ép chấn áp tà thần. Phương Vân nói ra, đối với đối phó loại này đã kéo dài hơi tàn thần đích ý chí, hắn vẫn có vài phần tâm đắc, lúc trước hắn có thể đối phó tử thần, hôm nay tự nhiên có biện pháp đối phó cái kia không biết tên thần chi. Chỉ là, loại biện pháp này phong hiểm càng lớn, bởi vì đây là truyền lưu ngàn vạn năm huyết mạch, là Thanh Nhã nhân cách một bộ phận, ta không dám cam đoan, nàng sẽ hay không như trong kế hoạch cái kia dạng, hoàn toàn khu trừ vứt bỏ tà ác huyết mạch, mà thu hoạch được tân sinh. Phương Vân nói ra, có lẽ bị trấn áp sẽ là Thanh Nhã ý thức của mình, mà lại để cho tà thần chính thức chiếm cứ cái này thân hình. Xạ bạ chần chờ, hắn do dự, đối mặt như vậy lựa chọn, hắn mờ mịt không biết làm sao, cái này hai cái cũng không phải một cái tốt kết quả, ít nhất theo Phương Vân đích thoại ngự ở bên trong, hắn đã nghe được thật lớn nguy hiểm. Chỉ là, Thanh Nhã phía trước không khống chế được bộ dáng, hắn cũng đã thấy được, hắn không biết, nếu như Phương Vân không tại, phải chăng có thể áp chế Thanh Nhã không khống chế được. Chỉ là, làm vi một người nam nhân, hắn bụng làm dạ chịu, trong mắt của hắn không hề do dự, không hề bàng hoàng, quyết định kiên quyết nhìn xem Phương Vân. Đại nhân, ta quyết định, nếu như ta đem lấy Thanh Nhã làm vợ, ta sẽ dùng lực lượng của ta, đi bảo hộ nàng, mặc dù nàng mất đi mình, ta cũng sẽ biết dùng lực lượng của ta, đi vì nàng khu trừ tà ác. Phương Vân nở nụ cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới xạ bạ quyết định, nụ cười của hắn chỉ là chứng minh chính mình, không có đoán sai. Xạ bạ cho tới bây giờ tiểu không phải loại người như vậy, vì không biết tương lai, mà đem nguy hiểm lưu cho Thanh Nhã, hắn thà rằng chính mình đặt mình trong nguy hiểm, cũng không muốn chính mình chí thân tao ngộ nguy hiểm. Phương Vân lấy ra thiên đạo đường vân, nhét vào xạ bạ trong tay, cầm cái này, tương lai có lẽ sẽ có tác dụng. Phương Vân tuy nhiên có thể dựa vào lực lượng của mình, đem thiên đạo đường vân trong ẩn chứa thiên địa chí lý đánh vào xạ bạ trong cơ thể, thế nhưng mà cái này xa không có chính mình lĩnh ngộ thu hoạch được tiền lời đại, Phương Vân không hy vọng xạ bạ vì đi lấy đường tắt mà đã hạn chế tương lai của mình. Đêm qua rối loạn, tại người có ý chí che giấu xuống, cũng không có kích thích quá nhiều gợn sóng, địch Thanh gia tộc phủ đệ như trước tiếng động lớn náo vui mừng. Toàn bộ trong hoàng thành thị dân, đều thập phần khó hiểu, bọn hắn cũng không biết địch Thanh nhất tộc sẽ ra chuyện gì biến hóa, vốn là ít xuất hiện hơi tàn địch Thanh gia tộc, như thế nào trong vòng một đêm tiểu trở nên cao như thế điều, rõ ràng như vậy toàn thành đều biết. Thanh Nhã lại giống như hoàn toàn không biết, đêm qua xảy ra chuyện gì, lại để cho trong lòng của nàng tràn đầy vui sướng cùng không hiểu sầu lo. Cả người hoàn toàn đắm chìm tại hôn sau không biết trong sinh hoạt. Đương nhiên, Thanh Nhã không biết, tuy nhiên lại có một người lỗ thai so cậu còn muốn nhạy cảm. Khuê Lâm Ân đã nổi giận đùng đùng đạp ra Phương Vân đại môn, chỉ vào Phương Vân cái mũi gào thét lớn, "Phương Vân tiểu tử, ngươi rõ ràng thất tín với ta, ngươi nói sẽ đem Thiên Đạo Đường Vân cho ta. Ngươi sao có thể nhanh như vậy thất tín với ta, trực tiếp liền đem Thiên Đạo Đường Vân cho xạ bạ cái kia ngốc đầu nhỏ tử?" Phương Vân theo ngồi xếp bằng trong mở to mắt, liếc mắt Khuê Lâm Ân, lạnh nhạt nói ra, ta tìm được trị hết biện pháp của ngươi rồi. Khuê Lâm Ân vốn là còn ý định thao thao bất tuyệt mắng tử, lập tức nuốt hồi trong bụng, trong mắt tràn đầy khát vọng hào quang, giả ra hủy khuất đáng thương bộ dáng. Phương Vân, ngươi nói thật, ngươi không là muốn Thiên Đạo Đường Vân sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Khuê Lâm Ân, vật ngoài thân, dù sao ta vốn là có thần lực gia thân, cái gì Thiên Đạo Đường Vân, đối với ta căn bản vô dụng. Khuê Lâm Ân nói từ thoáng qua tiểu biến, Thiên Đạo Đường Vân tại trong miệng của hắn đã theo hiếm thấy chân bảo biến thành không đáng một đồng phá thạch đầu. Mau nói cho ta biết, là biện pháp gì? Khuê Lâm Ân không thể chờ đợi được hỏi. Phương Vân khẽ cười một tiếng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khuê Lâm Ân đối với Phương Vân thừa nước đục thả câu nhất phẫn nộ lại không thể làm gì, bất luận hắn như thế nào khóc lóc om sòm, Phương Vân thủy chung giữ kín không nói ra. Phương Vân sắc mặt cũng không lộ vẻ nhiều nhẹ nhõm, tựa hồ là loạn thế buông xuống nguyên nhân, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một kiện bình thường gia tộc ở giữa phân tranh, lại dẫn xuất như thế như vậy ngàn năm trước bí văn. Phương Vân trong nội tâm trầm trọng, lúc trước Hắc Ám Thái Thản nói cho hắn biết sự kiện kia, tựa hồ đang tại một chút ứng nghiệm lấy. Mà Hắc Ám Thái Thản hứa cho hắn 10 năm thời gian, tựa hồ cũng không phải rất đáng tin cậy, ít nhất lúc này mới ngắn ngủn 1 năm thời gian không đến, mà bắt đầu xuất hiện rất nhiều quỷ dị sự kiện, nhưng lại đều là lại để cho hắn đụng phải. Phương Vân không biết, còn có bao nhiêu liên quan đến những tồn tại kia sự kiện, là ở cái nào đó hoang chỗ không có người ở, lặng yên phát sinh. Tuy nhiên Khuê Lâm Ân phàn nàn rất nhiều, thế nhưng mà Phương Vân chưa bao giờ ý định đem Thiên Đạo Đường Vân tặng cho hắn, dù sao Khuê Lâm Ân bản thân tiểu có đủ lấy thần lực, nếu như hắn có thể khôi phục bình thường sử dụng, hắn khả năng đem siêu việt hắn chỗ nhận thức hết thảy, Thiên Đạo Đường Vân cho hắn quả thực tiểu là siêu cao thuế nặng thiên vật. Nếu như Khuê Lâm Ân không thể khôi phục, như vậy hết thảy lại càng không có ý nghĩa, vốn là Phương Vân vẫn còn chần chờ, Thiên Đạo Đường Vân là mình sử dụng, hay hoặc là tặng cho bên cạnh mình một vị đệ tử. Cuối cùng nhất hay vẫn là bởi vì việc này, mà đem Thiên Đạo Đường Vân tặng cho Sa Bạ, có lẽ tại không lâu tương lai, bọn hắn cũng đem trở thành một cỗ tân sinh lực lượng, giữ gìn một phương yên ổn. Phương Vân đi ra phòng ngoài, trong đại viện đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, bốn phía răng đèn kết hoa, Thanh Lũng vừa thấy Phương Vân đi ra, lập tức gương mặt tươi cười nên tiếp trước. Đại nhân, hôn sự lúc nào cử hành? Phương Vân hỏi. Giờ dậu cử hành. Vậy bây giờ còn sớm, ta đi ra ngoài đi một chút. Phương Vân nói. Đại nhân, ta phái người vi ngài chỉ đường. Thanh Lũng nói ra. Không cần, dù sao cũng sẽ không biết lạc đường. Tuy nhiên đã trải qua hôm qua thiên hoàng người đại chiến, thế nhưng mà trong hoàng thành như cũng là phi thường náo nhiệt, không có thụ bất luận cái gì ảnh hưởng. Phương Vân đi vào một gian trong tiểu lâu, bên hai truyền đến ca sĩ nữ trợ hứng tiếng ca, chỉ là cái này giai điệu, nhịp điệu lại làm cho Phương Vân ghé mắt, bởi vì quá mức quen thuộc, không có người so với hắn rõ ràng hơn, cái này tiếng ca giai điệu, nhịp điệu, bởi vì này không phải cái thế giới này tiếng ca nhịp. Tại quán rượu hát trên đài, một tươi mát nữ tử chính che cầm tấu hát, Phương Vân đã đứng, có chút không dám tin tưởng nhìn xem trên đài nữ tử. Thanh Sương. Phương Vân dừng ở trên đài nữ tử, cái kia tươi mát thoát tục dung nhan, mặc dù lúc cách mấy năm, như trước chưa từng quên được hồng nhan, trong miệng giai điệu, nhịp điệu động lòng người huyền chuyển, làm như thần âm quấn lương ba ngày. Thanh Sương cũng không có phát hiện lầu các bên trên Phương Vân, hát xong một khúc liền đã xuống đài, chỉ là dưới đài mấy cái vô lại không chịu thôi. Thanh Sương dáng người cùng giọng hát hoàn toàn tiểu lại để cho bọn hắn không cách nào thôi, tại tác hát không có kết quả phía dưới, liền theo đuôi lấy Thanh Sương, đi vào trong hậu đường. Cô nàng, chớ đi, cùng ca mấy cái chơi đùa. Bất luận ở chỗ nào, cũng không thiếu thiếu du côn vô lại, mấy lưu manh đem Thanh Sương chặn đường tại tiểu quán sau đích trong hẻm nhỏ. Mỗi lưu manh trên mặt, đều toát ra dâm hế xấu xa dáng tươi cười, bọn hắn hiển nhiên có thể không chỉ là vì nghe Thanh Sương ca hát đơn giản như vậy. Thanh Sương như huyền chuyển phong, quét nhẹ qua lưu manh vô lại trước mặt, chỉ là trong trước mắt, mấy cái lưu manh vô lại cũng đã đọng lại dáng tươi cười, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Thanh Sương trên mặt đạm mạc cùng lạnh lùng làm lòng người sợ, mấy cái chết oan uổng lưu manh, căn bản là không kịp suy nghĩ, tử vong cũng đã hàng lầm tại trên đầu của bọn hắn. Phương Vân nhìn xem Thanh Sương thân ảnh, thủy chung không có xuất hiện, bởi vì Thanh Sương thân thủ, hoàn toàn không giống như là một cái làm siếc nữ tử, có lẽ có thân thủ, đây tuyệt đối có thể xưng bá một phương thực lực. Năm đó hắn nhìn không ra, chỉ là giờ phút này xem ra, nhưng lại làm kẻ khác nghĩ mà sợ, lúc trước nàng là vì cái gì, mà ẩn nút tại nhạn thành cái kia xa xôi cổ thành bên trong đích. Bất quá một lát, mấy cái cùng Thanh Sương một loại dung mạo xuất chúng nữ tử gặp mặt, cái này từng cái cũng có thể được xưng tụng tuyệt đại phương hoa, khuynh quốc khuynh thành, có rất nhiều tươi mát thoát tục, có thì còn lại là diễm quan quần phương, có chút thì là kiểu như sáng sớm hoa, từng cái đều có được thuộc về mình phương hoa. Phương Vân hết sức tò mò. Như vậy mấy nữ tử tụ tập cùng một chỗ, lại sẽ có cái dạng gì mục đích? Tại đây dị vực trong quốc gia, rời xa đông thổ đại lục, Thanh Sương bọn hắn đến cùng lúc này có mưu đồ gì? Thanh Sương trong mắt hiện lên một tia chần chờ, ánh mắt của nàng không tự giác hướng về trong ngõ nhỏ quét mắt, không biết vì cái gì, nàng cảm giác có một đôi mắt, làm như một mực nhìn chăm chú lên nàng, làm cho người quen thuộc rồi lại bất an ánh mắt, thế nhưng mà dựa vào thực lực của nàng, cơ hồ không có người nào có thể tránh thoát nàng dò xét. Chương 666, Họa vô đơn chí. Thanh Sương, ngươi làm sao vậy? Bên người một vị làn da mảnh bạch như son thiếu nữ quan tâm mà hỏi, vị này thiếu nữ dung nhan cũng là tuyệt lệ khuynh thành, phương đông cùng tây phương con lai dung mạo, càng là mang cho nàng khó có thể hình dung khác thường mỹ cảm, người mặc đông thổ đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức, tựu như cung đình công chúa một loại. Thanh Sương thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Lần này chủ nhân triệu tập chúng ta tại Long Bàn Đế Quốc hội tụ, đến cùng có chuyện gì quan trọng? Một vị khác xinh đẹp nữ tử mở miệng hỏi. Con lai mỹ nữ ánh mắt rơi vào Thanh Sương trên người. Thanh Sương, trong nửa năm này, ngươi đều tại Long Bàn Đế Quốc, ngươi có lẽ rõ ràng nhất nơi này tình báo a. Thanh Sương mắt nhìn chung quanh, như trước không cách nào yên tâm lại, mặt khác mấy nữ tử nhưng lại vẻ mặt theo nhưng, yên tâm đi, chúng ta tới thời điểm, đã dò xét đã qua, không có bất luận cái gì tạp vụ người có thể tiếp cận lĩnh vực của chúng ta, mà không bị chúng ta phát hiện. Tỷ muội chúng ta mấy người liên thủ thi triển phiêu bạt lĩnh vực, mặc dù là chủ nhân, cũng chưa chắc có thể tránh thoát chúng ta truy tung, chớ đừng nói chi là những người khác. Chúng ta hay vẫn là trước cùng chủ nhân tụ hợp, sẽ cùng mấy vị tỷ tỷ muội muội nói chuyện a. Thanh Sương lạnh nhạt nói ra. Thanh Sương tỷ tỷ tiểu là để ý như vậy, cũng khó trách chủ nhân như thế coi trọng tỷ tỷ. Thanh Sương lãnh nhược băng xương, ăn nói có ý tứ, đi thôi, đừng cho chủ nhân đợi lâu. Trên đường đi Thanh Sương thủy chung giữ im lặng, mấy vị khác cô gái tuyệt sắc, hoặc là đùa giỡn, hoặc là cười hì hì, thật là bay lên, bất quá các nàng tiến lên đường nhỏ khúc chết kỳ quặc, chuyên chọn người ở thưa thất đoạn đường hành tẩu. Bất quá, dù vậy, những tuyệt diễm này phong trần nữ tử, như trước đưa tới không ít ánh mắt ngừng chân. Đương nhiên, phiền toái càng là không ít, tại nơi này quyền lợi căn cứ, không ít phú gia công tử đệ tử, cũng khó khăn chống đỡ bực này phong độ tư thái chắc tuyệt hoa thơm cỏ lạ. Chỉ là, những có được lấy này thiên sứ một loại gương mặt nữ tử, ra tay lại như ác ma giống như lanh khốc vô tình. Phương Vân theo đuôi phía sau, thủy chung không có hiển lộ vị trí của mình, những cô gái này tuy nhiên không biết có người theo dõi các nàng, thế nhưng mà các nàng y liền nguyên cho thấy đầy đủ cẩn thận. Trên đường đi cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì, cuối cùng nhất, các nàng ở ngoài thành một tòa cũ nát giáo đường ngừng lại. Trên đường đi Phương Vân tâm tình cực kỳ phức tạp, một phương diện hắn đối với Thanh Sương, Thủy Trung ôm một loại hảo cảm. Thế nhưng mà, giờ phút này lại biết Thanh Sương không muốn người biết một mặt, nếu như hắn tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới, một khi phát hiện Thanh Sương, ban đầu ở nhạn thành thời điểm, cũng không phải là biểu hiện ra đơn thuần như vậy mục đích, thậm chí phát hiện Thanh Sương mục đích là đối phương ra bất lợi, chính mình lại nên như thế nào quyết đoán. Phương Vân đối với địch nhân có thể quyết đoán vô tình, thế nhưng mà hắn lại không thể đối với một cái, vốn là tín nhiệm thân nhân bằng hữu ra tay vô tình. Hắc ám giống như là trong nháy mắt biến sắc trời đồng dạng, chung quanh hết thể lập tức cảm đạm xuống, hết thể quang đều tại lập tức biến mất, chỉ là giáo đường bên ngoài lại như thường đồng dạng, hoàn toàn không có biến hóa khác thường. Thân ở tại trong bóng tối Phương Vân sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm thất kinh, quốc gia. Đột nhiên xuất hiện hắc ám quá độ, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, cái này lại để cho hắn không dám có chút chủ quan, dù sao tại người khác trong quốc gia. Đối phương quốc gia cũng không lớn, hoặc là nói là đối phương cố ý khống chế, đem quốc gia phạm vi khống chế tại một cái giáo đường lớn nhỏ, cái này theo một phương diện khác đến xem, chỉ có thể nói thực lực của đối phương, đã không phải là sơ cấp cái chủng loại kia, vừa mới tấn chức đại đế thực lực. Nghĩ vậy, Phương Vân đem khí tức của mình, hoàn toàn biến mất, đồng thời đem chính mình hóa thành vô hình chi khí, tránh cho đối phương trực tiếp dựa vào quốc gia khe hở mà phát hiện tung tích của mình. Cung nên hắc đế. Tại Thanh Sương dẫn đầu xuống, mấy vị cô gái tuyệt sắc đồng thời bái tới người tư, cùng kêu lên đón chào. Trong bóng tối, hai đạo sâu hàn ánh mắt hiện lộ, đồng thời phát ra âm thanh lạnh như băng, các ngươi đã bao lâu không cùng ta tương kiến đến rồi, học sinh của ta nhóm. Hắc đế đại nhân, xin hỏi chủ nhân lần này là hay không cùng đi. Thanh Sương thanh âm cùng hắc đế một loại lạnh lùng, giống như hoàn toàn không có một tia tôn kính. Ta chỗ trưởng chi quyền lớn hơn thanh thiên, ta sở hành sự tình hủy núi đoạn nhạc, ta nói chi luận thiên địa bất kính, ta tức vi trên chủ của các ngươi. Hắc đế không hề che lấp chính mình dã tâm giác ngộ, nói ẩu nói tả nói, hắc ám quốc gia giống như hoàn toàn truyền lại lấy hắc đế trong lòng dục vọng, cũng đang không ngừng khiến cho trong quốc gia mỗi người cộng minh. Duy chỉ có Phương Vân một người bất vi sở động, phong qua không gãy, vân lạc không sợ hãi, trời sập bất khuất, đất sụt bất động, vạn vật cũng đã thành không, đối với Phương Vân mà nói. Hắc đế tại trong quốc gia truyền bá dục vọng cùng dã tâm, kích không dậy nổi Phương Vân một tia rung động. Thanh Sương chờ nữ hài lại không có Phương Vân như vậy tâm cảnh, trong lòng quá sợ hãi, Thanh Sương kinh hô một tiếng, hắc ám nói nhỏ. Thủ tâm thủ hồn, cự bên ngoài trong túi. Mấy cái nữ hài vội vàng nghe theo Thanh Sương đích thoại ngữ, dựa theo Thanh Sương khẩu quyết, giữ vững vị trí bản tâm bản ta, sợ bị hắc đế ma ngự trôi nhiếp đi tâm thần. Hắc đế thân hình như kiểu quỷ mị hư vô, chạy tại trong bóng tối. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhắc tới cầm đầu Thanh Sương, của ta con gái tốt, vì cái gì mỗi lần đều là ngươi dẫn đầu cải lời của ta chỉ lệnh? Vì cái gì ngươi khác có thể thuần phục chưa từng gặp mặt chủ thượng, mà không muốn đối với ta buông cao ngạo đầu lâu? Phương Vân thất kinh, nghe cái này hắc đế giọng điệu, hắn cùng với Thanh Sương làm như phụ nữ quan hệ, chỉ là hắc đế đích thoại ngựa ở bên trong, lại không có chút nào tình thương của cha chi tình, tràn đầy âm độc cùng hắc ám đầu độc. Hắc đế đại nhân nói nở nụ cười, tiện tỷ sao xứng vi ngài con gái? Thanh Sương thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, lại mang theo một cỗ oán hận. Hắc đế quỷ dị lấy cười, ngươi không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta, lại muốn cho chủ thượng đương một con chó, nhưng lại không biết chủ thượng đoán trọng, cũng chỉ là ngươi trong huyết mạch, so với ta càng thêm hắc ám lực lượng mà thôi, kết quả là bị hắn huyết tế, còn không bằng tiện nghi phụ thân của ngươi ta. Thế nhưng mà, chủ nhân đã từng đã đáp ứng ta, có một ngày sẽ để cho ta tự tay xử quyết ngươi, ngươi có thể cho ta đồng dạng điều kiện sao? Mặc dù là khôn cùng hắc ám, cũng ngăn không được thanh xương như xí diễm giống như báo thù ánh mắt kia cùng địch thanh nhất tộc thanh nhã, không có sai biệt, Phương Vân trong nội tâm có chút vừa chạm vào. Ngươi cứ như vậy xác định, hắn nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi sao? Hắc đế âm hiểm cười lấy, đối với thanh xương báo thù tuyên ngôn, bất vi sở động, hắn đối với rất nhiều người đã từng nói qua những lời này, thế nhưng mà chưa bao giờ thực hiện qua, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, hắn sẽ vì ngươi mà thực hiện lời hứa của mình. Ít nhất hắn là ta chứng kiến đến, có khả năng nhất thực hiện nguyện vọng của ta người. Tại trên mảnh thổ địa kia, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp người tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng mà tuyệt đối không ngớt chủ thượng một người, nếu như ngươi thực sự này quyết tâm, ta ngược lại thì nguyện ý vì ngươi dẫn tiến mấy vị khác. Chủ thượng lần này phái ngươi tới này, không phải chỉ là để vì để cho ngươi nói những lời này. Cho dù ngươi không thừa nhận ta cái này phụ thân, ít nhất ngươi cũng nên đối với ta biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, dù sao ta thế nhưng mà hắc đế, các ngươi ác ngộng. Như vậy thỉnh hắc đế thuật lại chủ thượng mệnh lệnh A. Ngươi ở chỗ này hơn nửa năm nhiệm vụ đã thất bại, hôm nay có người từ ngoài đến nhúng tay địch thanh gia tộc công việc, vốn định bức bách địch thanh gia tộc tiểu thư, kích phát chính mình huyết mạch chi lực kế hoạch đã thất bại, hôm nay đem mấy người các ngươi theo toàn bộ đại lục triệu tập tới, là vì lại để cho các ngươi đem địch thanh gia tộc tiểu thư cấp đi. Thế nhưng mà, địch thanh gia thanh nhã tiểu thư, đã ở vào khai linh giai đoạn, chỉ cần lại mở ra cuối cùng phong ấn, có thể chính thức kích hoạt nàng huyết mạch chi lực, lúc này thời điểm động thủ cường đoạn, không nói phong hiểm quá nhiều. Phía trước bố trí cũng đem toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Thanh Xương lập tức bất mãn nói, hắc đế hắc hắc mà cười cười, ước lượng lấy Thanh Xương cái cằm, đây là chủ thượng mệnh lệnh, các ngươi nghe cũng tốt, không nghe cũng thế, dù sao hắn cũng sẽ không biết chính thức xử phạt các ngươi, bất quá không muốn thử đồ đi hoài nghi chủ thượng nhu lược, hắn có thể so sánh các ngươi muốn càng thêm đáng sợ. Nhưng vào lúc này, mấy cỗ hơi thở đột nhiên tràn ngập tới, mà ngay cả hắc ám quốc gia đều hơi khẽ chấn động, như là đã bị cái gì trùng kích một loại. Mấy cái nữ hài tất cả đều tại rung mạnh trong té ngã, các nàng không có hắc đế cái kia tuyệt thế lực lượng, tại đây vài cố đột nhiên xuất hiện lực lượng xuống, lộ ra yếu đuối. Phương Vân thầm kêu một tiếng không ổn, cái này mấy cố lực lượng lai giả bất thiện, đúng là cái kia sáu cái hoàng giả đến. Thế nhưng mà, cùng lúc đó hắc đế thanh âm như hắc ám thâm viên ác ma, phát ra ngoan lệ tiếng kêu gào, ai, dám nhìn trộm chúng ta nói chuyện, còn không hiện thân. Hắc đế thanh âm, tại hắc ám trong quốc gia, tựu như thần pháp lệnh một loại. Phương Vân thân hình lập tức theo trong bóng tối hiển lộ. Phương Vân sắc mặt phát lạnh, vừa mới phát hiện 6 cái hoàng giả đã đến thời điểm, trong lòng của hắn phập phồng quá lớn, vô ý bị hắc đế chỗ phát giác, giờ phút này rõ ràng bị hắn bức ra. Thật can đảm, dám đặt mình trong lâm vào trong quốc gia của ta, coi như là chủ thượng đều không cam lòng như thế lời nói nhẹ nhàng chủ quan, ngươi muốn tìm cái chết. Phương Vân thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại hắc ám trong quốc gia, ngươi muốn cùng ta khai chiến sao? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Hắc đế giận dữ, như là bị Phương Vân khinh thị một loại. Ngươi dám sao? Phương Vân thấp giọng quát hỏi, hắc ám quốc gia bắt đầu tán loạn rút đi, lộ ra một nửa thanh thiên một nửa màn đêm cảnh tượng, thế nhưng mà Phương Vân ý lìa nguyên không chỗ nào tung ấn. Hắc đế sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong nội tâm rời sông lấp biển, đối phương thân hãm chính mình hắc ám quốc gia, rõ ràng không có vì vậy mà chế ngự chế, ngược lại đem chính mình hắc ám quốc gia bước lui. Các hạ hoàn toàn chính xác không kém, tại hạ trêu chọc không nổi. Bất quá nghĩ đến cùng các hạ có lẽ không lợi ích chi hại, cho nên chúng ta không bằng đều thối lui một bước. Hắc đế ngữ khí biến thành cực nhanh, biết rõ thực lực của đối phương, so với chính mình càng có thắng chi, lập tức liền đã mất đi chiến ý. Ta nếu như nói, chúng ta có lợi ích gút mắc đâu này? Phương Vân lạnh lùng nói ra. Hắc đế trong mắt hàn quang lóe lên, nói như vậy, ngươi là địch thanh gia tộc đột nhiên mời đến giúp đỡ. Hắc đế đột nhiên cười, nói như vậy, chỉ cần ta ngăn chặn ngươi, như vậy địch thanh gia tộc tiểu thư liền có khả năng bởi vậy kích hoạt trong huyết mạch tà thần lực lượng dài. Nếu như ngươi định dùng tánh mạng của mình ngăn chặn ta, như vậy ta thừa nhận ngươi thắng. Phương Vân thân hình không hề ẩn nút, trên người ngũ sắc ánh lửa bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu uy áp lấy hắc đế hắc ám quốc gia. A Thanh Xương đột nhiên kinh hô một tiếng, trong mắt không dám tin nhìn xem cái kia người đến. Chương 667, bi kịch ba người. Hiển nhiên, Thanh Xương cũng thật không ngờ, hội ở cái địa phương này, lần nữa gặp được thiếu niên kia. Đã từng tiến vào nàng mộng cảnh thiếu niên. Chỉ là lại tương kiến, lại người và vật không còn, Phương Vân chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Thanh Xương, mở miệng nói, Thanh Xương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, chúng ta đều không nghĩ tới, sẽ ở này gặp lại. Vân Thiếu. Thanh Sương hành lễ, ánh mắt thành kính cung kính. Hắc ám trong quốc gia, cặp kia lóe tà ác quang mang ánh mắt, chuyển hướng Thanh Sương. Thanh Sương, ngươi nhận ra hắn. Thanh Sương không có trả lời Hắc Đế vấn đề, hai người thủy chung ánh mắt ngưng tụ từng giao, mà hoàng thành viễn chỉnh chiến đấu, đã bắt đầu, một đạo hắc quang trùng thiên mà đi, đó là Khuê Lâm Ân hủy diệt lĩnh vực, sáu thân ảnh phân biệt nhảy lên cách thiên không. Đồng thời lục sắc lĩnh vực hoàn toàn triển khai, đạo hắc quang kia lập tức bị áp chế ở giữa không trung, không cách nào hoàn toàn triển khai. Hắc Đế phát ra tối nghĩa quỷ dị tiếng cười, hắc hắc. Xem hết thể tiến triển cũng rất thuận lợi. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn chặn ta sao? Phương Vân hai tay vừa bấm, kéo lên mấy đạo đạo văn, từng đạo đạo văn trên không trung hội tụ thành hình, hóa thành một cái cùng Phương Vân một loại thân hình, bất luận khí tức, dung mạo hay vẫn là phong độ tư thái, đều không có sai biệt. Thân ngoại hóa thân. Phương Vân ngâm khẽ một tiếng, cái kia hóa thân lập tức nhảy vào Vân Tiêu phía trên. Hắc Đế kinh hô nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Ám quốc gia lập tức phân ra một trương màu đen ma trưởng, hướng phía Phương Vân hóa thân chụp tới. Cùng một thời gian, hóa thân trở lại vung lên, một đạo ngũ sắc hỏa diễm, nên hướng Hắc Đế ma trưởng, Hắc Đế lập tức phát ra một hồi kêu rên, phù đồ thánh hỏa đối với âm khí có dị thường đáng sợ áp chế, Hắc Đế đã ở dưới sự ứng phó không kịp, bị đốt vừa vạn. Hơn nữa phù đồ thánh hỏa trên lý luận thì không cách nào bị đập chết, Hắc Ám trong quốc gia không ngừng lăn lộn ngũ sắc hỏa diễm, lúc sáng lúc tối, cho đến nửa khắc về sau, mới thời gian dần trôi qua dập tắt. Phương Vân đem tiên khí ngưng tụ một cô hóa thân, có thể nói hai cái đều là chủ thể, có giống nhau lực lượng, giống nhau tu vi, giống nhau đích ý chí, mà nếu như cả hai liên thủ, cũng có thể phát huy ra nhân đôi lực lượng. Khuyết điểm duy nhất tự là, chỗ tiêu hao tiên khí, cơ hồ là một cái thiên văn sổ tự, nếu như là dưới tình huống bình thường, Phương Vân Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ thời gian. Bất quá, Phương Vân tình hình kinh tế thế nhưng mà dẫn theo vô số cao phẩm chất tiên ngọc, tại trong thời gian ngắn, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, chính mình hóa thân hội bởi vì đến tiếp sau chưa đủ mà tiêu tán. Tuy nhiên Khuê Lâm Ân đối mặt 6 vị hoàng giả, hơi lộ ra cố hết sức, thế nhưng mà cục diện cũng không bằng mặt ngoài xem chênh lệch lớn như vậy, ít nhất 6 vị hoàng giả muốn tại trong thời gian ngắn, chiến thắng Khuê Lâm Ân, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được, dù sao Khuê Lâm Ân thế nhưng mà hoàng giả đỉnh phong thực lực. Khuê Lâm Ân ngược lại là rất tuân thủ lời hứa của mình, tại Phương Vân không tại thời điểm, đem hết toàn lực, thủ hộ địch Thanh gia tộc, cũng không có bất kỳ lãnh đạo. Phương Vân nóng tính thoáng cái liền đi lên, hóa thân lập tức liền hóa thành vạn trượng cự nhân, cái kia thân hình tại đường chân trời bên trên lập tức xuất hiện, cự trưởng cầm tay thanh thiên, hai chân chấn áp đại địa, một tay nắm lấy hoàng thành tường thành một góc, dùng sức một tách ra, đem hơn phân nửa đoạn tường thành, đánh tới hướng lục sắc trong lĩnh vực. Oeng, cái kia tường thành phi hành tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Căn bản là không để cho cái kia 6 cái hoàng giả cơ hội phản ứng, bọn hắn thậm chí không kịp làm phát hiện hoàng thành biên giới xuất hiện cực lớn thân hình. Chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt đã đến cực hạn lực lượng, chính tại phía sau của bọn hắn lan tràn lấy, mà bọn hắn như trước toàn tâm ứng đối lấy Khuê Lâm Ân. Dù sao Khuê Lâm Ân cho áp lực của bọn hắn, đã lại để cho bọn hắn không thể không toàn tâm đầu nhập trong đó, không cách nào có nửa điểm phân thần. Cái kia tường thành bay tới thời điểm, 6 vị hoàng giả chỉ thấy đột nhiên hàng lâm cực lớn bóng mờ. Một vị hoàng giả bi thảm nhất, hắn căn bản không có minh bạch chuyện gì xảy ra, đã bị nện vừa vạn. Đây không phải kết cục, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, tường thành một góc ngang qua toàn bộ hoàng thành trên không, xuyên phá lục sắc lĩnh vực, mang theo cái kia hoàng giả, một mực xuyên phá thanh thiên, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Toàn bộ hoàng thành người đều nhìn ở trong mắt, nhìn xem cái này làm cho người không thể quên được cảnh tượng, cái kia như là thiên thần một loại thân hình, cái kia như là thái thản một loại lực lượng. Một cái hoàng giả tại lập tức bị đánh chết. Bất luận là địch là bạn đều cảm thấy da đầu run lên, ai đều không thể đánh giá cái kia ném một cái lực lượng bao nhiêu, thế nhưng mà không hề nghi ngờ cái kia đã không phải sức người có thể đạt tới. Còn lại 5 cái hoàng giả, máy móc thức quay đầu, bọn hắn thấy được bọn hắn cả đời này sợ hãi nhất cảnh tượng, đây tuyệt đối là bọn hắn trong lòng ngắc ngộng, một cái so núi cao càng thêm cực lớn cự nhân, đối diện lấy bọn hắn hiển lộ ra vô cùng thô bạo sát ý. Mà trong đó 3 vị hoàng giả, càng là hiển lộ ra khó có thể hình dung sợ hãi. So sánh với còn lại 2 cái mờ mịt không biết làm sao hoàng giả, 3 người bọn họ lộ ra càng thêm hoảng sợ, bọn hắn giờ phút này tâm thần, giống như là cái chán lóe ra kỳ quái đường vân đồng dạng, kinh hãi đã đến cực hạn. Bởi vì vì 3 người bọn họ nhận ra cái này cự nhân, bọn hắn biết rõ người là ai vậy này, biết rõ về hắn truyền thuyết, thậm chí mà ngay cả bọn hắn hôm nay thành tựu đều là hắn ban cho. 3 người này không phải người khác, đúng là Phương Vân tại trong Thái Thản Thần Điện, đã từng cùng xuất hiện qua nhiều minh nhiều. Cắt thủy cùng với ẻn rồ đặc. Mặc dù tại Thái Thản Thần Điện sụp đổ về sau, bọn họ cùng Phương Vân đã mất đi liên hệ, thế nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn có thể quên mất Phương Vân khủng bố. Đây tuyệt đối là bọn hắn trong lòng một cái cấm kỵ, không muốn nhắc tới sợ hãi. Bọn hắn đã từng tưởng tượng qua, có lẽ thiếu niên kia đã bị chết, thế nhưng mà lại tưởng tượng, đã bọn hắn có thể tránh được trận kia tai nạn, thiếu niên kia lại làm sao có thể dễ dàng như thế chết mất. Hôm nay ác mộng lần nữa hàng lâm, sợ hãi lần nữa lan tràn, ba người tay chân lạnh buốt, liền một tia dũng khí phản kháng đều không có. Không tốt. Đột nhiên, một cái hoàng giả kinh hô một tiếng, chỉ thấy một trưởng cự trưởng từ trái đến phải, đột nhiên hoành quét tới. Một cái khác hoàng giả phản ứng cực nhanh, tới đồng thời phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, muốn liên thủ đối kháng một kích này, tại bọn hắn nghĩ đến, ba người khác có lẽ cũng sẽ có đồng dạng động tác. Thế nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết trong lòng ba người ác ngộng, giờ phút này sớm đã mất đi chiến ý, mà hai cái hoàng giả liên thủ chống cự, xa xa không cách nào chống lại cái này cự trưởng vỗ. Đọc truyện ở. Năm cái hoàng giả tiểu như mấy cái đáng thương con ruồi một loại, theo trên bầu trời hung hăng chụp đã đến trên mặt đất, chụp đã đến Khuê Lâm Ân trước mặt. Enzo đặc đột nhiên nhảy, ghé vọt tới Khuê Lâm Ân trước mặt, không hề liêm sỉ ôm Khuê Lâm Ân đùi. Khuê lão, nguyên lai là ngài cùng Phương Vân đại nhân, chúng ta không biết là các người, nhiều có đắc tội, xin ngài hướng Phương Vân đại nhân giải thích một chút đi, van xin ngài. Khuê Lâm Ân meo lại mắt, một bà nhắc tới Enzo đặc, hừ lạnh nói, Enzo đặc, ba người các ngươi tiểu tử thật sự là thật can đảm. Đã cho ta lão ra hỏa một cái dễ khi dễ đúng không? Phương Vân tiểu tử kia không có ra tay trước, ngươi không phải rất hung hăng cản quấy ấy ư? Sáu cái hoàng giả liên thủ, uy phong thật to, cũng không thấy cho ta đánh cái chiêu gì hô. Ta sai rồi. Ta thực sai rồi. Ta lúc trước là thật không biết là ngài lão, bằng không thì sao dám có này gan chó ẻn rô đặc nhất không có cốt khí cầu mãi lấy. Khuê Lâm Ân có thể sẽ không tin tưởng ẻn rô đặc chuyện ma quỷ, mặc dù bọn hắn lúc ban đầu không có nhận ra hắn, thế nhưng mà sau khi giao thủ, lĩnh vực độc nhất vô nhị đặc tính, tuyệt đối không có khả năng còn nhận không ra. Bọn hắn phía trước chỉ đường Phương Vân không tại, cho nên mới không kiêng nể gì như thế, mà Khuê Lâm Ân là biết rõ, Phương Vân nhất định sẽ kịp thời ra tay, cho nên mới dồn hết đủ sức để làm chống cự. Địch Thanh gia tộc người như thế nào cũng không nghĩ tới, biến cố rõ ràng đến nhanh như vậy, mấy cái cường hoành cả đời hoàng giả, rõ ràng tiểu như nô tài một loại, đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái này lại để cho bọn hắn có chút trở tay không kịp. Chấn kinh cái cảm. Phương Vân đã mặt âm trầm sắc mà đến, trong mắt hàn quang lập lòe, nhiều minh nhiều cùng Cát Thụy không cam lòng lên tiếng, Enzo đặc nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Phương Vân. Ba người các ngươi thật can đảm tử, chẳng lẽ các ngươi quên tử ngọ mất hồn khóa mùi vị sao? Phương Vân trong tay, hiện lộ ra một đầu phát ra quỷ lệ giống như gào thét màu đen xiềng xích. Vị đại nhân này, chúng ta không biết Cát Thụy bên người một cái hoàng giả vừa muốn mở miệng giải thích. Phương Vân đã một bàn tay đem chi phiến phi. Không có bảo ngươi mở miệng, cút. Cái kia hoàng giả bị một bàn tay phiến thổ huyết trọng thương, phốc trên mặt đất không ngừng nôn ra máu, xem trong lòng mọi người sợ, ám sợ Phương Vân ra tay vô tình. Enzo đặc, nhiều minh nhiều cùng Cát Thụy đừng đề cập nhiều ủy khuất, còn lại chính là cái kia hoàng giả càng là bối rối không biết làm sao, mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải. Phương Vân đại nhân, chúng ta không biết ngài lúc này, bằng không thì sao dám mạo phạm ngài thần uy. Enzo đặc trong nội tâm đắng chát, một thời gian ngắn không thấy. Phương Vân đã quý vi đại đế, bọn hắn chênh lệch lần nữa kéo đại. Nguyên dùng vi bọn hắn đã có tiến bộ không ít, có lẽ gặp nhau lần nữa thời điểm, ba người bọn họ liên thủ, đã có vài phần thắng rồi. Thế nhưng mà, hết thảy đều tại lập tức, biến thành bọt nước, Phương Vân khủng bố vượt quá hết thảy, mà bọn hắn trong lòng sợ hãi, biến thành càng lớn ác ngộng. Đại nhân, chúng ta vốn là liền là vì giải trừ tử ngọ mất hồn khóa tra tấn, mới tìm kiếm khắp nơi phương pháp, hy vọng có thể tìm được có thể trấn áp trong thân thể đau đớn thần khí. Cát Thụy vẻ mặt cầu xin nói ra. Xem các ngươi đã quên, giải trừ tử ngọ mất hồn khóa điều kiện, ta phân phó các ngươi sưu tầm tài liệu, các ngươi đã tìm được bao nhiêu. Phương Vân hít mắt, lạnh lẽo nhìn lấy ba người. Ta một loại nhiều minh nhiều ấp a ấp đúng nói. Hai ta loại. Ta đã vi đại nhân tìm thấy được hai chủng tài liệu nhiều minh nhiều thì có lực lượng rất nhiều, thanh âm cũng vang dội nhiều. Đại nhân, xin cho ta mấy ngày, ta đã tra được một loại tài liệu manh mối, tin tưởng không cần mấy ngày. Là được vi ngài lấy được ẻn dô đặc làm không may, cũng là nhất bi thuốc, hắn vẻ mặt cầu xin, ủy cầu nhìn xem Phương Vân. Ta có thể không nhớ rõ, cho các ngươi hoàng giả lực lượng là cho không, các ngươi có thời gian ở chỗ này gây phiền toái cho ta, lại không hiểu được đi cho ta nhiều tốn, đi tìm tòi ta muốn tài liệu, các ngươi quả nhiên là giỏi tính toán A. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói, tựa hồ ta cho các ngươi ở dưới nguyên rùa, còn chưa đủ để dùng lại để cho các ngươi có chỗ hiểu ra. Phương Vân trong tay màu đen xiềng xích. Đã như xà một loại leo lên ba người, Ba người sợ hai muốn chạy trốn, thế nhưng mà trên người lực lượng, lại như là bị tháo nước một loại, căn bản không cách nào bỏ chạy. Màu đen xiềng xích đem ba người khốn cực kỳ chặt chẽ, màu đen xiềng xích cũng đang không ngừng thẩm thấu tiến ra của bọn hắn, ba người cái chán, từ ngọ mất hồn khóa đường vân một sáng rực lên lấy, vậy thì ý nghĩa, giờ phút này bọn hắn một mực tại thừa nhận lấy từ ngọ mất hồn chỗ tra tấn. Thống khổ kêu rên, làm lòng người thần cụ hàn, ở ngoài đứng xem sắc mặt kinh hãi, đến cùng cái dạng gì thống khổ, mới có thể để cho ba cái hoàng giả, phát ra như thế kêu rên. Các ngươi ba người nghe, từ giờ trở đi đếm ngược lúc, một tháng trong thời gian, các ngươi phải cho ta tìm được một loại lúc trước đan phương bên trên tài liệu, nếu như tại quy định trong thời gian tìm được một loại, các ngươi thống khổ trên người tiểu thiếu một phần, nếu như vượt qua thời gian, thống khổ sẽ gấp bội, các ngươi mỗi người ít nhất phải cho ta tìm được 12 loại, lẫn nhau không trọng điệp tài liệu, mới có thể cuối cùng nhất giải trừ tử ngọ mất hồn khóa nguyên liền rùa. Phương Vân lạnh lùng nói ra, ba người cái chán đường vân lúc này mới thời gian dần trôi qua yên tĩnh, thế nhưng mà ba người đã suy yếu nằm trên mặt đất, nước mũi nước bọt chảy xuôi, sắc mặt xanh lét tím, tựu như đói khát đã lâu tên ăn mày một loại, làm cho người thương cảm, hoàn toàn không có hoàng giả xứng đáng uy nghiêm. Chương 668, dần dần dẹp loạn. Xa xa náo động, cũng không có quá nhiều lâu, cũng đã bị Phương Vân lôi đỉnh đích thủ đoạn trấn áp. Hắc đế ngữ khí bất thiện, lộ ra vài phần thất vọng, bất quá kết quả như vậy, cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao mấy cái nháo sự, Cương Thịnh trở lại cũng chỉ là hoàng giả, một phương đại đế muốn trấn áp, bất quá là tiện tay mà thôi, nhanh như vậy thở bình thường lại, cũng là hợp tình lý sự tình. Chỉ là, Hắc đế hay vẫn là kinh nghi tại Phương Vân quỷ dị thủ đoạn, một phân thành hai, giống như hoàn toàn phân liệt một loại, hoàn toàn đồng dạng thân thể. Đã các hạ có thủ đoạn như thế, dưới tại như vậy cũng tiểu không cùng ngươi so chiêu rồi, như vậy cáo tử. Hắc đế hắc ám quá độ, đang không ngừng hướng về sau biến mất lấy. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, muốn đi, lưu lại ít đồ. Hắc ám quá độ biến mất, mà Phương Vân ngũ sắc hỏa diễm tắc thì đang không ngừng về phía trước kéo dài, tiểu như một cỗ hỏa diễm phong bạo một loại, muốn mang tất cả lấy đốt hết mọi. Cái này phù đồ thánh hỏa có thể nói trên đời này kinh khủng nhất hỏa diễm, nó cơ hồ có thể đốt hết mọi. Theo Phương Vân phát triển, từng bước một phát triển, đặc biệt là tại Phương Vân thoái đan ngưng anh về sau, phù đồ thánh hỏa càng là tách ra thứ 5 sắc hỏa bông hoa, uy lực khách quan 4 màu thời điểm, càng là đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Phương Vân trong tay bốc lên, ngũ sắc hỏa diễm lập tức như sóng chiều một loại, hướng phía Hắc Ám quốc gia áp đảo đi. Hắc đế sớm đã hưởng qua ngũ sắc hỏa diễm uy lực, giờ phút này càng là không muốn đơn giản sở chi, theo Hắc Ám trong quốc gia, lập tức phân hóa ra một đạo hắc quang, bị Hắc đế chỗ bỏ qua. Hướng phía ngũ sắc hỏa diễm chăn nệm mà đi. Trong thời gian ngắn, ngũ sắc hỏa diễm lập tức bị hắc ám thôn phệ, trước một khắc còn phô thiên cái địa ngũ sắc hỏa diễm, sau một khắc đã biến mất vô tung vô ảnh. Trên bầu trời chỉ để lại cái kia một đoàn màu đen vật chất, như là còn chưa phá kén trứng lành, không ngừng nhúc nhích lấy, làm như có đồ vật gì đó muốn phá kén mà ra. Mấy cái kinh hồn chưa định nữ hải tại trong lúc bối rối, bị hắc đế cuốn đi, rời xa cái kia màu đen trứng cầu. Mà cái này chỉ là duy trì một cái chớp mắt. Một đoàn sáng lạn đã đến cực hạn, giống như là một khỏa siêu tân tinh bộc phát một loại, sở hữu sắc thái xạ tuyến, đều ở đằng kia một cái chớp mắt tụ tập, kể cả màu đen. Mà cái kia đoàn hỏa diễm như là có lấy ý của mình giống như, lập tức trở nên cực lớn vô cùng, đồng thời hướng phía Hắc đế truy kích đi. Chạy đi đâu? Hắc đế mắt thấy Phương Vân như thế cuốn người, cuối cùng từ chính mình hắc ám trong quốc gia hiển lộ ra thân hình của mình, một cái sắc mặt tái nhợt thư sinh bộ dáng, hiện lộ tại Phương Vân phía trước ngàn trượng, tiểu tử. Ta không muốn cùng ngươi dây dưa, ngươi làm gì hùng hổ dọa người, thực đương ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ta hôm nay liền hùng hổ dọa người rồi, thì tính sao? Phương Vân khẽ quát một tiếng, khắp thiên hỏa diễm như truy lạc giống như sao băng, vạch phá phía chân trời, hướng phía dưới hắc ám trong quốc gia hắc đế rơi đi. Hắc đế sắc mặt phát lạnh, tay run lên đem mấy cái nữ tử ném ra vài dặm bên ngoài, trên người tí ti hắc khí như tiết lộ khí cầu đồng dạng, không ngừng phun ra. Diêm ma, hiện. Hắc đế thân thể chung quanh hắc khí, bắt đầu hình thành một cái cự đại ma quỷ khuôn mặt, cái kia khuôn mặt dương hắc động miệng khổng lồ, hướng phía thiên không Phương Vân đánh tới. Phương Vân thân thể gấp ngừng, hét lớn một tiếng, ngươi muốn ăn, vậy hay để cho ngươi ăn đủ. Phương Vân lập tức tăng lớn phù đồ thánh hỏa phát ra, tựu như bỏ thêm vào thức, không ngừng đem thánh hỏa nhét vào cái kia trường cự trong miệng. Một hồi kinh thế đại chiến, không hề dấu hiệu kéo ra mở màn, màu đen quốc gia tràn đầy sa đọa khí tức. Mà Phương Vân phủ đồ thánh hỏa thì là thánh khiết chi khí tràn đầy. Hai người một mực theo trong hoàng thành, đánh tới hoàng thành bên ngoài, những nơi đi qua nhất định hóa thành đất khô cằn, hay hoặc giả là đất chết. Thanh Sương cùng mấy người đồng bạn, rất xa nhìn qua hai cái tuyệt thế cường giả đại chiến, trong nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Thanh Sương như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước thiếu niên kia, hôm nay rõ ràng có thể phát triển đến tình trạng như thế, hoàn toàn tiểu không thể tưởng tượng, mà cách bọn hắn chia lịa thời điểm, không đến 2 năm thời gian. T. Duẩn của tôi cái này trong thời gian 2 năm, hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại có cái dạng gì gặp gỡ? Thanh Sương, thiếu niên kia đến cùng là người nào? Đúng vậy a, ngươi chưa từng nhận thức như thế nhân vật hay sao? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể cùng hắc đế nhất quyết cao thấp tồn tại, ta vốn tưởng rằng đường kim chi thế, chỉ có chủ thượng mới có thể làm được, không nghĩ tới thiên ngoại cuối cùng có người, thật là khiến người không thể tin. Hán, chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, ta nhập hội năm thứ 3, thì ra là tại ta 12 tuổi thời điểm, bị phân phối hướng Mạc Bắc, điều tra bên kia gia tộc kia huyết mạch chạy về phía, cùng hắn trong lúc vô tình nhận thức, năm đó hắn còn là một ngây thơ thiếu niên, vài năm không thấy, hắn cũng đã là một cái chấn nhiếp thiên hạ đại đế. Theo như ngươi nói như vậy, chỉ sợ không cần 2-3 năm, mà ngay cả chủ thượng đều chưa hẳn có thể địch nổi kẻ này. Chủ thượng thần công vô địch, lại sao là cái này chính là một thiếu niên có thể địch nổi đây này? Thế sự vô thường, ai cũng nói không chính xác, bất luận là cái này mảnh thổ địa bên trên, hay vẫn là tại đông thổ đại lục ở bên trên, chủ thượng đều không thể vô địch thiên hạ, tái xuất hiện một cái, có thể tới địch nổi chi nhân, cũng chưa hẳn không có khả năng. Người này tạm thời không đề cập tới, ngày nay chủ thượng phân phó nhiệm vụ, sợ rằng cũng phải bởi vì người này xuất hiện mà mắc cả rồi. Đi thôi, kẻ này cùng hắc đế giao phong nhất thời nửa khắc cũng không cách nào phân ra thắng bại, chúng ta lưu lại cũng là vô dụng, huống chi có Thanh Sương tỷ tỷ tại, mặc dù hắc đế gặp nguy hiểm, Thanh Sương tỷ tỷ cũng không có khả năng xuất thủ cứu giúp, bằng mấy người chúng ta người cũng là vô sự vô bổ. Mấy người tỷ muội tựa hồ đối với Thanh Sương cùng hắc đế ân oán, đều có chỗ hiểu rõ, hơn nữa đối với nhiệm vụ của các nàng tựa hồ cũng không hoàn toàn để ở trong lòng. Hoặc là nói là thuận theo tự nhiên, không tận lực cưỡng cầu. Còn bên kia mặt, tuy nhiên không ít người hỏi và xa xa phát sinh chiến đấu, bất quá đều bị Khuê Lâm Ân ngăn lại. Các ngươi nếu là muốn chết, tiểu đi đang trông xem thế nào, chọc giận bất kỳ một cái nào, đều có thể làm cho cả Long Bàn Đế quốc khoảng cách hủy diệt. Khuê Lâm Ân chẳng hề để ý nói. Hắn đã cảm giác được, trong đó một phương là Phương Vân, mà ở thu thập cái này mấy cái hoàng giả về sau, Phương Vân liền biến mất vô tung. Hiển nhiên là bị cái kia đột nhiên xuất hiện đại đế kéo lại bước chân. Bất quá, Khuê Lâm Ân không lo lắng chút nào Phương Vân, tiểu tử kia cũng không phải là lại để cho người quan tâm đích nhân vật, muốn quan tâm còn không bằng quan tâm đối thủ của hắn. Trên đời này còn không có xuất hiện qua, mười mấy tuổi cũng đã xưng đế tồn tại, mặc dù là 3.000 năm trước, xưng là muôn đời kỳ tài địch thanh, cũng là 70 tuổi xưng đế, cũng đã kinh vi thiên nhân. Hơn nữa vừa trèo lên đế, liền cánh tay đổ diệt một đời đại đế, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Vân có thể làm được. Cùng hắn cùng tồn tại cả đời, quả thực tiểu là một loại bi ai. Tiệc cưới như thường lệ, thất thần làm gì, còn không đem trốn ở đáy bàn khách mới mời đi ra. Khuê Lâm Ân nghiễm nhiên một bộ người chủ trì bộ dáng, ở đằng kia đối với Long Bàn Đế quốc một phiếu đại nguyên khoa tay múa chân lấy. Khuê lão, cái kia bọn hắn mấy vị thanh lũng nhìn trên mặt đất mấy cái hoàng giả. Cái kia hai cái Phương Vân nói, cho Long Bàn Đế quốc lưu lại làm hộ vệ, mặt khác ba cái thì là muốn cho Phương Vân tìm tài liệu, bọn hắn muốn lưu phải đi theo bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Khuê Lâm Ân liếc mắt mấy cái hoàng giả, thuận miệng nói ra, này, mấy người các ngươi, muốn hay không tiến đến uống khẩu rượu mừng. Lão Long ta sống như vậy một bó to niên kỷ, còn không có đã tham gia các ngươi nhân loại hôn lễ. Không được không được nhiều minh nhiều mấy người đắng chắc nghiêm mặt, huyền chuyển cự tuyệt nói. Cái gì? Khuê Lâm Ân sắc mặt thay đổi bất thường, một bà nhắc tới nhiều minh nhiều, lão già ta chính miệng thỉnh các ngươi rõ ràng dám cự tuyệt. Có phải hay không không để cho ta mặt mũi? Không đúng không đúng. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Mấy người vốn làm ớn, tại dưới cục diện như vậy, còn lưu lại uống rượu, bao nhiêu có chút xấu hổ. Thế nhưng mà Khuê Lâm Ân lại gắng phải bọn hắn lưu lại uống rượu mừng, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lưu lại. Cái này rượu mừng là ngươi muốn uống có thể uống sao? Khuê Lâm Ân giận quá, ngay cả ta cái này mà lòng cũng biết, uống rượu mừng muốn chuẩn bị hạ lễ, các ngươi chuẩn bị cái gì? Mọi người giờ mới hiểu được. Khuê Lâm Ân đây là móc lấy loan, tại thò tay muốn tốt chỗ. Cái này mấy cái hoàng giả thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết, hết lần này tới lần khác giờ phút này giận mà không dám nói gì. Khuê Lâm Ân cũng chỉ là muốn bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn thân là hoàng giả, bao nhiêu vẫn có thể xuất ra một chút thứ đồ vật. Nếu như thật đúng chọc giận Khuê Lâm Ân, đến lúc đó Phương Vân lại tìm bọn hắn phiền toái, cái kia sẽ phải cái mạng già của bọn hắn rồi. Phương Vân lửa giận, bọn hắn thế nhưng mà tinh tường cảm thụ qua. Đặc biệt là ở đây nhiều minh nhiều, Cát Thụy cùng ẻn dỗ đặc, ba trên thân người tử ngọ mất hồn khóa trà tấn, vừa mới đi qua, trong nội tâm thảm đạm. Còn có một cái khác hoàng giả, chỉ là bởi vì nói thêm một câu lời nói, đã bị Phương Vân một bàn tay phiến phi, hiện tại đấu khí trong cơ thể vẫn còn phiên cuồn không ngớt. Long bàn đế quốc đã bị một vị đại đế che chở, đồng thời đã bị mấy vị hoàng giả quanh năm bảo hộ tin tức, bị người vì cái gì giải đi ra ngoài, thế cho nên toàn bộ hoàng thành dân chúng, cũng biết sắp tới chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, giống như này tồn tại che chở, bọn hắn tự nhiên đủ để tự hào đắc ý, cũng vì địch thanh gia tộc việc vui mà chúc mừng. Vốn chỉ là địch thanh bên trong gia tộc một cái việc vui, lại bị người có ý chí coi như là quốc to lớn hỉ một loại thao tác, như vậy mọi người đều biết, người tất cả đều hoan. Thanh Nhã trí nhớ, bị Phương Vân cố ý phong ấn, tạm thời tính quên tối hôm qua không thoải mái, thậm chí quên nhiều thứ hơn. Bất quá, Phương Vân đã cảnh cáo Sa Bạ, Thanh Nhã lực lượng trong cơ thể cũng không ổn định, tùy thời đều có lần nữa sống lại khả năng, đến lúc đó tính cả những không kia có lẽ tồn tại trí nhớ, đều bị nhớ lại. Phương Vân không hy vọng là kết quả như vậy, dù sao giết chết mẹ của mình, cũng không phải là Thanh Nhã ý nguyện của mình, thế nhưng mà xác thực là thân do tay nàng gây nên, kết quả này cuối cùng không cách nào cải biến. Mà Thanh Nhã đã từng đề cập, đến nay còn sống ở trên đời địch thanh, cũng không biết là có hay không thật sự tồn tại, hay vẫn là Thanh Nhã chính mình tưởng tượng. Mà ngoài hoàng thành ngàn dặm trận đại chiến kia, rốt cục dẹp loạn khói thuốc súng, vốn là rậm rạp tùng lâm, một nửa hóa thành đất khô cằn, một nửa biến thành tử địa. Song phương cuối cùng nhất người này cũng không thể làm gì được người kia, Hắc Đế không phải người kia, hắn là xương đế đã lâu đại đế, đối với Hắc Ám quốc gia khống chế, viễn siêu thường nhân, đối với lực lượng sử dụng, càng là đến không thể tưởng tượng tình trạng, hai người nếu quả thật muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ sẽ họa liền quanh thân mấy cái quốc gia. Mà Phương Vân cùng Hắc Đế đều không muốn, bọn hắn chiến tranh mà liên lụy mặt khác, cuối cùng nhất cũng đều giải rác xong việc. Ngươi gọi Phương Vân đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lần sau gặp mặt, chúng ta lại tiến hành một hồi chính thức đại chiến, địa điểm ngươi tuyển. Chương 669, chuyện xấu bộc phát. Thịnh đại hôn lễ, thời gian dần trôi qua kết thúc, có rất ít người biết rõ. Trận này hôn lễ là tối trọng yếu nhất khách mới, tại hôn lễ về sau, liền rời đi hoàng thành, đã đi ra Long Bàn Đế Quốc. Trước khi đi, chứng kiến Sạ Bạ cùng Thanh Nhã nụ cười ngọt ngào, Phương Vân đi cũng coi như an tâm rất nhiều. Tuy nhiên Sạ Bạ cùng Thanh Nhã, có một chút như vậy cường tác hợp ý tứ hàm xúc, bất quá bọn hắn ít nhất cũng không ghét đối phương, bao nhiêu còn có một chút giúp nhau ái mộ, hắn tin tưởng tương lai bọn hắn sẽ có đẹp hơn tốt tương lai. Dọc theo con đường này bọn hắn đều tại chạy đi. Ngày nay tại Long Bản Đế Quốc nghỉ chân 2 ngày, mặc dù nhiều có nhiều sự tình, y lì hải nguyên lại để cho bọn hắn tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Duy nhất lại để cho Adens mấy người không bỏ chính là, Sạ Bạ cũng không có cùng bọn hắn cùng nhau rời đi, cũng không phải nói Sạ Bạ muốn làm con rể tới nhà, chỉ là bởi vì Thanh Nhã tình huống, cũng không thích hợp cùng bọn hắn cùng nhau đồng hành, mà Sạ Bạ càng ưa thích ở lại Thanh Nhã bên người chăm sóc nàng. Bất quá, kế tiếp lộ trình tuy nhiên dài dằng dặc, nhưng lại lên đường bình an vô sự. Nhằm chúng Vân Nhi phàn nàn không ngớt, tựa hồ hết thảy phiền toái đều cùng nàng đi xa. Bất quá, tại nàng chứng kiến cái kia cùng phía chân trời giáp giới thánh linh núi thời điểm, Vân Nhi trong hai mắt lóe ra, không phải thành kính hào quang, mà là tràn ngập hưng phấn. Cái loại nơi ánh mắt cùng nàng phía trước gặp được mấy ngàn lộ phỉ thời điểm, là hoàn toàn đồng dạng ánh mắt, nàng giống như là nhìn thấy gì đồng dạng. Phụ thân, ngọn núi này là Tây Dương đại lục cao nhất lớn nhất núi đi à nha? Vân Nhi hiếu kỳ lôi kéo Phương Vân tay, sợ hãi thán phục mà hỏi. Hẳn là à, ít nhất ta không có nghe nói, có cái đó tòa đỉnh núi có thể cùng thánh linh núi so sánh. Phương Vân lập lờ nước đôi nói. Khuê Lâm ân lưỡn lấy cái kia tấm mặt mo này, hắn cái này lao hổ ly thế nhưng mà thành tinh rồi, cười hì hì mà hỏi. Nha đầu, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Khuê Lâm ân ra ra, ngươi có phải hay không muốn biết? Vân Nhi lộ ra sáng tỏ dáng tươi cười, trong mắt kia hào quang, làm cho người sinh ra. Muốn. Ngươi hội nói cho ra ra a. Ân, ngươi sẽ đem ngươi bảo tàng tàng ở đâu nói cho ta biết a. Vân Nhi dáng tươi cười càng thêm sáng lạ. Khuê Lâm Ân lúc này liền lùi lại vài bước, đã biết rõ ngươi nha đầu kia không yên lòng, chờ ta chết vào cái ngày đó, ta nhất định đem bảo tàng tàng ở đâu nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ là không phải lộ ra một điểm tin tức. Ngươi cái này lão không tu, ai biết ngươi chừng nào thì có thể chết. Vân Nhi hừ nhẹ một tiếng, phiết quá mức không để ý tới Khuê Lâm Ân. Ngươi xem ta thân thể này, không chừng ngày nào đó tiểu chơi xong rồi. Nói như vậy ta có thể gọi phụ thân không cần chữa cho tốt ngươi doài. Ngươi! Ngươi tiểu quỷ này đầu, so cha ngươi còn ác độc. Cái này một lão một thiếu thiên sinh đối đầu, mỗi thời mỗi khắc cũng nên dùng đấu võ mồm đến cho hết thời gian. Dưới núi thủ hộ kỵ sĩ, đã lên núi thông báo, rất nhanh bành cách liền tự mình xuống núi nên đón Phương Vân. Adens cũng không tự giác tiến lên Vân An, đối với mình cái này phụ thân, Adens cũng không có trong tưởng tượng nhiệt tình như vậy. Bất quá, Bành Cách chứng kiến nữ nhi của mình, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, trong nội tâm càng là đắc ý không ít. Ngươi tự cấp trong truyền tin của ta nói, Thánh Linh núi phát sinh đại sự, đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự, muốn như thế vội vàng đem ta triệu trở lại. Phương Vân hỏi. Địa Văn thua. Bành Cách sắc mặt trầm trọng, ngày ấy đại nhân sau khi rời đi, Địa Văn giao do ta trị thường, mà trong vòng 10 ngày, chúng ta cũng y đi theo phân phó của đại nhân, nén bi thương cái kia Địa Văn thương thế chữa cho tốt, mà Địa Văn thiên tư kinh người, rõ ràng phá rồi lại lở, nhảy lên nửa hoàng chi cảnh, đã có được cùng tán hoa nhất quyết cao thấp vô liếng. Đồng dạng thực lực, Địa Văn chắc có lẽ không bại bởi tán hoa, vì sao lại sẽ ở luyện ngục thí luyện trong bại bởi tán hoa? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Địa Văn vốn có, cũng không chỉ là tài trí hơn người tư chất, mà là tín niệm của hắn, hắn cũng không phải là vô địch, đã có bất bại tín niệm. Hắn có tài trí hơn người giác ngộ, hắn hiểu được chính mình gánh vác trách nhiệm, cho nên hắn có vĩnh viễn không nói bại tín niệm. Lúc trước mặc dù tán hoa nửa hoàng chi cảnh, muốn diệt trừ Địa Văn cũng uy năng đạt được ước muốn, càng là ăn hết không nhỏ thiệt thòi, mà Địa Văn lại làm sao có thể tại càng tiến một bước về sau, ngược lại bại bởi tán hoa công tước. Tán hoa đại công tước đạo sư Huy Hoàng Hiền giả trở lại rồi. Hơn nữa tại luyện ngục thí luyện một ngày trước, tán hoa không hiểu đột nhiên tấn thăng làm chính thức hoàng giả. Tấn thăng làm hoàng. Phương Vân càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ đã nhận được chiến hỏa hiền giả truyền thừa, tiểu dễ dàng như vậy tấn thăng làm hoàng sao? Nói như vậy, cái này là không thể nào. Bành Cách dù sao Vi Áo Tím phái giáo chủ, thân là quang minh giáo hội lớn nhất quyền thế mấy người, hắn đối với cái này hiểu rõ vẫn tương đối tin tưởng, tuy nhiên hắn che giấu một ít cơ mật tin tức, thế nhưng mà hay vẫn là giải thích so sánh tin tưởng. Mặc dù tán hoa công tức đạt được truyền thừa, cũng chỉ là kích hoạt lên 1/10 lực lượng, dù sao nàng còn chưa chính thức trở thành mới một đời hiền giả, cho nên cũng không tính chính thức truyền thừa là cần. Phải chờ tới giáo tông trở về sau, tiến hành đặc thù nghi thức về sau, mới có thể mở ra hoàn toàn truyền thừa lực lượng, đây là lịch đại hiền giả, đều đã từng trải qua, chưa từng có như nhau ngoại lệ, thế nhưng mà hết lần. Nay tới lần khác việc này tựu ra tại tán hoa công tức trên người. Vậy cũng có khả năng là nàng dựa vào năng lực của mình, tấn thăng làm hoàng, cũng chưa hẳn không khả năng. Ha ha, Bành Cách cười nhẹ lắc đầu, đại nhân, ngài có lẽ so với ta xem càng thêm thấu triệt, tán hoa công tức cũng không phải là một cái dựa vào tư chất của mình mới có thể thành hoàng người, nàng không có hoàng giả ngực lớn và áo, không có thân là hoàng giả bao dung, nếu như toàn bộ thánh linh trên dưới núi, gắng phải để cho ta tin tưởng, có một người có thể bằng thực lực của mình trở thành hoàng giả, cái kia cũng chỉ có Địa Hoàng một người. Mặc dù là ước mai sở đại nhân, nguyên thiếu đi như vậy ít đồ. Có ít người cũng không có vạn trong không một tư chất, cũng không có bách thế khó tìm thiên phú, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại có trí giả tuệ nhãn, có thể đẩy ra sương mù, có thể thấy rõ sự vật bản chất. Rất hiển nhiên Bành Cách chính là như vậy một ví dụ, thực lực của hắn cũng không được, thần cấp đỉnh phong thực lực, cùng hắn địa vị, cũng không phải như vậy ăn khớp, đặc biệt là tại đây thánh linh trên núi, thần cấp thực lực, tiểu lộ ra cũng chẳng phải xuất chúng. Thế nhưng mà hắn lại có thể chứng kiến, người khác nhìn không tới đồ vật, hắn có thể chứng kiến mỗi người chỗ lưng đeo đồ vật. Cái gọi là luyện ngục thí luyện, rốt cuộc là thí luyện cái gì? Phương Vân càng thêm khó hiểu. Kỳ thật, cái gọi là luyện ngục thí luyện, là mở ra một cái đi thông vị diện khác truyền tống môn, tại truyền tống môn đóng cửa phía trước, phải săn giết được một cái nửa hoàng cấp cái khác quái vật. Mỗi một lần luyện ngục thí luyện cũng không phải cố định vị diện, có khả năng là thâm nguyên ma giới, có khả năng là địa ngục ở chỗ sâu trong. Cũng có khả năng là cái nào đó đã tan vỡ thế giới, mà truyền tống môn mở ra thời gian hạn định vì một ngày một đêm, cái thứ nhất trở về đồng thời mang trở lại. Con mồi người tham dự, đem trực tiếp hoàn thành thí luyện đạt được truyền thừa, mà với tư cách sự thất bại ấy trừng phạt, tại cái thứ nhất thí luyện giả trở về sau, truyền tống môn đem sẽ trực tiếp đóng cửa, thí luyện giả sẽ vĩnh viễn lưu lạc tại. Thế giới kia, vĩnh viễn cũng khó khăn dùng tìm được đường về. Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống, nói như vậy, địa bàn hiện tại đã. Bành Cách gật gật đầu, hắn đã bị vĩnh viễn lưu đày, vĩnh viễn đều không có trở về cơ hội. Ước mai sờ đâu này? Phương Vân hỏi. Hắn hoài nghi Huy Hoàng Hiền giả vận dụng một ít cấm kỵ, cho nên hắn từ lúc mấy ngày phía trước, cũng đã khởi hành, tiến về trước diệt thế người giáo hội, tìm kiếm giáo tông trở về rồi. Bành Cách nói ra. Lộ Cắt đâu này? Hắn lo lắng Lộ Cắt một người ở lại Thánh Linh núi, có chút bất an toàn bộ, cho nên đem Lộ Cắt mang theo trên người. Phương Vân có chút gật gật đầu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại có chút lo lắng, bề rồ ẹ sẽ không. Không có, bề rồ ẹ tiểu thư vẫn còn Thánh Linh núi, không có người động bề rồ ẹ tiểu thư, dù sao thân phận của nàng đặc thù Bành Cách không có đem lời nói toàn bộ. Bất quá đã ước mai sở có thể yên tâm bề rồ ẹ lưu lại, hơn nữa Bành Cách nói như thế, bao nhiêu nói rõ bề rồ ẹ đặc thù tính. Phương Vân mắt nhìn sau lưng mọi người, các ngươi có nghĩ là muốn đại náo một hồi? Đại nhân, nơi này chính là Thánh Linh núi. Phí Nặc cùng túi đầu, thấp giọng nói ra. Ân, đúng vậy. Phương Vân gật gật đầu, ta là biết rõ, nơi này là Thánh Linh núi, cho nên mới muốn phá vỡ thoáng một phát trong truyền thuyết này, vĩnh viễn sẽ không mất đi quang minh Thánh Sơn. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Khuê Lâm Ân hai mắt tỏa ánh sáng. Phương Vân đại nhân, ngài có thể ngàn vạn không muốn sang bậy, hôm nay Thánh Linh núi đã trở về mấy vị hiền giả, hơn nữa Tán Hoa công tước cũng đã chính thức đã lấy được chiến hỏa hiền giả truyền thừa. Chỉ sợ Bành Cách vội vàng quấy nhiêu nói. Đại nhân quyết định, phụ thân cũng đừng có nhiều lời rồi. Adens lời nói nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói nói không nên lời khinh miệt, loại này ngựa khí cùng nàng ngày thường bình dị gần gũi, hoàn toàn tưởng như hai người. Con gái, như thế nào liền ngươi cũng nói như vậy? Ngươi nên rõ ràng nhất, cái này Thánh Linh núi lại sao là nháo sự địa phương. Bành Cách nóng nảy, hắn lo lắng nhất không phải Phương Vân làm ra cái gì khác người sự tình, mà là nữ nhi của mình cùng lấy bọn hắn điên. Vân Nhi đã kích động vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, đại náo đại náo. Giống giống. Vân Nhi, ngươi là đi với ta thượng diện nghỉ ngơi chứ, hay vẫn là cùng lấy bọn hắn? Phương Vân hỏi. Đương nhiên là muốn ở lại đây. Vân Nhi hai mắt rực sáng nhìn xem Phương Vân, sợ Phương Vân không cho nàng lưu lại. Dọc theo con đường này nàng thế nhưng mà nhẫn nhịn hồi lâu, hôm nay nghe Phương Vân khẩu khí, tựa hồ là muốn phóng túng bọn hắn, lại để cho bọn hắn chính thức đại náo một hồi, loại này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ qua. Vậy thì giữ đi, ta cũng muốn nhìn một chút quỷ thổ tinh hoa cùng quỷ kim tinh hoa dung hợp về sau, ngươi có cái dạng gì tiến cảnh, thì chớ miễn cưỡng chính mình nha. Phương Vân khuyên bảo nói. Đại nhân, ngài rốt cuộc muốn náo loại nào hả? Bành Cách có chút hối hận, chính mình hình như là dẫn sói vào nhà. Phương Vân khép cười một tiếng, với tư cách khách mới, ngươi không phải có lẽ cho ta dẫn đường, dẫn ta đi phòng trọ nghỉ ngơi sao? Thế nhưng mà bọn hắn, ngươi không muốn xem, nữ nhi của mình những ngày này, tiến triển bao nhiêu sao? Phương Vân vừa cười vừa nói, ngươi lúc trước không phải muốn biết, ta có cái dạng gì vô liếng, có thể cùng ngươi nói chuyện hợp tác sao? Dứt khoát ta duy nhất một lần cho ngươi xem tinh tường. Phương Vân tiểu tử, đây chính là ngươi nói, ta thế nhưng mà không lưu ngọn nguồn rồi, nơi này chính là Thánh Linh núi. Nếu dẫn xuất phiền phải gì, ngươi nên cho ta ôm lấy. Khuê Lâm Ân dù sao người già mà thành tinh, lo lắng nói. Phương Vân một cước ước lượng tại Khuê Lâm Ân trên mông đít, lên cho ta, ngươi cái này đầu lao thằn lằn. Một tiếng kinh lôi truyền khắp tứ phương, một cái cự đại bóng mở lập tức bao phủ Thánh Linh núi. Chương 670, đại chiến mở màn. Khuê Lâm Ân kinh ngạc quay đầu lại, đầu óc của hắn có chút mờ mịt, lại có chút kinh ngạc, vạch lên hai tay, không phải ta làm. Phương Vân đương nhiên biết rõ, không phải Khuê Lâm Ân làm, chỉ thấy Thánh Linh núi mặt sau, đột nhiên bay lên một cái tới cân bằng cực lớn bóng mờ. Cái kia bóng mờ giống như là một mặt cực lớn môn, biên giới dùng kỳ dị màu đen năng lượng chế tạo, mà chính giữa thì là lưu động lấy nhược thủy một loại vật chất, cực kỳ sền sệt. Chỉ nghe không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái kia trong bóng dâm, đột nhiên lao ra ba thân ảnh, mỗi người đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Giáo tông lão nhân, đem nhà của ta lão sư Di Hải trả lại. Chỉ thấy trong ba người, vóc dáng lớn nhất chính là cái người kia. Hướng phía Thánh Linh núi lớn tiếng một giống, toàn bộ Thánh Linh núi đều tại trong gào thét này chập chờn. Ồ! Phương Vân có chút kinh ngạc, trong ba người kia, có một người đúng là hắn người quen biết cũ, cũng là hắn lần đầu tiên tới Thánh Linh núi thời điểm, đã giao thủ vẻ lo lắng hoảng. Còn có một người thì là giấu ở áo đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng mà hắn lại dựng ở đại hán cùng vẻ lo lắng hoảng chính giữa, hình như có cầm đầu ý tứ hàm xúc. Xem có người so chúng ta càng lớn gan. Rõ ràng trước chúng ta một bước động thủ, tại đây Thánh Linh trên núi nháo sự. Khuê Lâm Ân ý vị thâm trường nói, ngươi xem chúng ta bây giờ là cùng bọn hắn liên thủ, đúc kết đi vào sao? Đúc kết cái gì, bọn hắn lại không là chúng ta người quen, tại sao phải cùng bọn hắn liên thủ? Thiếu ngươi còn trên chiến trường trà trộn qua, liền địch nhân tiểu là bằng hữu đạo lý này đều chưa nghe nói qua. Khuê Lâm Ân khinh bỉ nhìn Phương Vân. Ta cùng với ba người kia không tính là bằng hữu, mà chúng ta cùng Quang Minh giáo hội cũng không tính là địch nhân. Vốn là ta chỉ là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình thoáng một phát, bức bách thoáng một phát đối đầu, lại không có thực ý định không chết không nớt. Đại ca, lão sư đối với chúng ta ân trọng như núi, hôm nay Di Hải bị đoạt, chúng ta còn cùng Quang Minh giáo hội đám kia ngụy quân tử khách khí cái gì, trực tiếp hủy đi bọn hắn hang ổ. Đại hán kia nhất phẫn nộ, ánh mắt rơi tại cái đó hắc bảo nhân trên người. Hắc bảo nhân trầm ngâm một hồi, áo choàng hạ lóe ra ánh sáng nhạt, sau một lúc lâu áo choàng trong phát ra khàn khàn thanh âm, cũng tốt. Vậy thì cho Quang Minh giáo hội một ít giáo huấn, miễn cho bọn hắn luôn như thế không coi ai ra gì. Lão nhị. Đại hán kia lại đem ánh mắt rơi vào vẻ lo lắng hoàng trên người, vẻ lo lắng hoàng sắc mặt đồng dạng âm hàn, bất quá khách quan khởi đại hán, hắn tiểu lộ ra thâm trầm rất nhiều, dù sao hắn từng tại Thánh Linh núi lai qua, cho nên hắn so hai người khác rõ ràng hơn, Thánh Linh núi nội tình. Tuy nhiên hôm nay bọn họ là ôm có đến mà không có về quyết tâm, thế nhưng mà cuối cùng có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa, liền chính bọn hắn đều không làm rõ được. Rốt cục, vẻ lo lắng hoàng hay vẫn là tính cả đại hán cùng nhau xuất thủ, lưỡng trong tay người kết ấn giống nhau, nguyên ở nhất mạch, hơn nữa thực lực ở chung không nhiều lắm, hai người liên thủ thi triển, có thể nghĩ uy lực hạng gì kinh người. Chỉ thấy đầy trời phía dưới hàn ý lượn lờ, có thể nói là quỷ khóc thần gào thét, trong lòng mỗi người cũng như rơi hàn quật trong một loại. Tâm gáy. Hai người khẽ quát một tiếng, một cỗ vô hình chấn động, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, những người khác tất cả đều toàn thân run lên, như là cảm nhận được cái gì bất thường đồ vật, sờ chi thấu triệt nội tâm. Khuê Lâm Ân nhịn không được khoanh hai tay, bờ môi run rẩy nói, cái này mấy cái ra hỏa nơi nào đến, rõ ràng có thể phóng thích như thế trầm trọng mặt trái cảm xúc. Biết rất rõ ràng, đây chỉ là tâm lý tác dụng, căn bản cũng không phải là chính thức năng lượng trùng kích. Thế nhưng mà Khuê Lâm Ân nhưng không cách nào ngừng trong lòng hàn ý, thật giống như trái tim đều muốn kết băng một loại, hàn ý không ngừng truyền khắp toàn thân. Tuy nhiên đây chỉ là tâm chi hàn ý, thế nhưng mà mặc dù là tử vật, đều không thể chống cự loại này phong hàn, cỏ cây kết băng, vạn vật thành xương, trong chớp mắt, hơn phân nửa Thánh Linh núi cũng đã bị xương trắng bao trùm. Chỉ là, một đạo bạch sắc ánh lửa, đột nhiên theo Thánh Linh trên núi kích xạ mà ra, cái kia ánh lửa đến đột nhiên không hiểu, không có bất kỳ dấu hiệu. Thế nhưng mà hắn uy thế lại cường mãnh rừng rực, trong chớp mắt, cũng đã ngang hôn khắc tế, xuyên thấu trong mây, bắn vào thương khung bên trong. Một cái thân ảnh bộ phạt nhẹ nhàng, giống như lên trời mà đến, đạp trên sỏ xuyên qua thiên địa hỏa diễm chi mũi tên, mặc dù là hỏa diễm cũng khuất phục tại dưới chân của nàng. Đại hán cùng vẻ lo lắng hoàng biến sắc, chứng kiến người đến thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi được ngưng trọng. Mặc dù song phương tương cách còn có 10 dặm, thế nhưng mà khí tức cũng đã phô thiên cái địa mà đến. Hai người bọn họ liên thủ làm tâm gáy rõ ràng khó hơn nữa có nửa điểm tiến triển. Coi chừng, nàng đã đến. Cầm đầu hắc bảo nhân thân hình lóe lên, thối lui đến hai người sau lưng, người này không đơn giản, giao do các ngươi đối phó. Hắc bảo nhân ngữ khí trầm trọng, bất quá con mắt của nó quang thủy chung không có rơi vào người đến trên người, mà là thủy chung nhìn qua Thánh Linh núi. Cái kia thâm thủy ánh mắt, làm như có thể xuyên thấu không gian, đánh vỡ khoảng cách, mà cùng lúc đó, Thánh Linh trên núi cũng có một đôi ánh mắt. Thủy Trung chống lấy xa xa phía chân trời ba người, hoặc là tại nhìn chăm chú Hắc Bảo Nhân. Nàng. Là nàng. Bành Cách kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái kia người, người nọ không phải người khác, chính là vừa vặn đạt được hiền giả vị tán hoa, nàng rõ ràng đem vừa mới đạt được truyền thừa lực lượng, dung hợp như thế hoàn mỹ, thậm chí đã vượt qua lão một đời cái kia mấy vị hiền giả. Phương Vân khó hiểu nhìn xem trên bầu trời tán hoa khí tức, hoàn toàn chính xác phi thường bất đồng. So về hắn lúc trước giao thủ qua mấy cái hiền giả, có thiên túi có khác. Xem ra mới đích hiền giả tôn sưng, đã xuất hiện. Bành Cách không cam lòng lại cảm khái nói. Nha! Cái này hiền giả tôn sưng, còn cùng thực lực móc nối sao? Đúng vậy, tại Quang Minh giáo hội 10 vị hiền giả ở bên trong, kỳ thật lại phân tứ đẳng, cũng tỉ như nói làm phản hoàng quang hiền giả, mặt trời đỏ hiền giả, cùng với ánh trăng hiền giả, còn có thanh y phái hoàng kim hiền giả, bọn hắn đều thuộc về tứ đẳng hiền giả. Địa vị cùng thực lực đều khách quan mặt khác hiển giả mà nói đều thấp nhất. Bành Cách nói ra, cái này một mặt là bởi vì vi bọn hắn chỗ kế thừa lực lượng, cũng không tính đặc biệt cường đại. Một phương diện khác cũng là bởi vì bọn hắn bản thân tư chất có hạn, có thể nói nếu như không có bởi vì phe phái tầm đó tranh đấu, lại để cho bọn hắn thu lợi đạt được hiển giả danh xưng là, bọn hắn cả đời cũng không có nhìn qua chạm đến hoàng giả chi uy. Phương Vân cười nhẹ lắc đầu, xem lúc trước ta đánh giết mấy cái, rõ ràng đều là nhất không nhập lưu. Đại nhân nói nở nụ cười, mặc dù là những nhất kia không nhập lưu, y lì nguyên đứng tại trên phiến đại lục này đỉnh phong nhất, đại nhân chiến tích không thể phai mờ. Bành Cách định mà nói, bất quá, khách quan tại mặt khác đẳng cấp hiền giả mà nói, thật sự của bọn hắn xem như không nhập lưu. Tứ đẳng phía trên tự nhiên là tam đẳng hiền giả, cũng có ba vị, thực lực của bọn hắn cùng địa vị, đều so sánh với thuật cái kia mấy vị hiền giả, muốn cao hơn rất nhiều, mấy vị này hiền giả, đại nhân có lẽ đều chưa từng nghe qua. Bọn hắn theo thứ tự là tan vỡ hiền giả, không sợ hiền giả cùng A khó hiền giả, ba vị này hiền giả đều thuộc về giáo tông cẩn thận, hôm nay cũng theo giáo tông đi xa, cũng không tại Thánh Linh núi. Bành Cách giải thích nói, mà tán hoa lão sư Huy Hoàng hiền giả còn có địa văn dư lao sư Quang Minh hiền giả, bọn hắn đều thuộc về nhị đẳng hiền giả, bọn hắn tại không có đạt được hiền giả vị trước, cũng đã có được hoàng giả thực lực, hai người địa vị tại thánh linh trên dưới núi, có thể nói vạn trong không một, quyền thế ngập trời, bất quá quang minh hiền giả đối với những quyền thế này cũng không nhìn trọng, từ lúc 30 năm trước, cũng đã quy ẩn. Phương Vân nhíu mày, như vậy đã chết trận chiến hỏa hiền giả, hắn là nhất đẳng hiền giả. Đúng vậy, chiến hỏa hiền giả kẻ có được 10 vị hiền giả ở bên trong, nhất thực lực cường đại, cái này cũng không chỉ là bởi vì hắn chỗ kế thừa hiền giả lực lượng, càng là vì ngàn vạn năm đến đặc thù hiền giả truyền thừa. Bành Cách nói ra, trong mắt toát ra đối với tán hoa kiếm kỵ, kỳ thật mỗi một vị hiền giả, tại đã lấy được truyền thừa lực lượng về sau, cơ hồ đều không thể bất quá một tia tiến bộ, bởi vì vì bọn hắn tuy nhiên đã lấy được lên trời lực lượng, đồng thời cũng đã mất đi tái tiến một bước cơ hội, loại này lợi và hại người bên ngoài thì không cách nào nói rõ tròn và khuyết, thế nhưng mà đối với rất nhiều người bình thường mà nói, là lớn lao kỳ ngộ, thế nhưng mà đối với một ít thiên tài mà nói, nhưng lại một loại bóp chết, trừ phi như Huy Hoàng Hiền giả cùng Quang Minh Hiền giả như vậy, tại đạt được truyền thừa trước, liền đã có được hoàng giả thực lực, tại bọn hắn đời sau người thừa kế tiếp nhận lực lượng của bọn hắn thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ có được tài trí hơn người lực lượng. Cho nên bọn hắn truyền thừa, cũng là tại loại này cơ chế phía dưới, mỗi một thời đại hiền giả, đều khó có khả năng ủng sẽ vượt qua bên trên một đời hiền giả thực lực, mà loại này truyền thừa chỗ tốt ở chỗ lực lượng sẽ không sói mòn, đồng dạng cũng không cách nào phát triển, thế nhưng mà chiến hỏa hiền giả cái này nhất mạch truyền thừa đã có chỗ bất đồng. Bành Cách chỉ vào thánh linh núi, cái kia có thể nói là thánh linh núi lớn nhất bí mật. Thế nhưng mà ngươi bây giờ lại muốn đem bí mật này, cáo chi mấy cái ngoại nhân. Phương Vân Chuyển Du nói, mỗi một thời đại chiến hỏa hiền giả, bọn hắn thu hoạch được truyền thừa, cũng không phải là nguồn gốc từ bên trên một đời lực lượng, mà là nguồn gốc từ thánh linh núi trăm ngàn năm qua chỗ thai nghén lực lượng. Bành Cách nói ra, đó là siêu phàm lực lượng, chiến hỏa quy về kiếp hỏa, lực lượng tắc thì nguồn gốc từ cực khổ. Trên bầu trời đột nhiên nổ tung một đoàn, sáng lạn đã đến cực hạn ánh lửa, vẻ lo lắng hoàng cùng cái kia hoàng giả đồng thời bị tạc phi ngoài trăm dặm, hai người khoe miệng, riêng phần mình mang theo một đạo vết máu. Coi chừng, nàng là tân tấn hiền giả, nàng đã lấy được cái kia nhất mạch truyền thừa. Hắc bào nhân nhắc nhở. Cái gì? Đại ca, ngươi nói nàng là hắc y phái thủ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, lực lượng của nàng, thập phần đặc biệt à? Hắc bào nhân nói ra, xem nàng đối với lực lượng của mình, vận dụng còn không thuần thục, hai người các ngươi liên thủ còn có mấy phần thắng, không để cho ta ra tay. Bằng không thì tiểu sẽ khiến người nọ có thời cơ lợi dụng. Tán hoa như nữ hoàng một loại, cao cao tại thượng, trong mắt miểu nghệ hết thảy, lạnh ngạo tuyệt bùi. Đây cũng là thành danh gần trăm năm hoàng giả, vốn có lực lượng sao. Tán hoa ngón tay ngọc hời hợt chỉ vào vẻ lo lắng hoàng cùng đại hán, vẻ lo lắng hoàng, đế thú hoàng, chỉ bằng chút buồn sự ấy, các ngươi rõ ràng dám đến thánh linh núi nháo sự. Cái kia gọi là đế thú hoàng đại hán sắc mặt giận quá, hét lớn một tiếng, đế nghe, đi ra cho ta. Màu đen trong cửa lớn, một chỉ cự thú theo trong môn chậm rãi chui ra, chỉ cần là cái kia đầu, cũng đã có thể so với một đầu trưởng thành hỏa long, đồng thời còn kèm theo khủng bố khí tức. Tốt một đầu dị thú. Phương Vân kinh dị nhìn xem cái này đầu cực lớn dị thú. Mà đầu kia dị thú, tại theo hắc trong môn chui ra đầu một cái trước mắt, hy vọng hướng không phải tán hoa, cũng không phải chủ nhân của nó, mà là Phương Vân phương hướng. Chương 671, chính thức nhung tay. Phương Vân có chút kinh ngạc nhìn cái con kia như là đỉnh núi một loại dị thú, cũng không phải là kinh ngạc tại nó cái kia siêu việt hết thể lực lượng, mà là tại kinh ngạc, nó rõ ràng có thể phát hiện mình. Nó rõ ràng có thể tại bước ra ám ảnh chi môn thời điểm, liền thấy rõ đến sự hiện hữu của mình, cái này lại để cho Phương Vân cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, bởi vì mặc dù là cùng giai người, cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Giống như là lúc trước hắn ẩn núp tại Hắc Đế trong quốc gia, Y Lệ Nguyên có thể giấu kín khí tức của mình, nếu như không phải ngay lúc đó ngoài ý muốn, chỉ sợ Hắc Đế từ đầu đến cuối đều không thể phát hiện Phương Vân tồn tại. Thế nhưng mà cái này chỉ gọi làm đế nghe dị thú, rõ ràng một cái chớp mắt liền cảm giác được chính mình, cái này chỉ có thể nói rõ, cái này chỉ dị thú có dị bẩm năng lực. Đương nhiên, đối với đế thú hoàng mà nói, sẽ không có nhiều như vậy chú ý rồi, cái này chỉ đế nghe chính là hắn từ nhỏ nuôi lớn, mà cái này chỉ dị thú lai lịch, hắn một mực không biết. Bọn hắn cả hai chúng nó nhìn như chủ tớ, kỳ thực đế thú hoàng cơ hồ đem đế nghe coi như huynh đệ, mà hắn xưng là hơn phân nửa cũng nguồn gốc từ đế nghe. Đế nghe cũng không đem chú ý lực quá nhiều phóng trừ tại Phương Vân trên người, mà là trở xuống đến tán hoa trên người, thân thể khổng lồ tản ra không ai bị nổi khí tức, phô thiên cái địa rơi vào tán hoa trên người. Tán hoa sắc mặt rốt cục có chỗ biến sắc, chứng kiến đế nghe cái kia thân thể khổng lồ, rốt cục động dung lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ là, tán hoa sao mà cao ngạo, ngoài miệng như trước không chịu thua, lạnh hư lạnh nói, cho rằng nhiều hơn chính là một chỉ thú loại, liền muốn khiêu chiến ta sao. Ngây thơ. Cái này chỉ đế nghe Thiện Nhà Thông Thái nói, nghe xong Tán Hoa khinh miệt giọng điệu, càng là nổi giận một tiếng, chống trời cự trưởng đột nhiên chụp được, chỉ một thoáng sơn băng địa liệt, mặt đất sụp đổ, mặt đất thổ địa phân liệt thành hơn trăm khối, mất trọng lượng phiêu trên không trong. Khuê Lâm Ân xem sợ hãi thán phục không ngớt, thật cường hãn lực lượng, bực này lực lượng, so về ta cũng đã có chi. Cái này chỉ dị thú không có thể, nó có chút pháp môn. Phương Vân trầm thấp nói, trong giọng nói mang theo vài phần không thể tin được. Tiêu giống với Khuê Lâm Ân như vậy ma lòng, hắn có thể đi cho tới hôm nay cảnh giới, không phải dựa vào tu luyện, mà là hắn thiên sinh tiểu có được thiên phú, một chút phát triển đến nay, không có nửa điểm tu luyện thành quả. Đương nhiên, cũng không phải nói ma long lại không thể tu luyện, như thường người suy nghĩ giống như cái kia dạng, long tộc thiên phú viễn siêu nhân loại. Thế nhưng mà, bọn hắn tu luyện tiến cảnh mặc dù nhanh tuyệt không so, hơn nữa bình thường công pháp tại bọn hắn thi triển, uy lực cường đại vô cùng, nhưng không cách nào siêu việt thiên phú của mình. Cuối cùng nhất, nếu như gặp được đối thủ chân chính, bọn hắn đều muốn sử dụng bản thân lực lượng chiến đấu, mà không phải tu luyện thành quả. Khuê Lâm Ân tiểu am hiểu các loại hắc ám ma pháp, thế nhưng mà mỗi lần cùng Phương Vân hoặc là mặt khác cùng giai người quyết đấu, cũng không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống, những tại kia người bình thường xem ra dị thường cường hành ma pháp, tại cường giả chân chính trước mặt, cuối cùng là không chịu nổi một kích. Thế nhưng mà, Phương Vân trong miệng cái này chỉ dị thú, lại như là dựa vào tu luyện của mình, mà đi đến ngày hôm nay cảnh giới. Cái này bao nhiêu lại để cho Khuê Lâm Ân có chút không dám tin tưởng. Cái này chỉ dị thú lực lượng không hề nghi ngờ, cùng hắn so đều không kém bao nhiêu, tại rất nhiều thế giới bên trong, có thể cùng hắn thân thể chống lại thật đúng là không có nhiều cái, đếm tới đếm lui, cũng tiểu như vậy mấy cái, nhưng là hôm nay lại xuất hiện một cái, dựa vào tu luyện tới đạt như thế thân thể cường độ. Tán Hoa lăng không mà đứng, đối với như thế dị thú bất vi sở động, hai tay hướng về mặt đất có chút chúi xuống, chỉ một thoáng. Giữa không trung cự thạch lập tức rơi xuống đất, hơn nữa lần nữa chắp vá hồi nguyên dạng, ngược lại trôi qua. Bành Cách kinh hô một tiếng, đây là ngàn năm trước chỗ ghi lại truyền thuyết lĩnh vực. Có thể được quan dùng truyền thuyết lĩnh vực, đếm tới đếm lui cũng tiểu như vậy mấy cái, về thời gian lĩnh vực, về không gian lĩnh vực, mà này cũng trôi qua là về thời gian lĩnh vực. Chỉ cần thân ở trong lĩnh vực, thời gian là có thể dựa theo lĩnh vực chủ nhân mục đích, tùy ý ngược lại chạy trở về chuyển 10 tức thời gian. Cái này có lẽ nghe cũng không có gì đặc thù, thế nhưng mà đối với thực chiến mà nói, nhưng lại ý nghĩa phi phàm. Thật giống như song phương tại đối với trong chiến đấu, lĩnh vực chủ nhân đã bị vết thương chí mệnh, thế nhưng mà hắn chỉ cần thân ở tại chính mình ngược lại trôi qua trong lĩnh vực, như vậy hắn có thể tại 10 tức trong thời gian, trở lại 10 tức phía trước, không có bị thương trạng thái, đây cơ hồ chính là một cái bất tử chi thân lĩnh vực bản. Vẻ lo lắng hoàng cùng đế thú hoàng sắc mặt ngưng trọng, đế thú hoàng rơi vào đế nghe trên đầu, cùng loạn dung hợp. À, cái nhân loại này lại có thể biết chiêu này, ta đã mấy vạn năm đều chưa thấy qua, cùng thú loại dung hợp lĩnh vực rồi. Khuê Lâm Ân vuốt râu tử có chút sai biệt nói. Vậy cũng là lĩnh vực sao? Khuê Lâm Ân khinh bỉ nhìn Phương Vân, thật không rõ ngươi như thế không biết lĩnh vực, như thế nào còn có thể trèo lên đỉnh vi đế, thật sự là ông trời không có mắt. Lĩnh vực cũng không chỉ là phóng ra ngoài phạm vi tình thế, lĩnh vực bao quát vạn tượng, chỉ là phóng ra ngoài lĩnh vực tương đối nhiều mà thôi, có chút lĩnh vực ngươi thậm chí nhìn không tới. Không cách nào cảm giác được lĩnh vực tồn tại. Khuê Lâm Ân nói bốc nói phép nói. Giờ phút này ba người một thú đã chính thức đưa trước tay rồi, không thể không nói, Tán Hoa thực lực chi khủng bố, bất quá là vừa mới đã tiếp nhận chuyển thừa lực lượng, trở thành hoàng thành bất quá nửa tháng có thừa, hôm nay rõ ràng có thể cùng tam đại hoàng giả giao phong, vẻ lo lắng hoàng cùng đế thú hoàng thực lực không thể nghi ngờ, hai người cũng đã thành danh trăm năm lâu. Mà đế nghe đáng sợ lực lượng, càng là đã vượt qua nhận thức phạm chủ. Đặc biệt là đế thú hoàng cùng đế nghe dung hợp lĩnh vực, càng là thể hiện ra đáng sợ cấp độ. Cái này dung hợp lĩnh vực sở dĩ thiếu, là vì điều này cần hai cái thuộc tính tương xứng hoàng giả, hơn nữa giúp nhau tầm đó không có có gì tâm cũng sẽ không bài xích. Cái này dung hợp là giúp nhau, cũng không phải là ai dung nhập ai trong cơ thể, cho nên giờ phút này đế thú hoàng cùng đế nghe giống như là nguyên vẹn nhất thể, bọn hắn khi thì biến ảo thành hai người hình thái, khi thì huyễn hóa ra hai cái đồng dạng cự thú, hơn nữa tâm linh của bọn hắn tương thông. Phối hợp an ý tựu như tay chân của mình một loại, an ý dị thường. Tán Hoa đối mặt đế thú hoàng cùng đế nghe liên thủ thế công, mệt mỏi phong bị, nàng cũng không phải là cái loại nầy kinh nghiệm chu đáo hoàng giả, nàng thậm chí còn không có chính thức trải qua hoàng giả ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Đế thú hoàng thế công thay đổi thất thường, hung mãnh dị thường, có thể là đồng dạng Tán Hoa cũng có chính mình tuyệt chiêu, nàng cái kia gần như vô địch lĩnh vực, nhiều lần bị đế thú hoàng cùng đế nghe cường công làm bị thương, thậm chí có một hai lần xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng mà, Dựa vào nàng ngược lại trôi qua lĩnh vực, tiếp theo trong nháy mắt nàng đều có thể ảm đạm đứng tại trước mặt địch nhân. Lão nhị, động thủ. Đế thú hoàng tại liên tiếp thế công xuống, đã bắt đầu bạo đi, mà vẻ lo lắng hoàng sớm đã ở một bên chờ đợi thời cơ hồi lâu, mắt thấy đế thú hoàng lần nữa bộ hoạch đáo tán hoa thân hình, rốt cục đã phát động ra công kích của hắn. Âm lãnh tiếp xúc. Vẻ lo lắng hoàng khẽ quát một tiếng, trên người năng lượng bắt đầu như xúc tu một loại, nhanh đâm hướng đế thú hoàng song trưởng ở giữa tán hoa. Tán hoa hai mắt đột nhiên lập lòe khởi ám lam sắc hào quang, đế thú hoàng vừa thấy tán hoa dị trạng, lập tức biết rõ tán hoa vừa muốn thi triển ngược lại trôi qua, cái này lại để cho hắn lo lắng vô cùng, lại không thể làm gì. Nếu như không thể một kích đánh chết tán hoa, như vậy trận chiến đấu này tiểu không cách nào đình chỉ, sẽ một mực tiếp tục xuống dưới. Nhưng là phải muốn dựa vào một kích đánh chết một cái hoàng giả, cái này lại nói dễ vậy sao? Đột nhiên, lúc này thời điểm đế thú hoàng cảm giác thân thể như là bị cái gì lực lượng kéo dắt lấy một loại, loại cảm giác này giống như là đột nhiên tính kéo thoáng một phát hắn một loại, cũng không phải là quá mức khó chịu. Hắn thậm chí không có minh bạch chuyện gì xảy ra, trong tay tán hoa đã biến mất, mà sau lưng của hắn lại chuyển đến lạnh lẽo thấu xương. Đế thú hoàng kinh dị quay đầu, nhìn xem sau lưng vô số lạnh như băng xúc tu, đã xuyên thấu hắn cùng với đế nghe thân hình, đâm vào trong lòng của hắn. Đế thú hoàng cùng vẻ lo lắng hoàng quá ngây thơ rồi. Ngược lại trôi qua lĩnh vực là đáng sợ nhất lĩnh vực một trong, tán hoa không chỉ là có thể đảo lưu chính mình, nàng thậm chí có thể liên quan cùng giai người ngược lại trôi qua, đem đối phương lôi kéo hồi mười tức trong thời gian là bất luận cái gì thời gian điểm. Phương Vân sờ lên cái cằm, tán hoa hoàn toàn chính xác chiến lược phi phàm, chính là mấy cái hiệp, cũng đã mượn vẻ lo lắng hoàng tay, đã thương nặng đế thú hoàng. Vẻ lo lắng hoàng vội vàng thu hồi âm lãnh tiếp xúc, mặc dù không có làm bị thương đế thú hoàng chỗ hiểm, ý liền nguyên lại để cho hắn đã bị thương không nhẹ. Cái này tại hoàng giả trong quyết đấu, tuyệt đối là chí mạng, tán hoa trên mặt hiện lộ ra âm lãnh dáng tươi cười. Vẻ lo lắng hoàng đồng dạng cảm giác được đế thú hoàng cái chủng loại kia lôi kéo cảm giác, đột nhiên phát hiện mình vừa mới thu hồi âm lãnh tiếp xúc, xuất hiện lần nữa trong tay, mà công kích đối tượng đúng là đế thú hoàng. Ngược lại là có thể tính cả công kích của đối thủ, cùng nhau đào lưu, bọn hắn gặp được tán hoa, lại không biết ngược lại trôi qua đặc tính, thua không nghi ngờ. Bành cách tâm tình phức tạp. Một phương diện tán hoa hôm nay là tại bảo hộ Thánh Linh núi, thế nhưng mà tán hoa lại là hắn đối đầu, hắn cũng không hy vọng tán hoa quá mức phong quang, ít nhất hắn chỗ hy vọng, cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương, thế nhưng mà hôm nay xem ra, cũng không có cơ hội đó kia. Tán hoa như là tại trêu đùa hai người một thú giống như, đế thú hoàng trực tiếp tại vẻ lo lắng hoàng hai lần không có ý công kích ở bên trong, ngã xuống trên không trung. Hắc bào nhân thủy chung không có ra tay, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là trong ba người, mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng mà hắn ý thì nguyên có chỗ kiêng kỵ, nhưng khi nhìn đến chính mình tam đệ trọng thương, hắn còn không có nhịn xuống, hắn đột nhiên rỗi ra một tay, cái tay kia hóa thành một đoàn hắc khí, đem đế thú hoàng bắt lấy. Thế nhưng mà, còn chưa chờ hắn kéo đến bên người, thánh linh trên núi đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp đem cánh tay của hắn hóa thành hắc khí đánh tan. Hắc bào nhân cũng có chút nóng nảy, chứng kiến đế thú hoàng ngã xuống không trung, thánh linh trên núi cái kia người, rõ ràng cho thấy muốn ngăn hắn ra tay. Chỉ cần hắn có cái thế mà thay đổi làm, người nọ liền ra tay ngăn trở, mà theo hắn xuất hiện một khắc này, người nọ khí cơ cũng đã đem hắn tập trung, lại để cho hắn không cách nào có nửa điểm quá phận cử động. Đế thú hoàng công bằng rơi vào Phương Vân trước mặt, vẻ lo lắng hoàng cùng tán hoa đồng thời tới, hai người đều mơ tưởng cướp đoạt đế thú hoàng, thế nhưng mà vừa nhìn thấy Phương Vân, tất cả đều là sững sờ. Là ngươi. Tán hoa cùng vẻ lo lắng hoàng chăm miệng một lời hoàng sợ nói. Tán hoa nở nụ cười. Liều lĩnh hung hăng càn quấy không coi ai ra gì, tùy ý hưởng là chầm chầm vào Phương Vân, ngươi muốn nhúng tay việc này. Giờ phút này nàng đã không thể chờ đợi được, muốn đòi lại lúc trước Phương Vân vũ nhục nàng mặt, đặc biệt là đang cùng tam đại hoàng giả trong quyết đấu, thắng lợi dễ dàng một người về sau, càng làm cho lòng tự tin của nàng bành trướng đến khó dùng hình dung tình trạng. Phương Vân đương nhiên nhìn ra, tán hoa giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ, lập tức cười, đem cái này người cao to giờ lên tới, hắn thuộc về ta. Ngươi dám? Tán hoa biến sắc, lập tức hướng phía Phương Vân đánh tới. Chương 672, tinh thần chi nộ. Tán hoa đương nhiên là có tự tin của nàng, tại nàng kế thừa cố lực lượng này ngày nào đó, nàng đã biết rõ tương lai của mình, đem không người có thể ngăn, mà cái này cũng trợ tăng dã tâm của nàng. Trong nội tâm nàng dục vọng, tựu như buộc phát lực lượng một loại, không thể ngăn chặn, tuy nhiên biểu hiện ra cũng không có hiển lộ, thế nhưng mà nhất cử nhất động của nàng, cũng đã rõ rành rành trong lòng dục vọng. Hôm nay toàn bộ thánh linh trên dưới núi. Ngoại trừ thầy của nàng, tạm thời còn có thể làm cho nàng túi đầu nghe lệnh bên ngoài, những người khác đã không chiếm được nàng một điểm tôn trọng, kể cả nàng đã từng lễ bái qua hiền giả. Bởi vì nàng biết rõ, chính mình chỗ kế thừa lực lượng là đã vượt qua bọn hắn nguồn suối, thậm chí đã vượt qua thời của mình. Chỉ cần đầy đủ thời gian, nàng đem trở thành thánh linh núi chúa tể, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nàng hết thể kế hoạch đều có thể thuận lợi tiến triển. Mà Phương Vân lúc trước cử động lời nói và việc làm, cũng làm cho nàng cảm giác được, cái kia là của mình một khối vết sẹo, nàng nằm mộng cũng muốn tìm Phương Vân báo thủ. Chỉ là, đương nàng đã nhận được lực lượng cùng địa vị về sau, lại phát hiện Phương Vân cũng không tại thánh linh trên núi. Vốn cho là mối thù của mình hận, không biết năm nào mới có thể rửa sạch thời điểm, Phương Vân xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Cái này làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác kia thật giống như đại thù được báo một loại, nàng phảng phất thấy được Phương Vân tử kỳ, thấy được Phương Vân quỷ ở trước mặt nàng, chó vẫy đuôi mừng chủ. Cho nên nàng mới có thể không có bất kỳ bận tâm đối với Phương Vân ra tay, tại nàng xem ra, Phương Vân cùng vẻ lo lắng hoàng cùng đế thú hoàng không có gì khác nhau. Nàng đã có thể dễ dàng đả bại vẻ lo lắng hoàng cùng đế thú hoàng hai người liên thủ, nàng tiểu có thể đánh bại Phương Vân, ít nhất chính cô ta là cho rằng như thế. Thế nhưng mà, hết thể cũng không bằng nàng trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, Phương Vân cái kia trương nhẹ tay nhẹ đích bắt lấy tán hoa trước mặt mà đến công kích. Hết thể đều nhìn như hời hợt, thật giống như đương nhiên một loại, Phương Vân nắm tán hoa nằm đấm. Tựa hồ lúc trước một cái tắc kia, cũng không có làm cho nàng học hội cái gì đó. Tán hoa sắc mặt đột biến. Lập tức vận chuyển ngược lại trôi qua lĩnh vực, thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, lĩnh vực biến được chẳng phải dùng tốt, nàng cảm giác chung quanh một hồi rung rung, đó là ngược lại trôi qua lĩnh vực vận chuyển thời điểm dấu hiệu. Chỉ là nàng cũng không có thoát ly Phương Vân khống chế, Phương Vân như trước cười lạnh nhìn xem nàng, nàng cảm giác trong lòng khủng hoảng, không hiểu xông lên đầu. Chỉ là, cao ngạo tự tôn, làm cho nàng không muốn tiếp nhận kết quả như vậy, tán hoa phẫn nộ giống giận, buông tay. Tán hoa trên người năng lượng tiểu như lũ quét buộc phát một loại. Lập tức tuân hướng Phương Vân, thế nhưng mà cái này như sóng sóng lớn một loại gấu dũng năng lượng, tại Phương Vân trước mặt, nhưng lại mây trôi nước chảy, mà ngay cả Phương Vân góc áo đều không có nhấc lên. Tán hoa sắc mặt, đã trở nên cực kỳ khó coi, đột nhiên tầm đó, nàng chứng kiến Phương Vân sau lưng, đứng đấy một cái lao đầu. Lao nhân kia cho cảm giác của nàng, cùng thầy của mình cho cảm giác của nàng đồng dạng, một loại không hiểu tim đập nhanh truyền khắp toàn thân, ngược lại là trước mặt Phương Vân, như cũng là trước kia cái loại cảm giác này. Làm cho nàng sợ không rõ sâu cạn. Khuê Lâm Ân vẻ mặt cười nhạo, ta lần thứ nhất chứng kiến, trừ ta ra, rõ ràng còn có một người dám chủ động đối với ngươi ra tay, Quang Minh giáo hội quả nhiên là Quang Minh giáo hội, quả nhiên là không giống với a. Bành Cách Nguyên vốn đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên lai tưởng rằng sẽ phát sinh một hồi đại chiến, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, lại là như thế bình tĩnh, Phương Vân thậm chí liền bước chân đều không có bước qua một bước. Tán hoa cái kia kinh thế hai tục lực lượng, tại Phương Vân trước mặt cư nhiên như thế ấu nhược vô lực, cái này lại để cho hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng mà, lại nhìn Phương Vân bên người mỗi người, thật giống như cái này là chuyện đương nhiên một loại, không có vì Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài tính áp đảo lực lượng mà cảm thấy kinh ngạc, thậm chí liền nữ nhi của mình Adens, đều là vẻ mặt cười lạnh. Ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đã ngươi một lòng tìm chết, vậy thì nói rõ ngươi đã làm tốt cái chết giác ngộ. Phương Vân giơ tay lên, liền muốn một trường chụp chết tán hoa. Vốn là tiểu cùng tán hoa không có thiện giao, hôm nay bị hắn bắt được cơ hội, tán hoa dẫn đầu động thủ với hắn, hắn càng không lý do buông tha tán hoa, buông tha cơ hội này. Chỉ là, hắn vừa đưa tay, thánh linh trên núi, một cỗ thánh khiết mênh mông khí tức, liền như tinh hà rớt xuống một loại, vô tận vầng sáng tại Phương Vân trước mặt, hội tụ thành hình, một người bóng người theo quang hoa trùng thoát ly mà ra. Dừng tay. Bóng người kia cấp cấp bề bộn hướng phía Phương Vân chém ra một trường, muốn cứu tán hoa. Phương Vân nhướng mày. Hắn sớm cũng cảm giác được cái này tồn tại, theo hắn đã đến thời điểm, vẫn tại nhìn trộm bọn hắn một đoàn người. Cũng không phải nói Phương Vân bị hắn đã nhận ra, mà là vì Khuê Lâm Ân, tới cùng giai đồng cấp, tự nhiên sẽ dẫn đối phương chú ý. Chỉ là, sắc mặt phát lạnh, vốn là muốn chụp về phía tán hoa một trường, liền chuyển hướng đón đánh cái kia quang ảnh. Bành, một tiếng thanh thúy giao kích âm thanh về sau, cái kia quang ảnh lập tức tán loạn, thánh linh trên núi một tòa trong cung điện, vốn là ngồi xếp bằng một người, đột nhiên mở to mắt. Trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà Phương Vân trước mặt cái kia quang ảnh, lập tức hóa thành ngàn vạn tinh quang, tán hoa sắc mặt thảm biến, nguyên dùng vi thầy của mình Huy Hoàng Hiền giả ra tay, nhất định có thể cứu chính mình, thậm chí khả năng có thể đánh chết Phương Vân. Thế nhưng mà sự tình kết quả xa không có nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy, Huy Hoàng Hiền giả quang chi phân thân, lập tức bị Phương Vân đánh tan, đây là nàng theo không nghĩ tới qua, đồng thời cũng làm cho nàng đã minh bạch. Phương Vân căn bản cũng không phải là nàng trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Rốt cục, vốn là tán loạn tinh quang lần nữa hội tụ, đồng thời tại trên trời sao, hóa thành một người thật sự bóng người kia trên người, tản ra thánh huy vầng sáng, sau lưng một đạo quang mang hình thành phù văn, treo ở hắn sau lưng. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn trèo lên đế. Khuê Lâm Ân đồng tử đột nhiên co rút lại, kinh dị nhìn xem kia mà. Tuy nhiên lúc trước hắn đã từng cùng người này âm thầm bằng được qua khí tức, chẳng phân biệt được cao thấp, thế nhưng mà giờ phút này tự mình cảm thụ, nhưng lại mặt khác một phen cảm thụ. Huy Hoàng Hiền giả thực lực, tuyệt đối tại hắn phía trên, hơn nữa cao hơn không ít, Phương Vân lúc trước đánh tan hắn quang chi phân thân, nhất định lại để cho hắn đã bị thương không nhẹ, thế nhưng mà giờ phút này nhưng không thấy hắn bị thương dấu hiệu, cái kia chỉ có thể nói rõ, gần kề cái này mấy tức thời gian, thương thế của hắn cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Các hạ cầm lấy học sinh của ta, cần làm chuyện gì? Huy Hoàng Hiền giả cao cao tại thượng, dưới cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Phương Vân, mặc dù Phương Vân một trưởng đánh tan phân thân của hắn, hắn như trước không có hoàn toàn đem chi để vào mắt. Giết nàng. Phương Vân âm thanh như sương lạnh, không có nửa phần động dung, hôm nay mặc dù là giáo tông đã đến, hắn cũng không có thể muốn nể tình, huống chi người tới không phải giáo tông. Tán hoa có gì mạo phạm các hạ muốn động sát cơ. Huy Hoàng Hiền giả nhướng mày, trên người ánh sáng chói lọi lại thịnh, đồng thời sau lưng thánh quang hóa thành phù văn quang luân không ngừng chuyển động, mênh mông như tinh không một loại ánh sáng chói lọi, hướng phía Phương Vân đè xuống, tựa hồ là muốn dùng khí tức bức bách Phương Vân. Chỉ là, đối với Phương Vân mà nói, trước núi Thái Sơn sụp đổ như trước bất vi sở động, cái kia mênh mông tinh huy đối với Phương Vân mà nói càng là như gió nhẹ quất vào mặt. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, phản vung tay lên, có thể văng tung tóe phía chân trời ánh sáng chói lọi bị hắn vung lên, hoàn toàn càn quét vung tận. Không muốn ở trước mặt ta vênh váo hung hăng, ta không ăn ngươi bộ này, nếu như ngươi không phải giáo tông, tựu cho ta quỷ gối trước mặt. Nếu bàn về so thanh thế uy nghiêm, Phương Vân tuyệt đối không thể so với Huy Hoàng Hiền giả chênh lệnh, trên bầu trời Huy Hoàng Hiền giả đứng thẳng bất ổn, thiếu chút nữa liền muốn từ không trung rớt xuống. Tán Hoa càng là hoảng sợ, hướng phía Huy Hoàng Hiền giả hô to lấy, lao sư cứu ta. Huy Hoàng Hiền giả chứng kiến Tán Hoa kinh hô, trong nội tâm càng là tức giận, tại Thánh Linh trên núi, mặc dù là giáo tông, hắn cũng chưa từng ăn nói khép nép qua, hôm nay cái này lai lịch không rõ tiểu tử, rõ ràng lại để cho hắn sản xuất tại chỗ dập đầu, càng làm cho trong lòng của hắn thịnh nộ. Ngươi muốn cùng ta Quang Minh giáo hội là địch. Huy Hoàng Hiền giả đã chuyển ra Quang Minh giáo hội, đối phương mặc dù thực lực không thua kém chi mình, cũng muốn suy nghĩ thoáng một phát, có đáng giá hay không một trận chiến. Phương Vân bất vi sở động, như trước lạnh lùng nhìn xem Huy Hoàng Hiền giả, ngươi đại biểu được rồi toàn bộ Quang Minh giáo hội sao? Ngươi muốn giết ta đệ tử, nàng thân là Quang Minh giáo hội 10 đại hiền giả một trong, không cần bất luận kẻ nào đại biểu, ngươi đã xuất động Quang Minh giáo hội điểm mấu chốt, hiện tại buông nàng ra, ngươi ta còn có thương lượng chỗ trống. Ta lúc đầu chém giết qua ánh trăng hiền giả, giáo hội cũng không có thể có thể cầm ta như thế nào, hôm nay lại giết cái tán hoa hiền giả thì như thế nào, nếu như ngươi sẽ cùng ta nói nhảm, liền đem ngươi cũng đã giết. Ngươi dám? Huy Hoàng Hiền giả rốt cục tức giận, vô tận lĩnh vực rốt cục triển khai, trên bầu trời vô số ngôi sao ánh sáng phát ra rực rỡ, chỉ thấy Huy Hoàng Hiền giả hai tay mở ra, mặt đất lập tức vung mạnh không, tất cả mọi người như là đặt mình trong tại hư ảo trong tinh không một loại. Tứ phía chung quanh tràn ngập ngôi sao ánh sáng chói lọi. Khuê Lâm Ân sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, ngôi sao lĩnh vực. Bành Cách đã sợ đến đứng không vững, bị Ardens đè trong tay, không hề tôn nghiêm đang nói, Huy Hoàng Hiền giả căn bản là không để cho bất luận kẻ nào cơ hội, đem tất cả mọi người lung bao ở trong đó. Huy Hoàng Hiền giả phát tán khí tức, cùng lĩnh vực của hắn chi lực, căn bản cũng không phải là tán hoa có khả năng bằng được, tất cả mọi người cũng cảm giác mình đối mặt căn bản là không phải sức người, mà là cả thương khung. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, đây chính là trong truyền thuyết có thể thí đế lĩnh vực. Khuê Lâm Ân không dám lãnh đạm, trong nội tâm sợ hãi đến cực điểm, nguyên lai tưởng rằng Quang Minh giáo hội ở bên trong, ngoại trừ giáo tông bên ngoài, những người khác căn bản không đủ gây sợ, hôm nay mới biết được, cái kia bất quá là của mình tự đại nghĩ cách, cái thứ nhất gặp được Quang Minh giáo hội nổi danh ở dưới hiền giả, liền có được như thế thần uy. Nếu như là đổi lại là hắn, chỉ sợ sớm đã quay đầu bỏ chạy rồi, cũng mất đi là gặp được Phương Vân. Những người khác căn bản vô lực một trận chiến. Như thế nào nhiều như vậy truyền thuyết? Phương Vân khinh thường nói. Tại của ta thương khung phía dưới, hết thảy đều là giả vọng, ngôi sao chi huy mặc dù là thần chi đích thân tới, cũng đem hóa thành cho phi. Huy Hoàng Hiền giả tự tin nói, nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy lanh ý. Đồng thời, Huy Hoàng Hiền giả ánh mắt, đột nhiên rơi vào một chỗ trong hư không, thiên ma hoàng hiện thân A, ngươi cùng ngươi hai cái không còn dùng được đệ đệ đã chủ động tới ta thánh linh núi làm phản. Hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn chạy trốn cách. Cái kia được gọi là Thiên Ma Hoàng Hắc Bảo Nhân, rốt cục hiển lộ ra chân thân, đồng thời hắn nhìn về phía Huy Hoàng Hiền giả trong mắt, đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ, hắn không nghĩ tới Huy Hoàng Hiền giả lại là có được ngôi sao lĩnh vực, cái kia bị vô số truyền thuyết chỗ quay chung quanh trung cực lĩnh vực, hắn không quên quay đầu đối với Phương Vân nói, các hạ, Huy Hoàng Hiền giả thực lực không thể coi thường, không bằng chúng ta liên thủ, còn có một trận chiến vô liếng, nếu như từng người tự chiến, tránh không được bị hắn từng cái đánh bại. Ngươi không xứng. Phương Vân hời hợt nói, nếu như Thiên Ma Hoàng sớm một chút xuất hiện, hắn có lẽ nói chuyện tiếp khách khí một ít, đáng tiếc Thiên Ma Hoàng ẩn nấp tại chung quanh của hắn, muốn hắn cùng với Huy Hoàng Hiền giả chém giết về sau trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Phương Vân đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Chương 673, Vạn vật thiên dẫn. Hừ, rắn chuột một ổ, bất luận các ngươi như thế nào liên thủ, cũng khó khăn trốn vận rủi. Huy Hoàng Hiền giả khinh thường nói, nếu như ta là xà, vậy ngươi tiểu là con chuột, ngay cả nhà sư Di Hải, đều cần nhờ lấy thủ đoạn hèn hạ đánh cắp. Hôm nay rõ ràng rong rạc ở trước mặt của ta, nói mình như thế nào quang minh. Thiên Ma Hoàng cười lạnh nhìn xem Huy Hoàng Hiền giả. Một cái thấp kém đọa lạc giả mà thôi, đã tiêu vong ngàn năm như trước âm hồn bất tán, ta liền đại thế nhân chịu phai mở hắn cuối cùng một điểm dấu vết, dùng thánh quang danh tiếng tinh lọc hắn, cái này có gì không thể. Thật vĩ đại. Thiên Ma Hoàng tiếng cười càng tăng lên, tràn đầy mỉa mai chi ý, ta nhìn ngươi là muốn giành thầy của ta đế vương chi lực à. Chê cười, một cái đã bị chết ngàn năm lão quỷ. Mặc dù khi còn sống từng vi đại đế thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể đem lực lượng của mình truyền lưu cấp sao? Huy Hoàng Hiền giả chẳng thèm ngó tới nói, nếu quả thật có thể truyền lưu, như thế nào không gặp các ngươi tam huynh đệ ở bên trong, có người nào trèo lên đỉnh vi đế? Ngươi mặc dù trộm lấy lão sư Di Hải, thì tính sao, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội, tựu như là ta cùng với của ta hai cái huynh đệ vĩnh viễn không có khả năng trở thành đại đế đồng dạng, bởi vì vi chúng ta biết rõ cực hạn của mình, thế nhưng mà ngươi không biết. Ngươi dùng thánh quang che giấu chính mình dối trá cùng tham lam, đồng thời cũng che giấu tự mình hiểu lấy. Ha ha! Trên thế giới này không có gì là ta không chiếm được. Huy Hoàng Hiền giả đại cười, không kiêng nể gì cả chỉ vào Thiên Ma Hoàng. Ngươi dùng vi các ngươi tại sao phải biết rõ, ta trộm lấy cái kia lão già kia thi hài, là ta cố ý tiết lộ cho tin tức của các ngươi. Với ta mà nói, ngươi liền là con mồi của ta, bước lao ra hỏa kia đi vào khuôn khổ con mồi mà thôi. Huy Hoàng Hiền giả đắc ý chuyển hướng Phương Vân. Mà ngươi, thì là thu hoạch ngoài ý liệu. Ngươi cứ như vậy tự tin, biết rõ có thể chiến thắng được rồi ta. Phương Vân cười nhưng. Phụ thân, ta tại trên người của hắn, nghe thấy được ngon huyết, ta muốn sống. Vân Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, mảnh trịa trịa lấy Huy Hoàng Hiền giả nói. A, máu của hắn có chỗ đặc biệt gì sao? Hẳn là thượng cổ lưu truyền tới nay, số ít mấy cái huyết mạch một trong cho huyết quỷ người hậu duệ. Vân Nhi trên người, giữ lại một nửa thâm nguyên huyết tộc huyết mạch, mà mẹ của nàng có thể là từ nhỏ tiểu đối với nàng đã tiến hành huyết mạch giáo dục, làm cho nàng minh bạch rất thưa thất huyết mạch chân quý chỗ. A, hắn là cho huyết quỷ người hậu duệ. Khuê Lâm Ân với tư cách ở giữa sân, tư lịch nhất lão một cái, cũng chỉ có hắn mới rõ ràng, Vân Nhi trong miệng cho huyết quỷ người lai lịch cùng qua lại, hắn không khỏi thật sâu mắt nhìn Huy Hoàng Hiền giả, không nghĩ tới, cái kia vốn hẳn nên đã bị diệt sạch, nhất dơ bẩn huyết mạch, cho đến ngày nay rõ ràng còn có bảo tồn. Hừ. Nói hưu nói vượng. Ta căn bản cũng không phải là cái gì cho huyết quỷ người, càng chưa nghe nói qua, loại này không hiểu thấu chủng tộc. Huy Hoàng Hiền giả chẳng thèm ngó tới nói. Bất quá, Khuê Lâm Ân căn bản cũng không có để ý tới Huy Hoàng Hiền giả giải thích, mà là chăm chú nói ra, tại thái cổ trong năm, đây chính là nhất đáng xấu hổ chủng tộc, không là diệt thế bảy thần cùng chư thần chỗ cho dơ bẩn tộc đàn. Vân Nhi, loại này dơ bẩn huyết, ăn hết có thể hội tiêu chảy.